không chỉ là Dạ Diêm Vương một người, tới rất nhiều Dạ Yểm tộc cao thủ, bọn họ nói, chỉ cần là Dạ Yểm tộc nhân, một cái vậy sẽ không buông tha cho bị thương tu sĩ nói xong câu đó, thế nhưng thân thể mềm nhũn ngất đi. Dạ Yểm tộc. Diệt Thiên trong lòng trầm xuống, hoán hận nói, không nghĩ tới cái này từ trước đến giờ đê điều thượng cổ ma tộc, lại cháy nhà hôi của, muốn hư bổn tọa đại sự. Hôm nay huyền biên đại lục phần lớn thế lực cao cấp tu sĩ, cũng bị Diệt Thiên Táng Nguyệt đợi lung lạc, tiến vào lần này giới trong, nếu như Dạ Yểm tộc nhân cơ hội này, đem lần này giới cùng ma giới câu thông duy nhất ra vào cửa phá hư, những thứ này ma tu tiểu rất có thể bị vây tại hạ giới trong. Cho đến lúc này, huyền biên đại lục các đại ma tu thế lực cũng sẽ đại yếu, thì ngược lại từ trước đến giờ không quá tham dự ma giới sự vụ Dạ Yểm tộc, đem ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhảy trở thành huyền biên đại lục đệ nhất thế lực. Diệt Thiên đám người ở lại ma giới tâm phúc cũng không ít, trong đó trả lại có mấy danh đại thừa kỳ tu sĩ, nguyên vốn cũng là một chi không kém đội ngũ, không sai biệt lắm có thể cùng Dạ Yểm tộc chống lại, nhưng là, Dạ Yểm tộc nếu là thừa dịp bóng đêm đánh lén, thực lực của bọn họ sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, Diệt Thiên lưu lại nhân thủ, tiểu chưa chắc có thể ngăn cản. Báo tin tu sĩ lời của, chúng ma tu cũng nghe nhất thanh nhị sở, không khỏi trong lòng cả kinh. Bọn họ ở nơi này hạ giới chung không cách nào thổ nạp, không cách nào tu luyện. Vạn nhất thật bị vây ở chỗ này giới, chỉ sợ đã tươi sống hao hết thọ nguyên mà chết. Nhưng vào lúc này, nước xoáy lối đi đột nhiên phát ra hoành một tiếng vang thật lớn, cũng kịch liệt hoảng động liễu nhất hạ, sau đó bắt đầu chậm rãi co rút lại. Hoàng bét, duy trì lối đi trận pháp quả nhiên bị phá hư. Một gã đang ở lối đi phụ cận ma tu kinh hoàng hô to. Không đợi Diệt Thiên phân phó, tên này ma tu tiểu lập tức chui vào trong thông đạo. Còn lại ma tu lập tức hội ý, nhất thời một tia ý thức hướng lối đi chui vào. Bọn họ muốn thừa dịp lối đi chưa hoàn toàn phong bế lúc trước, liền rời đi lần này giới, trở về ma giới, vạn nhất trộm, có thể bị tiếc nuối chúng thân. Không cần kinh hoàng. Diệt Thiên vội vàng hét lớn một tiếng, háng giọng hướng mấy tên đại thừa kỳ tâm phúc phân phó nói, bọn ngươi mang theo một nhóm tu sĩ, theo Thiên Chu môn lộc trưởng lao đám người trở về ma giới, cần phải bảo vệ cho ra vào cửa. Đám người còn lại, tiếp tục ngủ chết bọn người kia. Vâng. Thiên Chu môn chúng ma tu như nghe thấy đại xá, riêng của mình trong lòng buông lỏng. Sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng lối đi trùng phi đi. Chốc lát trong lúc, chỉ còn lại có Diệt Thiên Táng Nguyệt, cùng với 4-5 tên đại thừa kỳ ma tu, hơn 100 tên ma thân kỳ ma tu, vẫn ngưng lại nơi này. Những người này trên căn bản cũng là Nhật Nguyệt cửa tu sĩ, cũng là Diệt Thiên Táng Nguyệt hầu hết có thể tin cậy môn đồ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, Thiên Chu môn chúng tu sĩ đợi trở về ma giới về sau, sợ rằng Dạ Yểm tộc tiểu ngăn cản không nổi, muốn bị đánh lui. Mà lúc này vẫn có không ít ma thân kỳ ma tu từ dưới giới các nơi hướng nơi này bay tới, Dạ Yểm tộc vì Lý Mộ Nhiên đợi tranh thủ quý giá thời gian, sẽ không quá trưởng. Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn Tiên Tử đưa cho một cái ánh mắt, người sau lập tức hội ý, hai người nhưng ngay sau đó tiếp tục liên thủ làm phép. Lần này, không chỉ có là chung quanh thiên địa nguyên khí bị điều động, ngay cả phụ cận tuyết phong thượng núi đá, cỏ cây, hàn băng, tất cả cũng bị Lý Mộ Nhiên sở điều khiển. Thiên địa nguyên khí biến thành linh quang cùng cơn lốc, không ngừng lượn vòng. Vây quanh Lý Mộ Nhiên hai người, tạo thành một cái linh lực cực lớn nước xoáy, mà những thứ kia nhìn như không có chút nào linh khí núi đá, cỏ cây, hàn băng, tiểu phiêu ở trong đó, cùng nhau vây quanh Lý Mộ Nhiên hai người xoay tròn. Bàng bạc thiên địa nguyên khí, kinh động đến Diệt Thiên Táng Nguyệt đám người, ngay cả Huyết Luân Vương Hòa Ma Hồn đợi cũng là sắc mặt biến hóa. Thì ra là Thiên Huyễn Nha Đầu cũng không phải là những người đứng xem. Ma Hồn thầm nghĩ trong lòng, nàng cùng Lý Tiểu Hữu liên thủ, thậm chí có mạnh như thế điều động thiên địa nguyên khí năng lực. Công pháp này thật là không đơn giản. Ma hồn cũng không biết, Thiên Huyễn Tiên Tử chính là kính linh dựng dục thành nhân, mà dưới mắt cái thế giới này, chính là trong kính thế giới một trong, cho nên thân là kính linh Thiên Huyễn Tiên Tử, đi tới lần này giới sau, cũng không có bị bất kỳ bài xích, cũng không phải là cái gọi là những người đứng xem. Chỉ bất quá nàng vẫn che giấu tốt lắm rồi điểm này, cho nên lúc trước chúng ma tu cũng không có phát hiện sơ hở. Lúc này nàng cùng Lý Mộ Nhiên thi triển song tu kết hợp thuật, liên thủ, đem phụ cận thiên địa vạn vật nguyên vẹn điều động. Linh lực nước xoáy trong, kia núi đá biến thành vô số lưu tinh, thảo mộc biến thành từng nhánh mũi tên nhọn, hàn băng thì hóa thành một thanh chuôi trong suốt băng truy, này tấm trong thiên địa hết thảy, vô luận là cái gì, cũng vào lúc này biến thành đáng sợ pháp thuật thần thông, ở Lý Mộ Nhiên hai người bao quanh lượn vòng. Thiên Huyễn Tiên Tử vậy dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc, điều động thiên địa nguyên khí năng lực nàng đã sớm biết, nhưng là lại có thể núi đá hàn băng những thứ này vạn vật cũng có thể điều động, nàng nhưng rất là kinh ngạc. Đây cũng không phải là năng lực của nàng, đổi lại mà nói chi, là Lý Mộ Nhiên ở điều khiển đây hết thảy. Trong nháy mắt này, Lý Mộ Nhiên phảng phất hóa thân làm này tấm thiên địa chúa tể, trong thiên địa vạn vật, cũng bị hắn thao túng, cũng khi hắn một trường đánh ra về sau, chung quanh vô số loạn thạch, băng truy, mũi tên nhọn, nhất thời như cuồng gió như mưa to hướng tứ xung quanh ma tu đánh tới. Chúng ma tu kinh hãi, vội vàng riêng của mình tế ra phòng ngự thần thông, một tầng tầng dày đặc hộ thể ma quang, rốt cục đem những thứ này có cây núi đá biến thành pháp thuật thần thông nhất nhất ngăn cản. Xong, nay chỉ là lần này cường công ra lông. Những thứ này ma tu nhưng ngay sau đó phát hiện, bọn họ phảng phất lâm vào trong thiên địa đáng sợ nhất thế công, trong thiên địa vạn vật, cũng giấu giếm sắc cơ. Cho dù là một luồng thanh phong, cũng đủ để sắc bén chém vỡ một mặt phòng ngự ma bảo, cho dù là một luồng linh khí, cũng biến thành đủ để đâm thấu hộ thể ma quang lợi kiếm. Này tấm thiên địa phảng phất lâm vào cuồng nộ dưới, bọn họ đang vận dụng hết thể thủ đoạn, điên cuồng công kích, bài xích chung quanh ngoài xâm người, vô số đáng sợ phong nhận, linh quang, rối rít đánh ở những thứ này ma tu trên người. Trong phút chốc, vô số giữa tiếng kêu gào thê thảm, chung quanh hơn trăm tên ma thân kỳ tu sĩ, vẹn vẹn có mấy danh kịp thời trốn vào rồi đi thông ma giới trong thông đạo, hơn 10 tên kịp thời né tránh đến nơi xa, còn lại là quy tắc kể hết rơi xuống. Bất quá, đánh giết bọn hắn, càng giống là này tấm thiên địa, mà không phải là Lý Mộ Nhiên. Bởi vì Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tụ tập ra cái kia một đoàn linh lực bàng bạc thiên địa nguyên khí, lúc này trả lại khi bọn hắn trước người, chưa dùng được. Táng Nguyệt Tiên Tử mặt liền biến sắc, lẩm bẩm nói, cái này không thể nào. Cho dù là ta chờ đại thừa hậu kỳ tồn tại, ở chỗ này cũng chỉ có thể phát huy ra nguyên thần kỳ thần thông, mà hai người các ngươi tụ tập thiên địa nguyên khí, mới vừa thi triển ra thần thông, cũng xa xa vượt ra khỏi nguyên thần kỳ cảnh giới. Ma hồn khẽ mỉm cười, nói, ta chờ chỉ có thể phát huy ra nguyên thần kỳ thần thông, là bởi vì ta đợi nhận lấy lần này giới thiên địa pháp tắc hạn chế cùng bài xích. Nhưng nếu có người có thể không chịu bài xích, cũng lĩnh ngộ, nắm trong tay lần này giới thiên địa pháp tắc lực, đừng nói là nguyên thần kỳ thần thông, coi như là mạnh hơn thủ đoạn, cũng có thể thi triển ra. Ngươi nói gì? Táng Nguyệt Tiên Tử càng thêm kinh hãi, chẳng lẽ hai người này thế nhưng có thể điều khiển lần này giới thiên địa pháp tắc lực? Hiển nhiên như thế. Long Hồn thản nhiên nói, nghe tiếng đã lâu diệt thiên Táng Nguyệt nhị vị đạo hưu thần thông cường đại khôn cùng, nhưng không biết có hay không có thể cùng này thế giới thiên địa pháp tắc lực chống lại. Diệt Thiên nhướng mày, nhưng ngay sau đó ngạo nghễ nói, ta chờ người tu tiên, chính là muốn cùng thiên đấu, cùng ngày tranh giành, cho dù ta hai người chưa tu thành chân tiên, hôm nay cũng không sợ cùng này thiên địa lực lượng một đấu. Dứt lời, hắn trong lúc bất chợt biến thành một đạo ma quang, lóe lên đến Táng Nguyệt Tiên Tử bên cạnh. Diệt Thiên Táng Nguyệt hai người sống lưng thật chặt cùng kháo, đồng thời há mồm một phun, một đoàn áp xúc hết sức tỉ mỉ đích thực nguyên phun ra, trong nháy mắt lóng lánh ra huyến lệ chói mắt ma quang. Diệt Thiên chân nguyên biến thành ma quang hiện lên màu vàng lợn, phảng phất Phật ma giới kim ngày, mà Táng Nguyệt Tiên Tử đích thực nguyên thì hiện lên màu đỏ sậm, phảng phất Phật ma giới huyết nguyệt. Nhật Nguyệt thần công. Ma hồn cả kinh, trong truyền thuyết ma giới đệ nhất thần công, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Nhất nguyệt cũng ẩn chứa đại lượng Nhật Nguyệt tinh hoa, là Diệt Thiên Táng Nguyệt hai người khổ tu nhiều năm luyện hóa tích lũy ra dày đặc chân nguyên, lúc này tế ra bên ngoài cơ thể sau, thế nhưng soi sáng ra một mảnh Nhật Nguyệt tương gian thiên địa, này tấm trong trời đất. Vô luận là lần này giới linh khí, hay là Lý Mộ Nhiên thi triển ra pháp thuật thần thông, hoặc là những khác ma tu thi triển ra đích thủ đoạn, đều ở nhật nguyệt ánh sáng chiếu dọi xuống, trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Pháp tắc lực. Lý Mộ Nhiên cả kinh, Diệt Thiên Táng Nguyệt quả nhiên là cấp tột cùng cao thủ, mặc dù ở nơi này được nặng nề áp chế trói buộc hạ giới trong, vẫn có thể thi triển ra cường đại như thế pháp tắc lực thần thông, có thể nghĩ, nếu là ở ma giới, mượn ma giới nhật nguyệt tinh hoa, này thần thông uy lực còn muốn càng cường đại hơn. Nhật nguyệt ánh sáng hướng tứ chu, tuần, khai ra, cho dù là Huyết Luân Vương đám người, cũng không dám bại lộ ở nơi này nhật nguyệt ánh sáng chiếu dọi xuống. Huyết Luân Vương vội vàng hét lớn một tiếng, hắn một đôi mắt đỏ trung lập khắc soi sáng ra thành từng mảnh huyết quang. Những thứ này huyết quang hữu hình có chất, phảng phất một tầng trong suốt thật mỏng huyết vụ, đem chung quanh hắn hơn trăm trượng bên trong bao phủ, vậy tạo thành một mảnh đặc thù không gian. Lý Mộ Nhiên nhận được, còn đây là Huyết Luân không gian. Chính là Huyết Luân Vương dựa vào pháp tắc lực chế tạo ra không gian, Huyết Luân Vương ở mảnh không gian này bên trong, cơ hồ là vô địch bình thường tồn tại. Quả nhiên, nhật nguyệt ánh sáng mặc dù chiếu vào rồi Huyết Luân không gian lên, lại bị tầng kia thật mỏng huyết vụ ngăn cản, không cách nào rót vào trong đó. Long hồn ngâm nga một tiếng, một cổ hùng hồn ma long hơi thở xung ra, hóa thành vô số đạo màu đen long ảnh, che khi hắn cùng nghĩa tử chung quanh. Những thứ này long ảnh hiển nhiên vậy ẩn chứa nhất định được pháp tắc lực. Mặc dù long ảnh bị nhật nguyệt ánh sáng chiếu xạ sau lập tức giải tán biến mất, nhưng rất nhanh tiểu có nhiều hơn long ảnh biến ảo ra, gắt gao bảo vệ long hồn đợi. Ma hồn cũng là há mồm một phun, một cổ chân nguyên xung ra, hóa thành một vòng âm nguyệt theo ở giữa không trung, này âm nguyệt bỏ ra cuồng trăng, phảng phất một tầng hộ thể màn hào quang, đem phía dưới ma lang chi thân thể bao quanh bảo vệ. Mà nhật nguyệt ánh sáng chiếu vào này cuồng trăng lên, vậy bị hấp thu rồi không ít, trong lúc nhất thời khó có thể rót vào. Trung quanh những khác mấy tên đại thừa kỳ ma tu nhất thời sắc mặt hết sức khó coi, Diệt Thiên Táng Nguyệt cùng với ma hồn long hồn đám người, cũng đã từng là đại thừa hậu kỳ cấp tuột cùng ma tu, cho dù là tại cái này giới trong, cũng có thể miễn cưỡng thi triển ra nhất định được pháp tác lực, mà bọn họ những thứ này bình thường đại thừa kỳ tu sĩ, nhưng là không cách nào làm được. Đổi lại mà nói chi, trận này đại chiến, đã không có bọn họ nhúng tay đường sống. Chương 1106, quần ma cuộc chiến, Nam. Đi. Táng Nguyệt khẽ quát một tiếng, nàng cùng Diệt Thiên đồng thời duỗi ngón bắn ra, hai đạo nhật nguyệt ánh sáng đồng thời đánh ra, bắn về phía Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử hai người. Này hai đạo nhật nguyệt ánh sáng hàm chứa nhất định được pháp tác lực, không phải chuyện đùa, xa xa ra ngoài nguyên thần kỳ cảnh giới thần thông. Nhật nguyệt ánh sáng phá vỡ bầu trời đêm, ở trong bầu trời đêm để lại một đạo nhật nhạt dấu vết. Mặc dù này dấu vết lập tức biến mất, nhưng là đủ để nói rõ, này thần thông đã có thể ảnh hưởng đến lần này giới. Năm đó Tiêu Giao Tử chính là bằng vào tương tự kiếm khí thần thông, nhất cử đánh lui Diệt Thiên đám người, xem ra những năm này Diệt Thiên Táng Nguyệt hai người châm trích khổ tu loại này thần thông, định dùng tới cùng Tiêu Giao Tử chống lại. Không nghĩ tới, Tiêu Giao Tử không có gặp phải, lại làm cho Lý Mộ Nhiên bức ra bọn hắn mạnh nhất thủ đoạn. Ma hồn long hồn đều là cả kinh, bất quá lúc này bọn họ ở chung quanh đại lượng nhật nguyệt ánh sáng chiếu dọi xuống, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, căn bản không có dư lực tương trợ Lý Mộ Nhiên hai người. Huyết Luân Vương Huyết Luân không gian không giống tầm thường, tựa hồ có thể hoàn toàn ngăn cản được nhật nguyệt ánh sáng chiếu xạ, hơi có dư lực, nhưng là hiển nhiên hắn cũng sẽ không mạo hiểm khổng lồ nguy hiểm đi cứu giúp Lý Mộ Nhiên. Đối mặt đáng sợ kia nhật nguyệt ánh sáng, Lý Mộ Nhiên sắc mặt không thay đổi, chỉ là ở nhật nguyệt ánh sáng sắp đánh trúng hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử, trong lúc bất chợt tâm niệm vừa động. Hắn sống lưng lên, lập tức toát ra một đôi hoa mỹ mị ảnh hai cánh chợt lóe, chính là một đạo linh quang bay ra. Đem phía trước hư không mở ra rồi một đạo thật dài cái khe. Một đạo hẹp dài khe không gian, vừa vặn đem theo tới nhật nguyệt ánh sáng cắn ướt. Bất quá này nhật nguyệt ánh sáng cũng không có lúc đó biến mất, mà là đang sau một khắc, trong lúc bất chợt ra hiện tại ngàn trượng ngoài một chỗ khác hư không, cũng đánh trúng nơi đó hai gã xui xẻo ma tu. Này hai gã ma tu ở bên trong, còn có một tên là đại thừa lúc đầu cao cấp tu sĩ, nhưng là ở nơi này đột nhiên cực kỳ nhật nguyệt ánh sáng chiếu xuống. Hai người bọn họ hộ thể ma quang giống như không có tác dụng, thân thể lại càng không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc liền biến thành rồi một luồng khói xanh, vô ảnh vô tung biến mất, thậm chí chưa kịp phát ra hét thảm một tiếng. Ghê tởm. Táng Nguyệt Tiên Tử giận dữ, bị giết hai người, cũng là Nhật Nguyệt Môn tu sĩ, hơn nữa cũng là chết ở trong tay mình. Mất đi hai gã thuộc hạ, điều này cũng làm cho thôi, nhưng là Lý Mộ Nhiên lại có thể nhẹ lợi dụng không gian chi lực, rời đi bọn họ Nhật Nguyệt ánh sáng, này đủ để lần nữa chứng minh. Lý Mộ Nhiên không những được cùng hạ giới câu thông, thậm chí trong lúc mơ hồ nắm giữ lần này giới chút ít pháp tác lực. Một bên là những người đứng xem, một bên chẳng những có thể lấy lợi dụng lần này giới thiên địa nguyên khí, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ nắm trong tay lần này giới một tia pháp tác lực, trên lệch hết sức cách xa. Nếu như bọn họ là giống nhau cảnh giới tu sĩ, không nghi ngờ chút nào, Lý Mộ Nhiên đem dễ dàng đánh bại đối thủ. Bất quá, Diệt Thiên Táng Nguyệt dù sao tu vi cao hơn Lý Mộ Nhiên quá nhiều. Ngay cả lần này giới hoàn cảnh đối với bọn họ cực kỳ bất lợi, nhưng vẫn không chịu dừng tay. Lúc này, bóng đêm rút đi, chiêu dương mới lên, trong thiên địa dần dần sáng lên. Mà trận đại chiến này, vậy đến cuối cùng trước mắt. Diệt Thiên Táng Nguyệt gầm lên giận dữ, trong lúc bất chợt đồng thời xuất thủ, bọn họ trước người cái kia một vòng kim nhật cùng một vòng huyết nguyệt, thế nhưng rời đi chỗ cũ, cũng hướng Lý Mộ Nhiên hai người đánh tới. Lần này đánh tới cũng không phải là nhật nguyệt ánh sáng, mà là nhật nguyệt bản thể. Cho dù Lý Mộ Nhiên không gian thần thông cường thịnh trở lại, chỉ sợ vậy không có năng lực lần nữa dễ dàng rời đi đi này Nhật Nguyệt bản thể. Ma hồn hoảng hốt, Nhật Nguyệt ánh sáng đã đáng sợ đủ để trực tiếp giết hết một gã đại thừa kỳ ma tu, một khi bị này Nhật Nguyệt bản thể đánh trúng, chẳng phải là lập tức sẽ phải tăng giã. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử vậy là đồng thời hét lớn một tiếng, song trường gỗ, đưa bọn họ tụ tập ra bàng bạc thiên địa nguyên khí, đánh về phía rồi Diệt Thiên Táng Nguyệt hai người. Diệt Thiên Táng Nguyệt là bực nào tồn tại, ánh mắt kiến thức đều là ma giới cấp tuột cùng, bọn họ chỉ nhìn thoáng qua, tiểu đại khái đoán được Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tụ tập ra thiên địa nguyên khí tổng số. Nay cổ thiên địa nguyên khí cố nhiên coi như là hết sức bàng bạc kinh người, nhưng đối với cho đại thừa hậu kỳ tu vi Diệt Thiên hai người mà nói, còn chưa đủ để lấy tạo thành uy hiếp chí mạng. Hơn nữa, nay cổ thiên địa nguyên khí, càng không khả năng ngăn trở bọn họ tế ra nhật nguyệt bản thể. Ai ngờ ở nơi này đoàn thiên địa nguyên khí tế ra về sau, trong lúc bất chợt gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Nguyên vốn đã từ từ sáng ngời là bầu trời bao la, trong nháy mắt này vừa biến thành đen nhánh một mảnh, này tấm trong thiên địa hết thể năng lượng, bao gồm theo tới chiêu dương ánh sáng, đều ở trong nháy mắt tràn vào kia đoàn thiên địa nguyên khí trong. Trong lúc nhất thời điện thiểm lôi minh, sơn băng địa liệt, trong thiên địa tận tình phát tiết năng lượng cường đại. Nhưng vô luận là thiên lôi thiểm điện, hay là dưới đất sông ra hỏa tường, cũng phảng phất chiếm được nào đó không khỏi cảm ứng, đem đại lượng đích uy năng rót vào kia đoàn thiên địa nguyên khí trong. Một lát sau, này đoàn thiên địa nguyên khí phát ra một tầng chói mắt cực kỳ linh quang, để cho chung quanh sở hữu tu sĩ đều không thể nhìn thẳng. Không chỉ có là Diệt Thiên Táng Nguyệt, ngay cả làm phép Lý Mộ Nhiên, Thiên Huyễn Tiên Tử cũng nhắm lại hai mắt, lại càng không dùng nói những khác ma thân kỳ, đại thừa lúc đầu ma tu. Ma hồn nhắm lại hai mắt, nhưng trong lòng hết sức cảm khái, đây cũng là thiên địa lực lượng, mặc dù chỉ là một cái phong ấn hạ giới, mặc dù chỉ là lần này giới thiên địa lực lượng một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng, nhưng ma giới cao nhất cấp Diệt Thiên Táng Nguyệt hai người, ở này thiên địa lực lượng trước mặt, vẫn lộ ra vẻ chiến chiến nguy nguy, lộ ra vẻ như vậy nhỏ bé. Người tu tiên tự xưng là cùng thiên tranh giành, nghịch thiên tu hành, nhưng là, chỉ cần còn chưa tu thành chân tiên, tại chính thức thiên địa lực lượng trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Một tiếng khổng lồ nổ vang sau khi, cho dù là nhắm hai mắt mọi người, cũng có thể cảm nhận được một cổ đáng sợ cường quang chiếu sáng cả thiên địa. Làm này ánh sáng yếu bất về sau, bọn họ mới dám dương đôi mắt. Mà lúc này, Diệt Thiên Táng Nguyệt tế ra Nhật Nguyệt bản thể đã biến mất không thấy gì nữa, hai người họ cũng là hơi thở giảm đi, hộ thể ma quang không còn sót lại chút gì. Trung quanh bọn họ cái kia phiến hư không, bị chấn từng khúc vỡ vụn, bởi vì nơi này không gian chi lực bị phá hư quá mức nghiêm trọng, thế nhưng không cách nào tự hành chữa trị. Mà, chẳng qua là mới vừa rồi một kích kia dư uy bố trí. Vẫn có một đạo đường lôi điện thỉnh thoảng toát ra, đánh về phía Diệt Thiên Táng Nguyệt hai người, này tấm thiên địa lực lượng dư uy, còn chưa phát tiết xong. Phúc! Táng Nguyệt không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, Diệt Thiên mặc dù không có hộp máu, nhưng bộ ngực phập phồng không chừng, hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ, huyết khí không yên. Ghê tởm! Diệt Thiên đoán hận nói, nếu như là ở ma giới, ta hai người hoàn toàn có thể thừa nhận một cái kia. Không người nào dám rêu cợt Diệt Thiên nói như vậy, mới vừa rồi đáng sợ như thế thiên địa lực lượng, hai người này lại chính diện tiếp nhận được rồi, chẳng qua là bị thương thôi. Đổi lại là những tu sĩ khác, khẳng định đã sớm hồi phi yên diệt. Hơn nữa, hai người này ở chỗ này giới trả lại nhận lấy đủ loại trói buộc, không cách nào điều động thiên địa nguyên khí, ngay cả thi triển ra pháp tắc lực vậy đại đả chết khấu, trong một bất lợi tình huống yêu thích, bọn họ có thể làm được điểm này, đã mấy vị kinh người. Huyết Luân Vương âm thầm kinh hãi, ngay cả là chính mình năm đó toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thắng được hai người này một bậc. Tiếp tục. Lý Mộ Nhiên thở khẽ một câu, mạnh mẽ vận khởi chân nguyên, ý muốn nữa thi triển tương tự thần thông. Bất quá, Thiên Huyễn Tiên Tử nhưng hoa một tiếng, khóe miệng chảy ra một mảnh vết máu, mới vừa rồi một cái kia, nàng bị Lý Mộ Nhiên công pháp sở khiên dẫn, mạnh mẽ thi triển ra ngoài nàng năng lực ở ngoài thần thông, đã có chút không cách nào thừa nhận. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, vội vàng vận khí giúp Thiên Huyễn Tiên Tử vững chắc chân nguyên, thở bình thường khí huyết. Mặc dù Thiên Huyễn Tiên Tử vậy bị thương, nhưng nhìn đến một bên nhìn chằm chằm Huyết Luân Vương đám người, Diệt Thiên trong lòng run lên. Hắn chết cái chết ngó chừng Lý Mộ Nhiên, hừ lạnh một tiếng nói, khoản nợ này, ngày sau bổn tọa tất có thanh toán. Ngươi tốt nhất cả đời nuốt ở lần này giới trong, chỉ cần ngươi đến ma giới, tiểu sẽ khiến ngươi biết một chút về bổn tọa thực lực chân chính. Dứt lời, hắn và Táng Nguyệt Tiên Tử lập tức biến thành hai đạo ma quang, bay vào trong thông đạo. Nhật Nguyệt môn còn lại ma tu nhìn thấy cảnh này, tự nhiên cũng là lập tức rối rít hướng trong thông đạo bỏ chạy. Lý Mộ Nhiên đợi cũng không có đuổi giết những tu sĩ này, chốc lát trong lúc, chung quanh ma tu bỏ chạy vô ảnh vô tung. Lối đi đang từ từ thu nhỏ lại, chỉ sợ không bao lâu sau sẽ phải đóng cửa. Ma hồn ngẩng đầu nhìn lối đi, xoay người hướng Lý Mộ Nhiên nói, "Lý tiểu hữu, Lý phu nhân, lão phu sợ rằng muốn ở chỗ này cùng hai người các ngươi phân biệt. Lấy lão phu hôm nay tu vi, đã không muốn nữa cuốn vào cùng Huyền Quang đám người ân oán trong, đã giúp tiểu hữu lần này về sau, lão phu tính toán tĩnh tâm tu hành." Lý Mộ Nhiên gật đầu, lần này giới dù sao không thích hợp tiền bối tu hành, tiền bối vậy đúng là hẳn là trở lại ma giới trong. Hôm nay Diệt Thiên Táng Nguyệt hai người bị thương, còn lại những người đó cũng khó mà cuốn lấy tiền bối chỉ cần tìm được một chỗ yên lặng địa phương, là có thể tĩnh tâm tu luyện. Vạn bối dự chúc tiền bối sớm ngày khôi phục tu vi. Tiền bối bảo trọng. Thiên Huyễn Tiên Tử hướng ma hồn thi lễ bái biệt. Ma hồn gật đầu, bay đến lối đi nơi, sau đó xoay người lại, hướng Lý Mộ Nhiên cùng Huyết Luân Vương đám người chắp tay từ biệt. Bảo trọng. Ma hồn thở khẽ hai chữ, nhưng ngay sau đó không có vào rồi trong thông đạo. Ta cũng nên đi. Cung Thanh bỗng nhiên nói, hắn nhìn về phía Long Hồn, hỏi, ngươi, không quay lại trở về ma giới sao? Long Hồn thấy nghĩa tử trong mắt rất có vẻ chờ mong, trong lòng vừa động, hắn cười khổ một tiếng, thở dài nói, lão hủ thân phận hôm nay bất đồng, chỉ là một chỉ thú giữ nhà thôi, tạm thời không cách nào trở về. Cung Thanh khẽ gật đầu, hắn bỗng nhiên bay đến Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử trước người, cũng không người một dòng cái đại lễ. Lý Mộ Nhiên sợ hết hồn, đối phương dù sao cũng là đại thừa kỳ cao nhân, thế nhưng cho hai người bọn hắn tên vãn bối hành lễ, bọn họ cũng gánh không nổi, cho nên Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử vội vàng vậy giống nhau như lúc đáp lễ. Kính xin nhị vị đạo hữu đối xử tử tế nghĩa phụ ta. Cung Thanh nói năng khẩn thiết nói. Long hồn trong lòng vừa động, không nghĩ tới Cung Thanh dĩ nhiên là vì mình giải thích, trong lúc nhất thời, trong lòng hắn kích động, khàn khàn lao con mắt, lại có chút ít ướt át. Thiên Huyễn Tiên Tử nhìn thấy cảnh này, trong lòng vừa động, hướng Lý Mộ Nhiên quăng đi một cái hỏi thăm ánh mắt. Lý Mộ Nhiên tự nhiên hiểu được trong đó hàm nghĩa, hắn khe khẽ gật đầu. Thiên Huyễn Tiên Tử nhưng ngay sau đó tay háo bảo vung lên, đột nhiên có một đạo linh quang đem long hồn bao phủ, cũng có một đoàn thất sắc ánh lửa từ long hồn trong cơ thể rút ra. Chương 1107, rời đi. Nay đoàn thất sắc ánh lửa bay đến Thiên Huyễn Tiên Tử trong tay, Thiên Huyễn Tiên Tử nhỏ và dài ngón tay ngọc một chút, liền đem hỏa quang kia biến thành mấy linh quang giải tán ra. Này, đây là long hồn vừa mừng vừa sợ, hắn lập tức phát giác, trong cơ thể ít đi một tí cái gì. Đây cũng là Hắc Viêm đạo hữu nhận chủ dấu hiệu, hôm nay đã rút về, đạo hữu đã khôi phục thân tự do. Đạo hữu nếu là muốn trở về ma giới, mời tự tiện sao? Thiên Huyễn Tiên Tử nói. Nhưng là cách ta chờ 2000 năm ước định, còn có hơn phân nửa thời gian. Long hồn lẩm bẩm nói. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, ta hai người cũng không phải là lòng tham không đáy hạng người, này mấy trăm năm qua, nếu không phải Hắc Viêm đạo hữu tương trợ, hai vợ chồng ta hôm nay khó có thể bình an gặp nhau. Hắc Viêm đạo hữu đã xuất lực không ít, ta chờ không dám tiếp tục mạnh lưu đạo hữu ở bên người. Ngoài ra, vạn bối trả lại có một việc nhờ cậy Hắc Viêm đạo hữu. Hy vọng Hắc Viêm đạo hữu trở về ma giới về sau, có thể giúp Dạ Yểm tộc giúp một tay. Vạn nhất Diệt Thiên Táng Nguyệt đám người giận lây sang Dạ Yểm tộc, cũng tụ họp nhân thủ đại cử tiến công, kính xin Hắc Viêm đạo hữu nhìn khắp nơi hạ cũng là nửa Dạ Yểm tộc nhân đích tình trên mặt, hoặc là kịp thời thông truyền, hoặc là âm thầm tương trợ. Long hồn đã từng là Long tộc trưởng, lấy hắn hôm nay ngày càng khôi phục tu vi, cùng với không giảm năm đó kiến thức lịch duyệt, tin tưởng không dùng bao lâu thời gian, là hắn có thể từ hiện giữ Long Vương trong tay đoạt lại Long Vương bảo tọa, đến lúc đó hắn lại là đứng đầu một tộc, thống lĩnh một chi không nhỏ Long tộc thế lực. Vạn nhất Dạ Yểm tộc gặp phải rất khó, nếu là có Long hồn âm thầm tương trợ, cho dù vô lực chống cự, lúc đầu cũng có chỗ ẩn thân. Cho nên, Lý Mộ Nhiên cố ý dặn dò, hy vọng có thể cho Dạ Yểm tộc lưu một cái đường lui. Không nói đến hắn chính là mình nửa Dạ Yểm tộc nhân, lần này nếu không phải Dạ Yểm tộc ở hậu phương kiềm chế rồi đại lượng ma tu, chỉ sợ hắn chưa chắc có cơ hội trọng thương Diệt Thiên Táng Nguyệt hai người. Bất quá Dạ Yểm tộc làm như vậy, chính là hoàn toàn đắc tội Diệt Thiên Táng Nguyệt, Lý Mộ Nhiên vậy lo lắng hai người này đã thương tốt hơn, có thẹn quá thành giận, đem tức giận phát tiết ở Dạ Yểm tộc trên người. Dạ Yểm tộc coi như là một cái đại tộc, nhưng là ở ma giới thế lực, khẳng định không bằng Diệt Thiên Táng Nguyệt thống lĩnh Nhật Nguyệt môn cực kỳ phụ trúc thế lực. Vạn nhất phát sinh đại chiến, Dạ Yểm tộc sẽ lâm vào bất lợi cục diện. Tốt. Long hồn lập tức thống khoái đáp ứng. Nhìn ở bọn ngươi nói trước trả lại Lao Phu thân tự do, cùng với giúp Lao Phu tìm về Hắc Long Thạch thân tình lên, lão hủ đáp ứng ngươi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, chắp tay từ biệt, nhị vị đạo hưu bảo trọng. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Long hồn gật đầu, hắn hướng Lý Mộ Nhiên hai người hành lễ, sau đó liền cùng Cung Thanh cùng nhau bay vào trong thông đạo. Lúc này, lối đi kia đã chỉ còn lại có một cái nho nhỏ cái khe, rất nhanh sẽ phải hoàn toàn khép lại. Huyết Luân Vương tiền bối, ngươi còn không đi sao? Lý Mộ Nhiên hỏi. Huyết Luân Vương hừ lạnh một tiếng, nói, bổn vương còn muốn từ ngươi trên người của hai người truy xét ra huyền quang đám người rơi xuống, thật vất vả đến nơi này một bước, sao lại lúc đó rời đi? Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, tiền bối truy xét huyền quang đám người, còn không phải là vì món đó bảo vật. Bất quá, tiền bối năm đó tu vi cường thịnh, vẫn không cách nào đoạt được món đó bảo vật, lúc này tu vi chưa toàn bộ phục hồi như cũ, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đánh món đó bảo vật chú ý? Huyết Luân Vương nói. Ngươi đã nói như vậy thấu triệt, bổn vương cũng không giấu giếm cái gì. Không tệ, bổn vương chính là chưa từ bỏ ý định, chính là muốn tìm món đó bảo vật. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, thở dài nói, tiền bối, ngươi nên biết, muốn tìm món bảo vật này cao quá nhiều người, tiền bối nếu là cuốn vào trong đó, tình cảnh sẽ hết sức hung hiểm. Đổi lại là tại hạ, tha rằng giống như Khiếu Phong tiền bối như vậy, kịp thời bước ra chuyện ngoài. Huyết Luân Vương lại là một tiếng hừ nhẹ, hắn khinh thường nói, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn bổn vương nên như thế nào làm việc. Bổn vương tu luyện vài ngàn năm, từ trước đến giờ cũng là muốn làm gì thì làm, chỉ sợ gây thù hằn vô số. Cho dù hôm nay tu vi không còn nữa năm đó, hùng tâm vẫn không giảm. hôm nay ta dám giúp ngươi đối kháng Diệt Thiên Táng Nguyệt hai người, vì sao không dám thành truy xét bảo vật, mà đối mặt Huyền Quang Thiên Tịch đám người? Lý Mộ Nhiên gật đầu, nếu tiền bối nói như vậy, vãn bối cũng không nhiều khuyên. Thật không dám đầu giếm, vãn bối tính toán rời đi lần này giới, hơn nữa vãn bối muốn đi địa phương, tự là năm đó Huyền Quang đám người đi mê hoặc địa phương. Huyền Quang đám người quả nhiên rời đi lần này giới. Huyết Luân Vương vui mừng nói, bổn vương cũng biết, chỉ cần ngó chừng ngươi, nhất định là có thể nhận được đầu mối. Lý Mộ Nhiên lại nói, nhìn ở hôm nay tiền bối động thân tương trợ phân thượng, vãn bối cũng có thể mang theo tiền bối cùng đi hướng cái chỗ kia. Nhưng là hôm nay vãn bối thi triển thần thông quá mạnh mẽ, đưa đến chân nguyên tổn hao nhiều, cần hao phí một thời gian ngắn tĩnh tu, mới có năng lực làm như vậy. Ngươi chỉ để ý tĩnh tâm tu dưỡng là được. Huyết Luân Vương lập tức thiện giải nhân ý nói, ngươi yên tâm, lúc tu luyện, Lao Phu tuyệt không ở bên cạnh ngươi xuất hiện, ngươi không cần lo lắng đề phòng, làm trễ mãi tu hành tiến độ. Lý Mộ Nhiên cười cười, vãn bối đang có ý đó. Lấy tiền bối thần thông, nếu là ra hiện tại vạn dặm bên trong, tại hạ cũng không dám yên tâm tu luyện. Vạn bối chỉ cần 3 tháng điều dưỡng, sẽ thi triển thần thông, mang theo tiền bối cùng nhau rời đi lần này giới. Tốt, tiểu 3 tháng. Huyết Luân Vương đáp, bất quá, hai người các ngươi cũng đừng tính toán lén lén lút lút chạy đi, hai người các ngươi huyết mạch hơi thở, cũng bị bổn vương vững vàng nhớ kỹ, trừ phi hai người các ngươi đổi đi một thân máu huyết, nếu không vô luận trốn tới chỗ nào, bổn vương cũng có thể truy tung đến. Hơn nữa, hai người các ngươi một khi thi triển ra phá giới thần thông, bổn vương cũng có thể có sở cảm ứng, cho nên hai người các ngươi tốt nhất không phải làm như vậy. Vãn bối biết rồi. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười. Tốt lắm, hai người các ngươi hảo hảo tu dưỡng. Bổn vương tiểu chung quanh đi dạo một chút, nếu là phát hiện có còn sót lại ma tu, tiểu thuận tay trừ đi, tránh cho bọn họ để lộ tiếng gió. Huyết Luân Vương vừa nói, liền hóa thành một đạo huyết quang phi hướng chân trời, rất nhanh vô ảnh vô tung biến mất. Huyết Luân Vương sau khi rời đi, Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn Tiên Tử nói, thừa dịp những thứ kia ma tu tạm thời vô lực lần nữa đánh vào lần này giới, ta hai người mau sớm kích thích khắc khắc ở này 3 tòa tuyết phong thượng ấn phủ, đem lối đi phong kín, để cho những thứ kia ma tu không cách nào nữa tiến vào lần này giới. Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu. Tiêu ở dưới người bọn họ, này tấm thiên địa đã là hoàn toàn thay đổi, nhưng là lại có 3 tòa tuyết phong vẫn ngạo nghệ đứng sừng ở giữa thiên địa. Chính là bọn họ nội bộ đã sớm khắc ấn xuống kính quang ký hiệu, giúp bọn họ bảo tồn đến hiện tại, cũng không có ở mới vừa rồi kia kinh thiên động địa đại chiến trung bị phá hủy. Lý Mộ Nhiên không thể nào yên tâm lưu lại Huyết Luân Vương ở chỗ này giới trong, cho nên mặc dù Huyết Luân Vương không đề cập tới ra yêu cầu, hắn vậy sẽ chủ động mang theo Huyết Luân Vương rời đi lần này giới, trả lại lần này giới một cái an bình. Hơn nữa trước khi đi, hắn cũng muốn ở chỗ này giới hoàn toàn lục soát một lần, đem còn sót lại ma tu nhất nhất giết hết, không lưu hậu hoạn. Một tháng về sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đã kích phát rồi 3 tòa tuyết phong thượng ấn phù phong ấn, đem lối đi này một mặt hoàn toàn che lại. Hơn nữa bọn họ còn đang tuyết phong chung quanh bày ra cao minh cấm chế, để cho lần này giới tu sĩ khó có thể tới gần nơi này nơi, để tránh bọn họ ngoài ý muốn phá hư 3 tòa tuyết phong phong ấn lực. Dĩ nhiên đây hết thảy cũng là đeo Huyết Luân Vương âm thầm tiến hành. Lại qua một tháng, Lý Mộ Nhiên cùng Huyết Luân Vương đợi hoàn toàn lục soát rồi lần này giới, đem còn sót lại mấy tên xui xẻo ma tu nhất nhất giết hết. Hết thảy chuẩn bị sắp xếp về sau, bọn họ đi tới mộ tấm trên sơn cốc vô ích, năm đó chính là ở chỗ này. Lý Mộ Nhiên đem Huyền Quang đám người đưa đến Nam Châu hạ giới. Làm phép trước, Thiên Huyễn Tiên Tử thấy Lý Mộ Nhiên như có nghi ngờ, liền truyền âm hỏi, Mộ Nhiên, chẳng lẽ có gì không ổn? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, truyền âm trả lời, cũng không phải không ổn, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Căn cứ thời gian suy tính, Huyền Quang cùng Tiêu Giao Tử đám người đã đi hướng Nam Châu hạ giới mấy trăm năm rồi. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ bọn họ tài bồi ra một gã có tiềm lực ma tu, mang của bọn hắn cùng nhau phi thăng ma giới. Sau mượn ma giới 3 thánh vương thượng ấn phủ, tiến vào lần này giới. Ta vốn tưởng rằng Tiêu Giao Tử đám người sẽ cùng ma tu cùng nhau công tới, nhưng là, chỉ có ma tu, Tiêu Giao Tử đợi nhưng hoàn toàn không có xuất hiện, thật sự có chút cổ quái. Chẳng lẽ là bọn họ xuất hiện một chút ngoài ý muốn? Hay hoặc giả là bọn họ đối với lần này giới căn bản không cảm thấy hứng thú, cho nên không có nữa tiến vào lần này giới? Lúc này bọn họ là vẫn ngưng lại ở Nam Châu hạ giới, hay là đã phi thăng linh giới? Thậm chí có thể bọn họ xui xẻo trực tiếp đụng phải tiên sứ, cho nên trong lúc nhất thời, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đều đã nghĩ đến đủ loại có thể, nhưng là lại cũng không dám xác định. Hơn 200 năm trước, Nam Châu hạ giới nơi nào đó, một gã thanh niên đang dưới ánh trăng nhắm mắt ngồi xuống, chung quanh bóng đêm vờn quanh ở bên cạnh hắn, để cho thân hình của hắn như ẩn như hiện. Trong lúc bất chợt, này thanh niên mở ra hai mắt, cũng nhìn về phía rồi bầu trời đêm nơi nào đó, trong ánh mắt hiện lên một tia khó có thể che giấu tức giận. nhưng rất nhanh vừa áp chế xuống tới, biến thành vẻ cung kính. Nhưng ngay sau đó, mấy đạo linh quang chợt lóe, rơi vào trước người của hắn, chính là huyền quang bể trên đám người. Vãn bối tham kiến chư vị tiền bối. Thanh niên lập tức đứng dậy, từ trước đến giờ người một mực cung kính thi lễ nói. Phong Lục, ngươi tu luyện như thế nào? Huyền quang bể trên hướng thanh niên hỏi, ngựa khí của hắn trung rõ ràng có chút không nhịn được. Ngươi đã tu luyện đến nguyên thần lúc đầu, ở chỗ này giới trong, đầy đủ phi thăng ma giới, vì sao chậm chạp không nếm thử? Nửa trì hoan đi xuống, sợ rằng làm trễ mãi ta chờ đại sự. Thanh niên cười khổ một tiếng, nói, vãn bối mặc dù đã tu luyện đến nguyên thần lúc đầu, nhưng là phá giới phi thăng nhưng là không như bình thường. Nếu là vãn bối một mình phi thăng vậy thì thôi, còn muốn giúp các vị tiền bối cùng nhau phi thăng ma giới, cũng có chút lực bất tòng tâm, cho nên phải nhiều hơn nữa tu luyện mấy năm. Huyền quang bề trên không vui nói, hừ, sớm biết ngươi như thế nhát gan, ta chờ ban đầu tiểu không nên trọng điểm tài bồi ngươi. Đáng tiếc lần này giới tư chất nguyên thật sự có hạn, không cách nào đồng thời tài bồi nhiều tên nguyên thần kỳ ma tu, cho nên ta chờ liền chọn lựa tư chất ngộ tính tốt nhất, đồng thời cũng là ma tộc hậu nhân ngươi. Này mấy trăm năm qua, ta chờ dốc lòng tài bồi ngươi, thật vất vả giúp ngươi đột phá tới nguyên thần kỳ. Ngươi nhưng chậm chạp không dám phi thăng. Ta chờ đại sự không tha trì hoãn, nhiều nhất cho ngươi thêm 3 năm thời gian. 3 năm sau, ngươi phải phá giới phi thăng. Đến lúc đó, ta chờ cũng sẽ tùy ngươi cùng nhau phi thăng. Ngươi phải nhớ kỹ, ta chờ có thể tài bồi ngươi thành lần này giới đệ nhất tu sĩ, giống như trước cũng có thể VH. Hủy ngươi. Đúng, đúng. Thanh niên luôn miệng đáp ứng nói, 3 năm sau vạn bối nhất định đem hết toàn lực phá giới phi thăng. Huyền quang bể trên hài lòng gật đầu, ừ, ngươi nắm chặt thời gian hảo hảo tu hành sao. Chỉ cần ngươi giúp ta đợi phi thăng ma giới, ta chờ tự nhiên còn có thể cho ngươi càng nhiều là chỗ tốt, đến ma giới sau, cũng đủ làm cho ngươi tu luyện tới cao hơn cảnh giới. Vâng. Vãn bối hiểu được, đa tạ tiền bối. Thanh niên không người lại nói. Huyền quang đám người nhưng ngay sau đó rời đi nơi này, lưu lại này thanh niên tiếp tục tại nơi này tu hành. 3 năm sau, Phong Lục quả nhiên đúng hẹn bắt đầu phá giới phi thăng. Tiêu giao tử, Huyền quang bể trên đợi 5 người đã sớm cho đã chọn thích hợp nhất phi thăng ma giới địa phương, những khác phụ trợ thủ đoạn vậy chuẩn bị chu toàn, chỉ chờ này Phong Lục thi triển công pháp, cảm ứng thiên địa lực lượng, một cách tự nhiên phá giới phi thăng. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ. Lại có tiêu giao tử đợi cao nhân ở một bên chỉ điểm, hết thể quá trình cũng hết sức thuận lợi, Phong Lục thuận lợi mở ra phi thăng lối đi, cũng thi triển công pháp đem tiêu giao tử đợi cùng nhau quấn vào phi thăng trong thông đạo. Vừa vào lối đi, chính là cực kỳ đáng sợ không gian phong bạo. Không cần phải lo lắng. Huyền quang bể trên hướng Phong Lục nói, ta sẽ chờ giúp ngươi ngăn cản không gian phong bạo, bất quá đợi còn cần ngươi lợi dụng thân là ma tu thân phận, dung hợp cuối cùng một tầng đến từ ma giới mặt biên lực, như vậy ta chờ tiểu có thể đi vào ma giới rồi. Lo lắng. Phong Lục đột nhiên phát ra một trận quỷ dị tiếng cười lớn, ha ha ha, ta đã sớm đem sinh tử không để ý, vừa có cái gì có thể đảm nhận tâm đấy. Ngã là mấy người các ngươi, tốt thật lo lắng cho một chút, nếu là bị ngủ chết tại đây phi thăng trong thông đạo, tiến thôi không thể, nên là cái gì tư vị. Vừa dứt lời, Phong Lục hơi thở đại biến, hắn dĩ nhiên là muốn tự bạo chân nguyên, dĩ cầu cùng huyền quang đám người đồng quy vu tận. Dừng tay. Tiêu giao tử kinh hãi, hắn ngay cả tu luyện nhiều năm. Nhưng vậy không ngờ rằng sẽ xuất hiện bực này biến cố, hắn quát lên, ta chờ cùng không thủ không đoán, thậm chí còn có nhiều năm tài bồi tri ân, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Phong Lục Bi vẫn cực kỳ nói, không thủ không đoán. Hừ, ngươi không nhận ra ta lại nhận được ngươi. Hơn 1 vạn năm trước, đang là các ngươi này mấy tội khôi hòa thủ, đem lần này giới cùng linh giới mặt biên lực phá hư một mảng lớn khu vực, để cho đại lượng linh khí tiến vào lần này giới. Sau đó 200-300 năm, bởi vì thiên địa kịch biến. Ta chờ ma tộc cơ hồ chịu khổ diệt sạch. Mà ta, tiểu là năm đó nhân chứng một trong. Bởi vì ta tiểu là năm đó ám dạ tộc tộc trưởng. Không nghĩ tới, hơn vạn năm về sau, ta đoạt xá hậu nhân mà trọng sinh, thế nhưng lại đang lần này giới gặp phải bọn ngươi. Ta tự biết thực lực tu vi thua xa ngươi các loại, căn bản không phải bọn ngươi đối thủ, nhưng là cho dù hy sinh nầy mặn già, ta cũng vậy muốn cùng ngươi đợi đồng quy vu tận. Cơ hội này, ta đã chờ đợi vào năm. Chương 1108. Trở lại trung thổ. Một mảnh hoang lĩnh bầu trời, vốn là tinh không vạn lý, trong lúc bất chợt một đạo kinh thiên sét đánh vang lên, cũng có một đạo điện quang nô lên cao đánh xuống, điện quang nơi đi qua, phản phục đem hư không xé mở một đường cái khe. Đối người phàm mà nói, đây bất quá là một đạo không có chút nào dấu hiệu tình thiên phích lịch, nhưng nếu là có cao cấp người tu tiên ở phụ cận, là có thể phát hiện kèm theo kia đạo điện quang xuất hiện đồng thời, còn có 3 đạo nhân ảnh vậy trước sau rơi vào hoang lĩnh thượng. 3 người này chính là Lý Mộ Nhiên, Thiên Huyễn Tiên Tử cùng Huyết Luân Vương. Huyết Luân Vương lập tức cảm ứng đến chung quanh thiên địa nguyên khí, nhất thời lấy làm kỳ, đây là nơi nào? Nơi này thiên địa nguyên khí hỗn độn, phẩm chất rất thấp, cũng hẳn là một chỗ hạ giới sao? Dứt lời, hắn lập tức tiểu tâm rực rực thổ nạp một ngụm nguyên khí, thần sắc nhẹ nhàng nới lỏng, rất tốt, bổn vương rốt cục có thể thổ nạp điều động lần này giới thiên địa nguyên khí, không hề nữa thế một gã những người đứng xem rồi. Tại cái đó cổ quái thế giới ngây người một thời gian ngắn, cái gì đều không thể điều động tiếp xúc, cả người cũng không được tự nhiên. Bất quá, Huyền Quang đợi người làm sao có đi tới nơi này cái hạ giới trong. Lý Tiểu Hữu không phải là nghĩ sai rồi sao? Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, nói, tiền bối nhìn kỹ nhìn, cái này hạ giới có hay không có chút quen mắt. Huyết Luân Vương nghe vậy sửng sốt, hắn lập tức hóa thành một đạo huyết quang bay đến tận trời trên, đồng thời buông ra thần thông, đánh giá chỗ xa vô cùng. Chỉ chốc lát sau, Huyết Luân Vương mặt liền biến sắc, chẳng lẽ nơi này là Nam Châu hạ giới? Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên gật đầu cười. Thật là nơi này. Huyết Luân Vương lẩm bẩm nói, Huyền Quang đám người cũng là giảo hoạt, lại trở lại chốn cũ. Người nào cũng không nghĩ ra, bọn họ ở chỗ này giới nhận được bảo vật về sau, lại vừa chằn trọc trở về đến nơi này. Nếu không phải tiểu hữu chỉ điểm, bổn vương cũng sẽ không nghĩ đến Huyền Quang đám người núp ở nơi này. Lý Mộ Nhiên trong lòng âm thầm buồn cười, thật ra thì Huyền Quang đám người trở lại lần này giới, cũng không phải là từ bản ý, mà là không cẩn thận chúng mưu kế của hắn mà thôi. Lý Mộ Nhiên nói, chỉ bất quá, Huyền Quang đám người đi tới lần này giới đã có mấy trăm năm, không biết bọn họ là hay không vẫn ngưng lại nơi này. Huyết Luân Vương gật đầu, điểm này bổn vương hiểu được, bất quá, chỉ cần bọn họ từng ra hiện tại lần này giới, hơn phân nửa cũng sẽ lưu lại một chút ít dấu vết, tóm lại có thể bị bổn vương tìm được. Huyết Luân Vương biết nơi này là Nam Châu hạ giới về sau, trong lòng ngược lại buông lỏng. Nếu như là đến một cái chưa quen thuộc địa phương, hắn trả lại lo lắng Lý Mộ Nhiên có hay không âm thầm dở trò, nhưng cái này Nam Châu hạ giới hắn có từng kinh đã tới, cũng ở chỗ này đại chiến quá một cuộc, còn biết lần này giới có thể đi thông ma giới, nói cách khác, lấy Huyết Luân Vương hôm nay tu vi thủ đoạn, tùy thời cũng có thể trở lại ma giới, cho nên hắn có đường lui, không cần quá nhiều lo lắng. Nếu tiền bối đối với lần này nơi hết sức quen thuộc, vậy vạn bối cũng không phụng bồi rồi. Tiền bối muốn tìm Huyền Quang đám người rơi xuống, xin mời tự tiện. Lý Mộ Nhiên nói, bất quá, vạn bối có một chút phải nhắc nhở tiền bối, hôm nay lần này giới tu sĩ đối với chúng ta mà nói, đã là hoàn toàn không đủ để thành uy hiếp hạ giới tu sĩ, sở lấy tiền bối không cần gây chiến, càng không thể tùy ý giết hết lần này giới tu sĩ. Vạn bối nhưng không hy vọng chuyện năm đó tái hiện. Biết rồi. Huyết Luân Vương khinh thường khẽ cười một tiếng nói như thế nào bổn vương cũng là cao cấp tu sĩ, từng đã là ma giới cao nhân, làm sao sẽ cùng lần này giới tu sĩ không chấp nhận. Hừ, huống chi, bổn vương muốn từ đó giới tu sĩ trên người hỏi thăm tin tức, căn bản không cần đả thương kia tánh mạng. Tinh khí thần tam bảo lẫn nhau dung hợp, máu tươi chung vậy biết bao nhiêu tồn tại có một chút thần niệm, bổn vương chỉ cần nếm thử hắn vài giọt máu huyết, liền cái gì cũng biết rồi. Đây cũng là trong truyền thuyết biện huyết thuật sao. Lý Mộ Nhiên tán thán nói, lại chỉ bằng kỳ giọt máu tươi, là có thể được biết tu sĩ thần niệm chung một chút tin tức, đúng là hết sức cao minh. Không biết lần này thuật đối với ta chờ, có hay không vậy vẫn hữu hiệu. Huyết Luân Vương nói, đối phó bình thường ma thân kỳ tu sĩ, ngã là không có vấn đề gì. Bất quá, hai người các ngươi thần niệm có chút đặc thù, chẳng những xa so sánh với cùng giai tu sĩ cường đại, trả lại phá lệ tinh thuần, nhất định là tu luyện nào đó cao minh thần niệm công pháp, cho nên bổn vương khó có thể chỉ bằng máu tươi tiểu được biết người trong lòng hai người bí mật. Bất quá, thông qua huyết khí cảm ứng, truy tung hai người các ngươi vị trí, đây đối với bổn vương mà nói hay là dễ như trở bàn tay. Dứt lời, Huyết Luân Vương thâm ý sâu sắc hướng Lý Mộ Nhiên hai người nhìn thoáng qua, sau đó liền biến thành một đạo huyết quang, rất xa biến mất ở phía chân trời. Người này sợ ta hai người chạy, cho nên mới có kia phen nói. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng nói, ta hai người nếu quả thật muốn chạy đến linh giới đi, hắn cũng chưa chắc có thể ngăn chặn. Thiên Huyễn Tiên Tử thở dài nói, nhưng là, tiên sứ đang ở linh giới trong, hắn đã sớm ở trên người của ta bố trí một chút cũng không có pháp hóa giải truy tung dấu hiệu, ta một trở về linh giới, sẽ rơi vào tiên sứ trong tay. Hôm nay ta hai người mặc dù chiếm được một chút đầu mối, nhưng cũng không có bảo kính chính xác rơi xuống, sợ rằng khó có thể hướng tiên sứ khai báo. Lý Mộ Nhiên gật đầu, cho nên ta chờ tạm thời không thể trở về linh giới. Điều này cũng không có gì, lần này giới là ta hai người quen biết đất, cũng là ta và ngươi kết làm duyên phận chỗ, nếu trở lại chốn cũ, sao không đi những địa phương kia nữa trở về chỗ cũ một phen. Lý Mộ Nhiên nắm thật chặt Thiên Huyễn Tiên Tử tay, cười nói, hơn nữa, ta và ngươi tách ra mấy trăm năm, là lúc nặng thập kia song tu công pháp, hảo hảo tu hành một phen. Thiên Huyễn Tiên Tử nhất thời hai gò má phi hồng, thối nói, công pháp này đã có mấy trăm năm không luyện, cũng không biết ngươi là hay không đã có chút ít mới lạ. Làm sao sẽ? Lý Mộ Nhiên cười nói, mặc dù ngươi không ở bên cạnh ta, nhưng ta một mực trong ngộng cùng hợp luyện công pháp này, tự nhiên sẽ không mới lạ. Ma Tâm Môn là trung thổ đại quốc lớn nhất ma đạo tông môn, không ai. Lần này tông môn mặc dù thành lập thời gian cũng không dài, xây tông thời gian chỉ có thể ngược dòng đến hơn ngàn năm lúc trước, bất quá, năm đó thành lập lần này tông môn đệ nhất đảm nhận môn chủ, nhưng được công nhận tu tiên giới mấy ngàn năm qua người thứ nhất. Có liên quan Ma Tâm Môn đệ nhất đảm nhận môn chủ chuyện dấu vết, ở bất kỳ một cái nào tu tiên trong phường thị cũng có thể tìm tới tương quan đại lượng điện tịch. Nếu là đem cùng hắn có quan tin đồn cặn kẽ bày ra đi ra ngoài, ghi chép ở ngọc giản trong, chỉ sợ muốn hao phí vài miếng cao cấp ngọc giản mới có thể hoàn toàn thu vào. Bất quá, về kia đệ nhất đảm nhận môn chủ điện tịch thiên thiên vạn vạn, nhưng không có một bộ thì ra xương đầy đủ. Bởi vì có liên quan này đệ nhất đảm nhận môn chủ chuyện dấu vết quá nhiều, hắn dấu chân lại càng trải rộng lần này giới các nơi, mỗi một chỗ tu tiên giới ghi lại, thường thường cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ thôi. Từng có tu sĩ đối này nhân vật chuyện kỳ hết sức tò mò, vậy hao tốn không ít tâm huyết, xem đại lượng điện tịch, cố gắng đem kia nhân vật chuyện kỳ bình sinh hoàn toàn ghi chép lại. Bất quá hắn sau đó phát hiện, vô luận hắn như thế nào khảo chứng, như thế nào từ tứ phương sưu tập các loại tin đồn, nhưng ở giữa vẫn có đại lượng trống không thời đoạn, không biết kia nhân vật chuyện kỳ ở những thời giờ kia, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, vì sao thực lực đại trướng, vì sao tu vi tiến nhanh. Ma Tâm Môn đích 7-8 tên người thật kỳ trưởng lão đang tụ tập ở nơi nào đó bên trong điện, đàm luận thiết tha công pháp tu hành. Bọn họ sở tu luyện công pháp, vậy trên căn bản cũng là tới từ ở năm đó đệ nhất đảm nhận môn chủ truyền lại. Mà đệ nhất đảm nhận môn chủ từ đâu nhận được những thứ này cao cấp ma tu công pháp, đến nay vẫn là tu tiên giới chưa hiểu chi mê. Nay kỳ tên trưởng lão đang thảo luận, đột nhiên một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống. Đạo này huyết quang trực tiếp xuyên thấu ngoài điện ma quang cấm chế, sau đó rơi vào mọi người trước người. Huyết quang chợt lóe, một gã mắt đỏ lão giả ra hiện ở chỗ này, chính là Huyết Luân Vương. Chúng trưởng lão kinh hãi, ngoại nhân phải nhớ trực tiếp đột nhập nơi này, phải xuyên qua trấn sơn, đại điện cùng bên trong điện tam trọng cấm chế. Này tam trọng cấm chế, mỗi một trọng cũng không phải chuyện đùa, ngay cả là người thật kỳ tu sĩ, cũng muốn hao phí đại lượng pháp lực cùng thời gian mới có thể phá giới, nhưng là người cũng đang trong chớp mắt xuyên thấu. Các hạ là người phương nào, thế nhưng sông ta Ma Tâm Môn. Kỳ tên trưởng lão đồng thời đứng dậy, mơ hồ thành liên thủ đối địch xu thế. Chuyện của tôi, nét không cần bối rối. Huyết Luân Vương khẽ mỉm cười, lão phu chỉ là muốn tìm mấy cao cấp tu sĩ hỏi thăm một ít chuyện. Ngươi mấy người này cũng là chân thân sơ kỳ trung kỳ tu vi, ở chỗ này giới coi như là không tệ, vừa tụ ở chung một chỗ, cho nên lão phu tiểu tìm tới các ngươi. Nói tới đây, Huyết Luân Vương ánh mắt hướng vào phía trong điện quét mắt nhìn bốn phía, lập tức chú ý tới chủ tọa sau ngọc bích thượng dắt một bức tranh giống như, người trong bức họa vật là một gã một bộ trường bào, mặt mũi thanh tú thanh niên, chính là Lý Mộ Nhiên. Gì? Huyết Luân Vương hảo kỳ chỉ vào bức họa nói, các ngươi nhận được Lý Mộ Nhiên cái tiểu tử này. Lớn mật cuồng đồ. Chúng trưởng lão nhất thời sắc mặt đại biến, thế nhưng gọi thẳng bổn môn tổ tiên tục danh, như thế vô lễ. Huyết Luân Vương cười ha ha mấy tiếng, nói, cái gì tổ tiên, hắn lại không chết, trả lại sống hảo hảo đấy. Tiểu tử này thấy đến lão phu, cũng muốn xưng một tiếng tiền bối, lão phu gọi thẳng kỳ danh, có gì không thể. Chúng trưởng lão nghe vậy cả kinh, hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó thử dò xét mà hỏi, nói như vậy, các hạ cũng là thế ngoại cao nhân. Hơn nữa cùng bổn môn đệ nhất đảm nhận Lý môn chủ quen biết. Huyết Luân Vương gật đầu, xem như thế đi. Nhìn ở Lý tiểu hữu phân thượng, lão phu tiểu không làm khó dễ bọn ngươi. Bất quá, bọn ngươi muốn thành thật trả lời lão phu một vài vấn đề. Đúng, đúng. Chúng trưởng lão cấp nói gấp, nếu là đệ nhất đảm nhận môn chủ bằng hữu, chính là chúng ta tiền bối. Mời tiền bối chỉ cần phân phó. Nếu là những người khác nói ra lời nói này, chúng trưởng lão chỉ biết cho là hắn hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy Huyết Luân Vương hơi thở sâu không lường được, thần thông cũng là khó có thể đoán chừng, nhưng trong lòng thì tin hơn phân nửa. Cho ngươi mượn nước trà dùng một chút. Huyết Luân Vương dứt lời hướng trên bàn trà một chiếc còn có hơn ôn trà thơm rồi ngon bán ra, chén kia chung nước trà lập tức hóa thành vô số thủy châu bay lên. Những thứ này thật nhỏ thủy châu ở Huyết Luân Vương pháp lực tinh diệu thao túng, tụ tập thành mọi người trông rất sống động tu sĩ thân hình, chính là Huyền Quang, Thiên Tịch lão nhân đám người bốn người. Chúng trưởng lão âm thầm kinh hãi. Khống chế thủy châu chẳng qua là cấp thấp treo trên bầu trời thuật, cho dù là cấp thấp tu sĩ cũng có thể làm đến, nhưng là có thể đem thiên thiên vạn vạn thủy châu tụ tập ra nhân vật hình tượng, cái này cần cường đại hơn thần niệm đồng thời điều khiển vô số giọt nước, hơn nữa pháp lực khống chế cũng muốn cực kỳ chính xác, dây tới đỉnh chút nào. Mặc dù là bình thường nhất bình thường pháp thuật, nhưng khiến cái này người thật kỳ tu sĩ mọi người xem thế là đủ rồi. Bọn ngươi có thể thấy được quá này bốn gã tu sĩ? Huyết Luân Vương hỏi. Vạn bối đợi gặp qua trong đó hai người. Chúng trưởng lão nhưng ngay sau đó cũng gật đầu. Huyết Luân Vương sửng sốt, hắn chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có báo bao nhiêu hy vọng, nhưng không nghĩ tới này mấy tên tu sĩ nhưng trả lời như thế dứt khoát. Chương 1109, kiểm chứng. Nga. Huyết Luân Vương nhất thời trong lòng vừa động, ân cần hỏi tới, là chuyện khi nào tình, bọn họ hiện ở nơi nào? Trong đó một tên trưởng lão, chỉ vào Thiên Tịch lão nhân cùng Táng Nguyệt tiên tử nói, vạn bối gặp qua hai người này. Hai người này chính là từng danh chấn nhất thời ma sứ. Ma sứ? Huyết Luân Vương sửng sốt, trong lòng rũ phát nghi ngờ. Theo hắn biết, Thiên Tịch lão nhân cũng là linh tu, tại sao lại lấy ma sứ tự cho mình là? Tên kia ma tâm cửa trưởng lão tiếp tục nói, ma sứ hai người ở 600 năm trước ra hiện tại trong bổn môn, bọn họ thực lực cường đại, căn bản xem không hiểu bọn họ dùng rồi công pháp gì, đã ta trở nhất nhất đánh bại. Bất quá, ma sứ đối với chúng ta cũng không ác ý, ma sứ chẳng qua là để cho ta đợi nghiêng tông môn lực, cử hành một lần kích thước chưa từng có ma tu đại bỉ, nói là thắng được người đem phải nhận được ma sứ trọng điểm tài bồi, cùng ma sứ một đạo phi thăng ma giới. Phi thăng ma giới, đối với chúng ta ma tu mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất hấp dẫn. Cho nên trận kia ma tu đại bỉ hấp dẫn lần này giới cơ hồ sở hữu cao cấp ma tu tham dự. Bất quá đáng tiếc, cuối cùng thắng được người, lại không phải là bổn môn tu sĩ, mà là một gã tự xưng ma tộc hậu duệ tán tu. Nữa sau lại, ma sứ liền mang theo tên kia tán tu rời đi, sau đó mấy trăm năm, trừ thỉnh thoảng có người nhìn thấy bọn họ siêu tập lần này giới cấp tột cùng bảo vật ngoài, tự không còn có tin tức của bọn hắn truyền ra. Ta chờ vẫn cho rằng ma sứ cũng là thế ngoại cao nhân, cho nên không muốn tham dự lần này giới tu tiên giới chuyện vụ trong. Huyết Luân Vương nghe vậy trong lòng vừa động, huyền quang đám người vì sao phải cử hành cái gọi là ma tu đại bỉ, vì sao phải tìm ra một gã thắng được người. Phi thăng ma giới. Chẳng lẽ bọn họ là muốn mượn chọn ra tới ma tu, sau đó phi thăng ma giới. Nhưng là, bọn họ trước đây ở đây đặc thù phong ấn trong thế giới, nơi đó rõ ràng tiểu có một cái lối đi đi thông ma giới. Vì sao bọn họ không trực tiếp từ lối đi kia đi hướng ma giới, mà là muốn không giải thích được trước đi tới nơi này nằm châu hạ giới, xong trả lại hao hết tâm tư muốn trở về ma giới. Huyết Luân Vương nhất thời đầy bụng nghi ngờ, hắn vừa hỏi tới rồi mấy câu, biết được gần nhất 200 năm tới, tu tiên giới chung hoàn toàn không có ma sứ tin tức, cũng không có kia ma tộc hậu duệ tán tu rơi xuống. Huyết Luân Vương vừa hỏi tới, tên kia thắng được ma tộc hậu duệ tán tu, thi triển là thần thông gì? Là, vâng, đúng, dạ thuộc tính thần thông. Kỳ tên trưởng lão trả lời ngay nói, tên kia ở ban đêm thực lực đột nhiên tăng vọt, nhiều lần tỷ đấu, hắn cũng là cố ý chỉ hoan đến ban đêm, sau đó mới thắng được. Nếu không phải như thế, thắng được người hơn phân nửa là trong buồn môn người. Người này thân phận thần bí, chẳng qua là ở ma tu đại bỉ trung mới ra hiện tại trung thổ tu tiên liên giới, đại bỉ trung hắn thắng được sau lập tức bị ma sứ mang đi, cũng không có sau văn. Dạ thuộc tính công pháp. Huyết Luân Vương trong lòng vừa động, chẳng lẽ là dạ hiểm tộc hậu duệ? Nói về, kia họ Lý tiểu tử cũng là nửa dạ hiểm tộc nhân, nói không chừng hắn biết đến nhiều một chút. Huyết Luân Vương ý niệm tới đây, gật đầu, sau đó tay áo bào vung lên, thân hình hóa thành một mảnh huyết vụ, lúc đó vô ảnh vô tung biến mất. Trong điện đường, chỉ còn lại có kia mấy tên người thật kỳ trưởng lão hai mặt nhìn nhau, riêng của mình kinh hãi không nhỏ. Mới vừa rồi người nọ nói đệ nhất đảm nhận môn chủ thượng trên đời này, không biết là thật hay giả. Một tên trưởng lão lẩm bẩm nói. Tên còn lại tiếp lời nói, nếu như hắn nói là thật, định đứng lên đệ nhất đảm nhận môn chủ đã 2000 tuổi, người thật kỳ tu sĩ cũng không có giải như vậy thọ nguyên. Hắn khẳng định đã sớm lên cấp rồi nguyên thần kỳ, chẳng lẽ hắn còn không có phi thăng? Mới vừa rồi người nọ hiển nhiên cũng là thế ngoại cao nhân, hơn phân nửa cũng là nguyên thần kỳ tu vi. Một gã lao giả nói, cộng thêm thần bí kia ma sứ, chẳng lẽ lần này giới thật có khác một tấm thiên địa, có một nhóm nguyên thần kỳ tu sĩ ẩn cư ở lần này, là mất đi không tham dự tu tiên giới chuyện vụ. Chúng trưởng lão nhỏ giọng nghị luận, trong lòng nổi lên vô số treo nghi. Mịt mờ nam thiên trong biển, khắc vô danh tiểu đảo bên trong, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử đang ở chỗ này tiềm tu. Hơn 1000 năm trước, hai người bọn họ từ thiên ngoại thiên bí cảnh rời đi, Thiên Huyễn tiên tử chúng độc thể cắn trả, hai người tiểu tại này nơi tiểu đảo tiềm tu. Mặc dù hơn 1000 năm đã qua, năm đó lưu lại bí ẩn động phủ từ lâu hủy hoại, nhưng hai người hay là đang địa chỉ cũ thượng gầy dựng lại rồi động phủ, vẫn ở chỗ này ẩn cư. Chỉ bất quá, hơn 1000 năm trước tiềm tu, hai người riêng của mình một gian thạch thất, trong lúc hơn 10 năm không có gặp mặt, còn lần này, hai người họ cũng là sống chung một phòng, sớm chiều chung đụng, tu luyện kia thuật song tu. Bất quá hạ giới thiên địa nguyên khí quá kém, hai người tu hành tự nhiên tiến triển chậm chạp, nhưng hai người vẫn hăng hái nồng đậm, trong khoảng thời gian ngắn trả lại không nghĩ lúc này rời đi thôi. Một đoạn công pháp kiện một giai đoạn, một đoạn về sau, Lý Mộ Nhiên đang đem tiểu thê ôm vào trong ngực, đột nhiên Thiên Huyễn Tiên Tử cảm thấy trong cơ thể huyết khí một trận khẽ ba động, nàng đôi mi thanh tú cao lại, cái tên kia đổi tới. Người này thật không cảm thấy được. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, đáng tiếc lấy ta và ngươi hai người thực lực, rất khó đem hoàn toàn đánh chết, nếu không dứt khoát đem giết hết, chấm dứt hậu hoạn. Ta hai người mặc dù giết không chết hắn, nhưng hắn vậy không làm gì được ta hai người. Hắn nhanh như vậy tựu tìm tới tận cửa rồi, chẳng lẽ là hỏi thăm được đi một tí đầu mối. Thiên Huyễn Tiên Tử nói, hai người sửa sang lại y quan, không bao lâu về sau, liền song song rời đi lần này đảo, bay đến biển rộng mênh mông bầu trời. Một lát sau, quả nhiên có một đạo huyết quang phá toái hư không, phi tới chỗ này, cũng thu vào hóa thành một đạo nhân ảnh, chính là Huyết Luân Vương. Tiền bối nhanh như vậy tìm đến ta chờ, nếu nói chuyện gì? Lý Mộ Nhiên đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Đương nhiên là bởi vì huyền quang đám người chuyện. Huyết Luân Vương nói, bổn vương thế nhưng không tốn sức chút nào tiểu hỏi tham được rồi những người này tin tức. Thật sao? Lý Mộ Nhiên sửng sốt, xem ra huyền quang đám người lần này làm việc cũng không đê điều. Tiền bối đến tột cùng hỏi tham được rồi tin tức gì? Huyết Luân Vương nói, bổn vương hướng nhiều tên ma tu chứng thật quá, huyền quang đám người từng hóa thành ma sứ, phát động ma tu đại bỉ. Cũng ở nơi này chẳng kinh động lần này giới cơ hồ tất cả cao cấp ma tu trong tỷ thí, chọn lựa một gã thắng được người, bảo là muốn tài bồi hắn cùng nhau phi thăng ma giới. Quả nhiên là như vậy. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, Tiêu Giao Tử đám người cử động, cùng hắn nhiều năm trước suy đoán giống nhau như lúc. Nói như vậy, huyền quang đám người là muốn phi thăng ma giới. Lý Mộ Nhiên ra vẻ kinh ngạc nói, những thứ này cao nhân đến tuột cùng tại đùa bỡn cái gì huyền cơ, đầu tiên là từ kia phong ấn thế giới đi tới lần này giới. Sau đó vừa lao lực tâm tư muốn trở lại ma giới. Chẳng lẽ là cố ý tranh né tiên sứ truy xét? Huyết Luân Vương lắc đầu, nói, bổn vương đối với lần này cũng là có chút nghi ngờ, nhưng là trừ che giấu hai mắt người ngoài, bổn vương cũng nghĩ không ra bọn họ làm như vậy dụng ý. Cho dù cho Huyết Luân Vương 100 lần cơ hội, hắn cũng không dám suy đoán huyền quang đám người là chúng Lý Mộ Nhiên mưu kế, thân bất do kỷ đi tới lần này giới, cho nên mới muốn trăm phương ngàn kế trở lại ma giới. Ở Huyết Luân Vương xem ra, huyền quang đám người là toan tính lại tới đây, sau đó lại muốn trở về ma giới, thật sự kỳ hoặc. Về huyền quang đám người tin tức, là chuyện khi nào tỉnh? Lý Mộ Nhiên vừa hỏi tới. Huyết Luân Vương nói, bọn họ một lần cuối cùng bị lần này giới tu sĩ phát hiện, là ở hơn 200 năm trước, bọn họ muốn bố trí phi thăng lối đi, cho nên vận dụng không ít lần này giới ma tu tương trợ. Mặc dù những thứ kia bảy trận ma tu cũng vừa đi không trở về, hiểu vô tin tức, nhưng là đồng môn của bọn hắn, đạo hữu các loại, hay là được hiểu đi một tí tiếng gió. Lấy huyền quang đám người tu vi kiến thức, mặc dù chính bọn hắn không phải là ma tu, nhưng muốn ở mấy trăm năm thời gian bên trong tinh khiêu tế tuyển một gã ma tu cũng tài bồi đến nguyên thần kỳ, cũng không khó khăn. Nói một cách khác, huyền quang đám người hẳn là đã tại hơn 200 năm trước phi thăng ma giới rồi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tiền bối kế tiếp tính toán làm sao làm? Huyết Luân Vương hừ lạnh một tiếng, đương nhiên là tiếp tục truy tung huyền quang đám người. Bọn họ nếu quả thật là chạy trốn tới rồi ma giới, hơn phân nửa hay là tại ma giới có khác chuyện trọng yếu, bọn họ thậm chí có thể đem bảo vật giấu ở ma giới nơi nào đó. Bọn họ cố ý đâu một đại quyển, đại khái chính là vì mê hoặc mọi người. Chứ ta chờ ở ngoài, sợ rằng cũng không nghĩ tới, huyền quang đám người lại vừa lặng lẽ ngược về ma giới trong. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đây không thể nghi ngờ là hợp lý nhất đoán, hắn vậy cho là huyền quang đám người đã ngược về ma giới. Chỉ bất quá, vì sao huyền quang đám người không có kịp thời đánh vào kia phong ấn trong kính trong thế giới? Không có tìm phiền toái cho mình, hắn nhưng có chút mê mang. Chẳng lẽ đúng như Huyết Luân Vương theo như lời, Tiêu Giao Tử bọn người ở tại ma giới còn có chuyện trọng yếu, nhưng là bọn hắn đối đại đường quốc sở ở trong kinh thế giới căn bản không có hứng thú. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Tiền bối chính là mình cao cấp ma tu, muốn phi thăng ma giới hết sức phương tiện. Tiền bối tính toán lúc nào phi thăng? Lý Mộ Nhiên hỏi. Huyết Luân Vương nói, trước khi phi thăng, bổn vương trước muốn xác nhận huyền quang đám người đã rời đi lần này giới. Bọn họ tài bồi cái kia tên ma tu, vừa vặn tiểu là một gã giả yểm tộc hậu duệ, Lý Tiểu Hữu là nửa giả yểm tộc tu sĩ, cho nên bổn vương cố ý tiền lai, tiểu là muốn mời Lý Tiểu Hữu tương trợ, tra một chút tên này ma tu thân phận, cũng hỏi thăm một chút hắn là thật không nữa tu luyện đến nguyên thần kỳ. Nếu như hắn thật tu luyện nói nguyên thần kỳ, đã nói lên ta chờ đoán không có lầm. Huyền quang đám người tài bồi thật sự là hắn là vì phi thăng ma giới. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tò mò nói, thật là đúng dịp. Không nghĩ tới huyền quang đám người cuối cùng chọn chung, lại là dạ hiểm tộc hậu duệ, kia khẳng định chính là lần này giới ám dạ tộc tu sĩ. Bất quá cẩn thận vừa nghĩ, chuyện này đã ở hợp tình lý. Ma tộc hậu duệ tự nhiên so sánh với bình thường ma tu có mạnh hơn tiềm lực cùng thiên phú tư chất tới tu luyện ma môn công pháp, mà lần này giới may mắn còn sống sót ma tộc cũng không nhiều, ám dạ tộc tiểu là một người trong số đó. Không biết tên kia bị huyền quang đám người chọn chung ám dạ tộc ma tu tên gọi là gì? Lý Mộ Nhiên hỏi tới. Huyết Luân Vương nói, bổn vương hỏi thăm được rồi, người nọ tên là Phong Lục, bất quá hắn khẳng định không phải là Trung Thổ Đại Quốc tu sĩ, bởi vì ở Trung Thổ Đại Quốc, cùng người này có liên quan đầu mối ít tồn tại. Phong Lục. Lý Mộ Nhiên mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì dùng mình, lại là hắn. Chuyện này, sợ rằng có khác kỳ hoặc. Lý Tiểu Hưu biết người này sao? Huyết Luân Vương hỏi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, tại hạ ở hơn 1.000 năm trước tiểu phi thăng rời đi lần này giới, năm đó ngay cả nhận được một chút ám dạ tộc tu sĩ, hôm nay bọn họ từ lâu kinh tỏa hóa rơi xuống. Bất quá, tại hạ cũng là biết ám dạ tộc căn cứ chỗ ở nơi, nói không chừng có thể ở nơi đâu hỏi thăm được một chút đầu mối. Rất tốt. Huyết Luân Vương mừng rỡ nói, bổn vương muốn kiểm chứng một chút có hay không thật có Phong Lục người này, nếu như hết thể là thật, như vậy những thứ này đầu mối cũng không phải là huyền quang đám người cố ý bày nghi trận, mà là bọn hắn thật ngược về ma giới. Chương 1110, khuyên đi. Diện tích khôn cùng thương phong trên thảo nguyên, mấy trăm tên lang nhân tộc tu sĩ đang cùng bán nhân mã, xén tổ ưa, tộc tu sĩ chém giết, những tu sĩ này tu vi không tính là quá cao, bởi vì cũng là thân thể mạnh mẽ nửa thú tộc. Cho nên đánh nhau phương thức đa số sát người vật lộn, trong lúc nhất thời huyết nhục vang khắp nơi. Trong lúc bất chợt, bọn họ đỉnh đầu trong hư không không có chút nào báo trước xuất hiện một đạo thật dài cái khe, hơn nữa có một đạo huyết quang cùng hai đạo nhân ảnh từ đó nhanh chóng hiện ra. Kia huyết quang vậy hóa thành một đạo nhân ảnh, tổng cộng ba người, ra hiện tại những thứ này nửa thú nhân trên đỉnh đầu, bọn họ chính là Lý Mộ Nhiên, Thiên Huyễn Tiên Tử cùng Huyết Luân Vương. Kinh quá nhiều lần hư không xuyên qua, cuối cùng đã tới thái cổ cả vùng đất. Phía dưới những thứ này nửa thú tộc, chỉ có thái cổ cả vùng đất mới có. Lý Mộ Nhiên lẩm bẩm nói. Ám dạ tộc lại núp ở nơi này. Huyết Luân Vương thở dài nói, khó trách ở Trung Thổ Đại Quốc đánh nghe không được chút nào tiếng gió, bọn họ lại núp ở như thế vắng vẻ trên đại lục, quả thực cùng ngoài ngăn cách. Trừ phi là tu luyện đến nguyên thần kỳ, cũng có tương đối cao minh xuyên qua hư không không gian thần thông, nếu không thật đúng là không cách nào đi tới đi lui nơi này. Vốn là có một tòa trận pháp có thể liên thông Nam Cương cùng thái cổ cả vùng đất. Đáng tiếc đã nhiều năm như vậy rồi, kia trận pháp đã bị phá hư. Xem ra thái cổ cả vùng đất tu sĩ, cũng không nghĩ cùng với khác tu tiên giới tiếp xúc. Lý Mộ Nhiên nói, nhìn thấy đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện mấy tên cao nhân, những thứ này cấp thấp nửa thú tộc tu sĩ lập tức riêng của mình lui tán, chiến đấu vậy tạm thời bỏ dở. Lý Mộ Nhiên dùng lang nhân tộc tiếng nói hướng trong đó một gã lang nhân câu hỏi, hỏi thăm nơi này vị trí cụ thể. Đi thôi, ám dạ tộc cứ điểm, cách nơi này còn có một khoảng cách. Nhận được đáp án về sau, Lý Mộ Nhiên nói một tiếng, sau đó hướng mô nơi bay đi. Thiên Huyễn Tiên Tử cùng Huyết Luân Vương nhưng ngay sau đó đuổi theo, ba người một chớp mắt tiểu biến mất ở chỗ này. Còn dư lại lang nhân tộc cùng bán nhân mã, xén tổ ưa, tộc tu sĩ sững sờ chỉ chốc lát, không biết người nào đầu tiên quát to một tiếng, xông vào kẻ địch trong phương trận, sau đó song phương vừa chém giết. Không bao lâu về sau, Lý Mộ Nhiên và ba người ra hiện tại rồi sâu trong lòng đất ám dạ tộc địa tâm trong thành. Làm nhất tộc sinh tồn đất. Tự nhiên sẽ không theo liền thay đổi vị trí, cho nên mặc dù cách xa nhau hơn ngàn năm, nhưng là Lý Mộ Nhiên hãy tìm đến nơi này. Ám dạ trong tộc tu vi cao nhất, bất quá là mấy tên pháp tướng kỳ tu sĩ, bất quá bọn hắn nhưng có một cụ người thật kỳ thực lực bạch cốt khôi lỗi, coi như là chấn tộc chi bảo. Bất quá, này bạch cốt khôi lỗi có thể hù đến những khác người thật kỳ tu sĩ, nhưng bị Huyết Luân Vương hòa Lý Mộ Nhiên đợi một cái đoán được, căn bản không đáng giá nhắc tới. Căn bản chưa tính là đánh nhau, Lý Mộ Nhiên chỉ vừa ra tay. Tiểu thi triển một cái bình thường hắc động thuật, đem này mấy tên pháp tướng kỳ tu sĩ tinh kia bạch cốt khôi lỗi cùng nhau vây khốn. Này hắc động phảng phất không đáy thâm nguyên, vô luận xông vào bao nhiêu ám dạ tộc tu sĩ cứu rút, đều ở trong hắc động biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên vừa thu lại công pháp, hắc động biến mất, những thứ này ám dạ tộc tu sĩ vừa toàn bộ xuất hiện, bọn họ mọi người bình yên vô sự, một tia vết thương nhẹ cũng không có. Nhưng là mới vừa rồi ở trong hắc động, bọn họ nhưng hoàn toàn bị phong ấn pháp lực. Bị phong tỏa rồi thần niệm cùng tầm mắt, hoàn toàn không thể cùng ngoại giới tiếp xúc, cái gì cũng không biết. Huyết Luân Vương âm thầm gật đầu, mặc dù đối với tay cũng là một chút cấp thấp tu sĩ, nhưng là có thể ở trong nháy mắt khống chế nhiều như vậy tu sĩ hơn nữa trả lại để cho bọn họ không hư hao chút nào. Nói rõ Lý Mộ Nhiên pháp lực khống chế hết sức tinh diệu, một chút không nhiều lắm, một chút không ít. Đa tạ tiền bối tha mạng. Ám dạ tộc tộc trưởng, một gã pháp tướng hậu kỳ lão giả nói, tiền bối thi triển thần thông, tựa hồ cũng là bổn tộc công pháp. Nhưng cực kỳ cao minh, cùng vãn bối đợi thi triển công pháp có khác biệt trời vực. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, ngươi nói không sai. Thật ra thì bổn tọa thi triển, cũng là ám dạ tộc công pháp, chẳng qua là một chút cao cấp pháp quyết, nếu như bọn ngươi thành thật trả lời bổn tọa vài vấn đề, bổn tọa sẽ gặp đem bên trong bộ phận công pháp, chuyển cho ngươi đợi. Thì ra là tiền bối đích sắc là đồng tộc cao nhân. Tộc trưởng lão người trong lòng buông lỏng, không biết tiền bối có gì nghi vấn, vãn bối làm chi vô bất ngôn. Phong Lục người này, bọn ngươi có biết? Lý Mộ Nhiên hỏi. Dĩ nhiên biết. Tộc trưởng lão người sửng sốt, nhưng ngay sau đó dứt khoát đáp, thật không dám đầu giếm, Phong tiền bối chính là bổn tộc tiền nhậm tộc trưởng. Huyết Luân Vương nghe vậy mừng rỡ, vội vàng hỏi tới, vậy hắn hiện ở nơi nào? Tộc trưởng lão người cười nói về, đây cũng là Phong tiền bối cơ duyên không cạn. Hắn nhận được kỷ vị cao nhân âm thầm chỉ điểm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng cuối cùng đột phá tới nguyên thần kỳ. 200 năm trước, Phong tiền bối đem tộc trưởng vị chuyển cho văn bối, bảo là muốn rời đi lần này giới. Nếu như vãn bối không có đoán sai, Phong tiền bối đã đắc đạo phi thăng, ao ước sát ta chờ. Lý Mộ Nhiên cùng Huyết Luân Vương nghe vậy, liếc nhau một cái, cũng là âm thầm gật đầu. Huyết Luân Vương vừa phản phục hỏi mấy câu, hơn nữa trả lại cố ý từ nơi này mấy tên ám dạ tộc pháp tướng kỳ tu sĩ trên người rút ra một chút máu huyết, dùng biện huyết thuật nghiệm chứng bọn họ nói là thật hay không. Lý Mộ Nhiên đã lưu lại rồi một chút cao cấp công pháp, coi như là hắn cùng với ám dạ tộc một cuộc duyên phận. Nay sau, một nhóm ba người rời đi ám dạ tộc. Trên bầu trời, Huyết Luân Vương ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời, tựa như có chút suy nghĩ. Lý Mộ Nhiên nói, tiền bối, hết thảy đều đã nghiệm chứng, đích xác là có Phong Lục người này, huyền quang đám người vậy đích xác là tài bồi hắn tu luyện tới nguyên thần kỳ, thời gian vậy hoàn toàn phù hợp. Xem ra, 200 năm trước, bọn họ cũng đã phi thăng ma giới. Ta chờ muộn rồi một bước. 200 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, tiền bối nếu như lúc này đi trước ma giới. Nói không chừng còn có cơ hội âm thầm tra tìm đến huyền quang đám người hành tung. Huyết Luân Vương gật đầu, lẩm bẩm nói, đủ loại sự tích cũng có thể chống lại, xem ra là muốn nặng phản ma giới rồi. Lý Tiểu Hữu, Lý Phu Nhân, hai người các ngươi có hay không cũng muốn trở lại ma giới? Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục, cười khổ nói, ta hai người đắc tội diệt thiên táng nguyệt, cũng không dám lại đi ma giới. Tiền bối mặc dù tu vi không có toàn bộ phục hồi như cũ, nhưng ở ma giới trong, cho dù không địch lại diệt thiên táng nguyệt hai người. Vậy chừng tự vệ lực. Ta hai người lại bất đồng, ta hai người tu vi quá thấp, nếu là ở ma giới bị diệt thiên táng nguyệt gặp phải, chỉ có một con đường chết. Cho nên, ta hai người hay là đang cái này giới tham sống sợ chết, có thể tránh nhất thời coi là nhất thời. Về phần huyền quang đám người người mang trí bảo, những chuyện này mặc dù ta hai người cũng biết, nhưng là món đó bảo vật có nhiều như vậy cao nhân nhớ thương, hai vợ chồng ta mới bất quá ma thân hậu kỳ tu vi, vừa sao dám nhúng chạm. Kia bảo vật, hay là để L. Ý cho tiền bối đám người tranh đoạt sao? Huyết Luân Vương lại gật đầu một cái, Lý Tiểu Hữu cũng là sáng suốt. Người đã hai người không muốn đi hướng ma giới, bổn vương vậy không miễn cưỡng, lúc đó chia ra sao? Ta hai người cùng tiền bối tố có cựu oán, nhưng là từng cặp tay cùng chống chọi với cương địch, ân oán một lời khó nói hết. Lần này chia ra, sợ rằng sau sẽ không kỳ, sẽ làm cho ta hai người đưa mắt nhìn tiền bối rời đi sao? Lý Mộ Nhiên nói, không cần. Huyết Luân Vương khẽ mỉm cười. Bổn vương càng muốn một mình một người lặng lẽ phi thăng ma giới, tiểu tử ngươi thần thông quỷ dị, vạn nhất ở bổn vương phi thăng lúc làm một chút tay chân, bổn vương nói không chừng còn muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lý Mộ Nhiên lung túng cười một tiếng, hướng Huyết Luân Vương chắp tay thi lễ, đã như vậy, tiền bối cứ tùy tiện. Cáo tử. Huyết Luân Vương vậy trả thi lễ, hắn nhưng ngay sau đó hóa thành một đạo huyết quang, vô ảnh vô tung biến mất. Lý Mộ Nhiên hai người đưa mắt nhìn Huyết Luân Vương sau khi rời đi, Thiên Huyễn Tiên Tử nói: Ngươi thật cho là huyền quang đám người đã ngược về ma giới. Không có đơn giản như vậy. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nếu như là khác ma tu, sợ rằng huyền quang đám người đã được như nguyện trở lại ma giới, nhưng là bọn hắn vừa lúc chọn chúng Phong Lục. Đây hết thể sẽ rất khó nói. Nga. Thiên Huyễn Tiên Tử tò mò hỏi, ngươi nhận được Phong Lục. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, đáp, thật ra thì Phong Lục chính là hơn một vạn năm trước ám dạ tộc tộc trưởng. Hắn lưu lại tàn hồn đoạt xá hậu nhân trọng sinh. Ta liền ở một bên thấy tận mắt chứng nhận. Mà hơn vạn năm trước, chính là huyền quang đám người phá vỡ mặt biên phong ấn, để cho đại lượng linh khí tiến vào lần này giới, đưa đến lần này giới ma tộc cơ hồ ở trong mấy trăm năm toàn bộ diệt sạch. Năm đó Phong Lục, tiểu từng tự mình đã trải qua đây hết thảy. Cũng chính là cái nguyên nhân này, hắn mang theo ám dạ tộc còn sống tộc nhân thiên tân vạn khổ đi tới rồi thái cổ cả vùng đất, cũng ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Cũng chính là cái nguyên nhân này, hắn đối huyền quang đám người tự nhiên là hận thấu xương. Cho nên, ta đoán nghĩ Phong Lục sẽ không để cho huyền quang đám người hài lòng, hắn nhất định sẽ âm thầm đùa bỡn huyền cơ. Mà hắn vẫn chịu nhục ở huyền quang đám người tài bồi hạ tu luyện tới nguyên thần kỳ, hơn phân nửa chính là nghĩ đang phi thăng trọng yếu nhất trước mắt, cho huyền quang đám người một kích chí mạng. Huyền quang đám người năm đó vì tranh đoạt bảo vật, không tiếc dẫn dốt linh khí, để cho lần này giới phát sinh kịch biến, mặc dù bọn họ sau có không ít bổ túc thi thố, nhưng chết đi vô số ma tộc, bọn họ thủy chung không cách nào bồi bổ lại. Lần này bọn họ gặp được phong lục, có thể nói là tự làm tự chịu. Chỉ tiếc, Lý Mộ Nhiên thở dài nói, phong lục dù sao chẳng qua là hạ giới tu sĩ, tu vi kiến thức có hạn, hắn căn bản không biết đạo huyền quang cùng tiêu giao tử đám người chính là tu vi thực lực, ngay cả hắn liều lĩnh mà liều chết một kích, cũng chưa chắc có thể bị thương rồi huyền quang đám người. Thiên Huyễn tiên tử nghe vậy cả kinh, nói như vậy, huyền quang đám người rất có thể không có thuận lợi phi thăng ma giới. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ hơn phân nửa vẫn ngưng lại lần này giới, hoặc là phi thăng linh giới. Cho nên ngươi khuyên đi huyết luân vương, bởi vì mặc dù hắn trở lại ma giới, cũng sẽ không so với ta đợi sớm hơn một bước tìm được đầu mối. Thiên Huyễn tiên tử khẽ gật đầu, hiểu Lý Mộ Nhiên dụ ý. Thiên Huyễn tiên tử trầm ngâm một phen, thần sắc nghiêm nghị nói, nếu như huyền quang đám người vẫn ngưng lại lần này giới, hơn nữa bảo kính tiểu ở trên người bọn họ, như vậy chỉ cần ở không xa lắm trong phạm vi, ta có thể bằng vào kính linh thân, làm phép cảm ứng bảo kính có hay không đang ở phụ cận. Mà cái hạ giới cũng không tính quá lớn, so với ma giới linh giới mà nói quả thực chẳng qua là một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng. Chỉ cần bảo kính còn đang lần này giới trong, ta ở Nam Châu kịp thái cổ cả vùng đất các nơi làm phép, tiểu nhất định có thể tìm được bảo kính rơi xuống. Lý Mộ Nhiên lo lắng hỏi, nghe nói loại này làm phép có chút hao phí nguyên khí, thân thể của ngươi có thể hay không chống đỡ nhiều lần làm phép? Không sao. Thiên Huyễn tiên tử thản nhiên cười, ta chỉ là cảm ứng kia tồn tại cùng đại khái phương vị, cũng không phải là mạnh mẽ đem triệu hồi, tự nhiên sẽ không hao phí quá nhiều chân nguyên. Chương 1111, cố nhân hậu nhân. Mỗi tấm bạch tuyết trắng như tuyết, mênh mông vô bờ băng nguyên lên, Thiên Huyễn tiên tử đang nhắm mắt thi triển công pháp. Trung quanh thiên địa nguyên khí ở nàng điều động, hóa thành từng đạo hoa mỹ linh quang, vờn quanh ở trung quanh nàng, tạo thành một tầng tầng thất thải vầng sáng, ở nơi này trong bóng đêm, lộ ra vẻ phá lệ sặc sỡ lóa mắt. Lý Mộ Nhiên ở một bên im ắng nhìn đây hết thảy, hắn thả ra thần niệm bao phủ chung quanh rất rộng một khu vực, để ngừa có người đột nhiên xuất hiện, quấy nhiễu Thiên Huyễn tiên tử làm phép. Làm phép đến trên đường, Thiên Huyễn tiên tử đột nhiên vươn ra Thiên Thiên Ngọc Thủ Lăng không chống giống bắt, đem một luồng chân nguyên hóa thành một thanh trong suốt băng nhận, cũng nhẹ nhàng phá vỡ bàn tay của mình, nhất thời lưu lại mười mấy giọt máu đỏ tươi. Những thứ này máu tươi cũng không có rơi vào băng nguyên lên, mà là sáp nhập vào chung quanh trong vầng sáng. Để cho này tấm vầng sáng trong lúc nhất thời phát ra một mảnh huyết sắc, nhưng huyết sắc rất nhanh lại biến mất. Có người đến. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, sự cường đại của hắn thần niệm cảm ứng được, nơi xa đang có không ít tu sĩ hướng nơi này bay tới, bất quá, bọn họ không phải là huyền quang đám người, hẳn là phụ cận cao cấp tu sĩ. Ta cũng vậy vừa lúc làm phép xong. Thiên Huyễn tiên tử dương đôi mắt, đồng thời than nhẹ một tiếng, thu hồi công pháp. Như thế nào? Lý Mộ Nhiên ân cần hỏi han. Trả lại là cái gì cũng cảm ứng không tới. Thiên Huyễn tiên tử lắc đầu nói. Lý Mộ Nhiên gật đầu, xem ra huyền quang đám người kịp này mặt bảo kính không có ở đây thái cổ cả vùng đất, không có ở đây trung thổ đại quốc, cũng không ở nơi này. Còn có một chút địa phương, ta chờ nữa từ từ điều tra. Mấy ngày nay tử Lý Mộ Nhiên cùng đi Thiên Huyễn tiên tử đi nhiều chỗ địa phương, thi triển tương tự khí linh cảm ứng phương pháp, tới cảm ứng mặt khác bảo kính có hay không ở phụ cận. Bất quá, bọn họ chưa có điều phát hiện. Này khí linh cảm ứng phương pháp, tựa hồ cùng huyết ma tộc công pháp có chút tương tự, chẳng lẽ chiếm được huyết luân vương chỉ điểm? Lý Mộ Nhiên hỏi. Thiên Huyễn tiên tử gật đầu, đúng vậy. Ngươi vậy đã nhìn ra, mượn một chút máu huyết, có thể làm cho cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Loại phương pháp này đích xác là huyết luân vương truyền thụ cho, bất quá, hắn cũng không biết của ta kính linh thân phận. Hắn đối với ta ảo thuật cảm thấy hứng thú, ta liền dùng một chút không tính là thật cao minh ảo thuật, cùng hắn trao đổi đi một tí tương tự huyết ma tộc công pháp. Loại công pháp này đối với ta chờ tìm kiếm bảo kính, tác dụng không nhỏ. Đúng là chỗ dùng không nhỏ. Chỉ bất quá, ngươi mỗi lần làm phép, cũng muốn hao phí một chút máu huyết, không thể liên tục sử dụng, để tránh huyết khí lỗ lã. Lý Mộ Nhiên nói, ta chờ lại đi Tây vực một chuyến, không vội lên đường, một bên chậm rãi phi hành một bên cho ngươi khôi phục khí huyết. Những thứ kia cao cấp tu sĩ tới, ta chờ đi thôi, dè đặt kinh động lần này giới tu sĩ. Lý Mộ Nhiên nói, dứt lời, hắn duỗi ngón bắn ra. Một đạo hắc quang chợt lóe, đem Thiên Huyễn tiên tử bao phủ ở bên trong, hắc quang như ẩn như hiện không có vào rồi trong bóng đêm, để cho Thiên Huyễn tiên tử thân hình vậy biến mất. Lý Mộ Nhiên vậy đồng thời thi triển ban đêm ẩn thuật, hai người cũng ẩn nặc ở trong bóng đêm. Một lát sau, hơn 10 đạo độn quang phá vỡ bầu trời đêm, tới chỗ này, biến thành hơn 10 tên tu sĩ. Trong đó một người cầm đầu bộ dáng thật là trẻ tuổi, nhưng một thân tử kim hoàng bào, đầu đội tử kim quan, các tu sĩ khác còn lại là một thân vàng dòng khôi giáp. Gì? Làm sao động tĩnh hoàn toàn không có? Người trẻ tuổi nghi ngờ tự nhủ, mới vừa rồi rõ ràng cảm ứng được nơi này thiên địa nguyên khí dị thường. Nhìn thấy này bức trang phục, Lý Mộ Nhiên sửng sốt, chẳng lẽ là Bắc Đế cùng hắn một bọn thị vệ? Hơn 1000 năm trước, Lý Mộ Nhiên cũng từng ở Bắc Hàn nước tu luyện qua, gặp qua ngay lúc đó Bắc Đế cùng hoàng thành thị vệ, vậy hiểu được một chút Bắc Hàn nước tập tục lễ nghi, cho nên nhận ra này thân trang phục. Lý Mộ Nhiên phi thăng linh giới, lúc ấy Bắc Hàn quốc Bắc Đế đúng là Sở Ly. Hôm nay hơn 1000 năm đã qua, Sở Ly khẳng định đã không có ở đây lần này giới, không biết hắn đem Bắc Đế vị chuyển cho rồi người phương nào. Tò mò, Lý Mộ Nhiên liền hướng trẻ tuổi Bắc Đế nhiều đánh giá mấy lần, này vừa nhìn dưới, hắn lại ngây ngẩn cả người. Nay trẻ tuổi Bắc Đế dung mạo, lại cùng Sở Ly có mấy phần rất giống. Đáng tiếc hắn không phải là huyết luân vương, nếu không chỉ bằng vào huyết mạch cảm ứng, là có thể xác định trước mắt người này là hay không cùng Sở Ly có liên hệ máu mủ. Tại sao? Thiên Huyễn Tiên Tử thấy Lý Mộ Nhiên không ngừng đánh giá chứ giá chút ít hạ giới tu sĩ, liền tò mò hỏi. Hình như là thấy cố nhân hậu nhân. Lý Mộ Nhiên nói, nếu gặp phải, chính là hữu duyên, ta liền trì hoãn chút ít thời gian, hiện thân gặp mặt. Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu. Hai người đồng thời làm phép, hai đạo bóng đen chợt lóe về sau, liền ra hiện tại rồi mọi người trước người. Lý Mộ Nhiên hai người đột nhiên xuất hiện, để cho những tu sĩ này sợ hết hồn, những thứ kia thị vệ lập tức rối rít vây quanh ở người trẻ tuổi trước người. Đem bao quanh bảo vệ. Bất quá, Lý Mộ Nhiên hơi thở thâm tàng bất lộ, thoạt nhìn giống như là một người bình thường chân thân sơ kỳ tu sĩ, cũng không thế nào dò người. Đạo hưu cùng Sở Ly là quan hệ như thế nào? Lý Mộ Nhiên không muốn lãng phí thời gian, liền đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Lớn mật cùng đồ, thế nhưng gọi thẳng tiên đế tục danh. Mấy tên thị vệ lập tức sắc mặt đại biến quát lên, trong đó hai người liền muốn hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, lấy trừng phạt hắn bất kính nói như vậy, lại bị người trẻ tuổi lập tức quát bảo ngưng lại. Câm mồm. Người trẻ tuổi lập tức quát lui chúng thủ vệ, hắn nhìn Lý Mộ Nhiên một cái, trong ánh mắt hẳn là vẻ khó tin. Các hạ nhưng là Triệu Vô Danh Triệu tiền bối. Người trẻ tuổi hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, truyền âm hỏi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, ngươi lại nhận được ta. Xem ra ta không có đoán sai. Người trẻ tuổi nghe vậy lập tức hướng thị vệ chung quanh phân phó nói, bọn ngươi lập tức thối lui khỏi vạn dặm ở ngoài, không có bổn đế ra lệnh, không đáng tin gần một bước, càng không thể đem chuyện hôm nay tiết lộ chút nào. Nếu không cách sát vật luận, cái này bọn thị vệ cả kinh, chức trách của bọn hắn tiểu là bảo vệ Bắc Đế, có thể nào để cho Bắc Đế cùng hai xa lạ tu sĩ một mình trung đụng. Đi xuống đi. Vị tiền bối này nếu là muốn làm tổn thương ta, các ngươi ở hoặc không có ở đây, căn bản không có khác nhau. Người trẻ tuổi thản nhiên nói. Vâng. Bọn thị vệ nghe vậy, rối rít biết điều thối lui. Bọn thị vệ sau khi rời đi, người trẻ tuổi lập tức hướng Lý Mộ Nhiên không người một xá, một mực cung kính nói. Vãn bối Sở Vô Danh, Sở Ly chính là tiên phụ. Vãn bối đã sớm tiên phụ trong miệng nghe được bái kiến tiền bối đại danh, tiên phụ nói, Triệu tiền bối là lần này giới mấy ngàn năm qua đệ nhất tu sĩ, hơn nữa đã phi thăng linh giới, không nghĩ tới vãn bối lại có may mắn nhìn thấy tiền bối. Tiên phụ sở dĩ cho vãn bối lấy Vô Danh vì danh, cũng chính bởi vì kính ngưỡng cùng hoài niệm tiền bối. Ngươi thật là con của Sở Ly. Lý Mộ Nhiên nghi ngờ nói, ngươi đã nói như vậy, cũng là phù hợp. Nhưng là, theo Triệu mô biết, Sở Ly cho đến chân thân trung kỳ tu vi, vẫn không có con nối dòng, hơn nữa phu nhân của hắn Lanh Băng Nhi, lúc ấy cũng là chân thân sơ kỳ tu vi. Tu vi càng cao, càng khó dựng dục con nối dòng. Ở chỗ này giới ở bên trong, chân thân kỳ tu sĩ đã là cấp tột cùng tồn tại, hai người họ cũng là chân thân kỳ tu sĩ, khó hơn lấy dựng dục hậu nhân, tại sao có thể có người này cái nhi tử. Sở Vô Danh khẽ mỉm cười, vạn bối mới ra đời, tiền bối đã sớm phi thăng linh giới, tự nhiên có điều không biết. Vạn bối mới ra đời, cũng là cơ duyên không cạn. Năm đó tiên phụ mẫu đã tuổi già, thọ nguyên không nhiều lắm, bọn họ cũng biết chính mình phi thăng vô vọng, liền rất muốn lưu lại con nối dòng huyết mạch. Ở dưới tình huống như vậy, phải nhớ dựng dục hậu nhân, thật sự cơ hội xa vời. Bất quá, tiên phụ mẫu lại tìm được rồi một chỗ thánh địa, có thể điều hòa âm dương, cuối cùng để cho bọn họ thành công dựng dục hậu nhân, vạn bối vậy vì vậy có thể may mắn phủ xuống trên đời. Điều hòa âm dương thánh địa. Lý Mộ Nhiên sửng sốt. Lòng hắn đọc vừa chuyển, lập tức nghĩ tới một chỗ, hắn hỏi tới, chẳng lẽ là kia Huyền Minh Động? Đúng vậy. Sở Vô Danh hơi có vẻ kinh ngạc nói, nơi đó là lịch đại Bắc Đế mới biết hiểu thánh địa, không nghĩ tới tiền bối cũng biết nhất thanh nhị sở. Không nghĩ tới kia Huyền Minh Động còn có bực này diệu dụng, lúc ấy ngã là không nghĩ tới điểm này. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng từng ở huyền minh trong động tu luyện qua một thời gian ngắn, nhưng là lúc ấy hắn cô độc, không nghĩ tới mượn nơi đó đặc thù hoàn cảnh, điều hòa âm dương, để cho song tu bầu bạn dễ dàng hơn dựng dục kết tinh. Tiên phụ trả lại để lại một chút tâm đắc, âm thầm giao cho vạn bối, nói là lúc sau vạn bối có lẽ vậy cần dùng đến. Tiên bối có hứng thú lời mà nói, không ngại vừa nhìn. Sở Vô Danh vừa nói, từ trong lòng ngực lấy ra một quả ngọc giản, cũng trực tiếp giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nhận lấy ngọc giản, gật đầu, sau đó thu nhập rồi trong tay áo. Hắn hướng Sở Vô Danh nói, phụ thân ngươi lăng mộ ở nơi nào? Triệu Mô muốn đi tế bái hắn. Vâng, vãn bối cái này dẫn đường. Tiên phụ dưới cửu tuyển nếu là biết cô nhân tế bái, nhất định hết sức vui mừng. Sở Vô Danh lập tức đáp ứng nói, chỉ bất quá, lăng mộ ở trong hoàng thành, cách nơi này nơi rất có một khoảng cách. Sở Vô Danh lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo sáng mở hướng hắn xoắn tới, hắn còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, tiểu thân bất do kỷ bị sáng mở một quyển, sau đó tiểu không giải thích được tiến vào hư không tọa trong động. Sau một khắc, chung quanh hắn sáng mở đột nhiên lại như bọt nước bình thường tiêu tán, mà dưới người hắn mịt mở băng nguyên, đã biến thành một tòa to lớn đỉnh băng cung điện. Hoàng thành. Sở Vô Danh trong lòng kinh hãi, hơn vạn dặm khoảng cách, lại còn nói đến đi ra. Người này thần thông, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Hoàng thành đến, ngươi dẫn đường sao? Sở Vô Danh vang lên bên tai rồi Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt thanh âm. Vâng. Sở Vô Danh tẫn phục khiếp sợ trong lòng, hắn dẫn Lý Mộ Nhiên đám người, trực tiếp đi tới sau ngọn núi một tòa băng trong nội cung. Băng cung bên trong, sâu đạt chừng 10 trượng trong suốt tầng băng dưới, có một miệng dựng đứng hòm quan tài bằng băng, hòm quan tài bằng băng bên trong, một nam một nữ sóng vai mà đứng. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, một nam một nữ này chính là Sở Ly cùng Lãnh Băng Nhi vợ chồng hai người. Dung mạo của bọn hắn cùng năm đó không có thay đổi gì, chẳng qua là hơi có vẻ già yếu mà thôi. Từng đã là hiển hách một thời, kết quả là, bất quá là một ngụm hòm quan tài bằng băng. Thấy cố nhân tọa hóa, Lý Mộ Nhiên thương cảm ngoài, vậy may mắn mình có thể phi thăng thành công, tu vi có điều tăng trưởng, nếu không cũng giống như vậy vận mệnh. Lý Mộ Nhiên khẽ thở dài một tiếng, hắn dựa theo Bắc Hàn nước tập tục, nâng lên hai luồng đông tuyết, chồng chất tại người chết hòm quan tài bằng băng trước. Mặc dù đã sớm ngờ tới cái kết quả này, nhưng là tận mắt nhìn đến cố nhân mất thân thể về sau, hay là không khỏi có chút thương cảm. Bất quá hắn dù sao cũng là cao cấp tu sĩ, cảm thán sau khi, liền quyết định rời đi. Lý Mộ Nhiên hướng Sở Vô Danh nói, ta và ngươi gặp nhau, chính là hữu duyên. Ta với ngươi phụ thân năm đó từng là sinh tử chi giao, nếu gặp được bạn cũ sau, tự nhiên cũng muốn hơi tận trưởng bối chi nghĩa, chỉ điểm ngươi một hai. Đa tạ tiền bối. Sở Vô Danh mừng rỡ. Hơn 1.000 năm trước cái này Triệu Vô Danh cũng đã là lần này giới đệ nhất tu sĩ, hôm nay hắn không giải thích được lại xuất hiện tu tiên lên giới, khẳng định tu vi cao hơn, mặc dù không rõ hắn tại sao lại trở lại lần này giới, nhưng nếu là có thể được đến hắn chút ít chỉ điểm, nhất định là được ích chúng thân. Trước 1.112, trăm năm tu hành, rời đi Bắc Hàn Quốc Hoàng Thành về sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử liền đi tới ở vào băng hải dưới đáy huyền minh trong động. Mặc dù cách xa nhau hơn 1.000 năm, nhưng nơi này cũng không thay đổi, trong động vẫn chỉ có một âm một dương hai miệng giếng cổ, không có vật khác. Ban đầu ta đúng là đang nơi này phát hiện ra đột phá cơ duyên, nhất cử lên cấp rồi chân thân hậu kỳ. Lý Mộ Nhiên chỉ vào hai miệng giếng cổ nói. Tới tinh khiết trí dương tiên gia chi hỏa, gặp phải trí âm trí hàn minh hà nước, lại có thể câu thông âm dương, sinh ra loại này diệu dụng. Thiên Huyễn Tiên Tử lẩm bẩm nói. Lý Mộ Nhiên lại nói, năm đó ta lấy cùng kỳ thân vì lò luyện đan. Dùng cái này nơi tiên gia chi hỏa, minh hà nước làm chủ thuốc, dùng cái này nơi thiên địa nguyên khí làm dẫn, may mắn đã luyện thành mấy viên âm dương tạo hóa đan. Mặc dù kia mấy viên đan dược cũng là tiểu viên bán thành phẩm, nhưng đã đủ để cho ta tăng lên tu vi. Không nghĩ tới Sở Ly cùng Lãnh Băng Nhi vợ chồng hai người, lại muốn đến lợi dụng hai người song tu âm dương thân thể, cùng nhau luyện hóa này hai loại bảo vật, do đó ở song tu bầu bạn trong cơ thể cùng nhau luyện chế âm dương tạo hóa đan. Kết quả bọn họ mặc dù không có ở tiến thêm một bước lên cấp nguyên thần kỳ, lại có thể âm dương điều hòa, dựng dục đời sau. Dung cung kỳ thân thể luyện đan, mặc dù đan thành, nhưng kỳ thật âm dương tạo hóa đan phần lớn tinh hoa, cũng đã ở luyện đan trong quá trình bị cùng kỳ hấp thu. Điều này cũng làm cho cùng kỳ trong cơ thể cấm chế yếu bất không ít, bất quá đối với ta chờ mà nói, chỗ dùng tiểu thật to rất xuống. Nếu là ta hai người lấy song tu phương pháp đồng thời luyện hóa nơi này âm dương hai bảo, hẳn là cũng có thể điều hòa âm dương, nhận được lớn hơn nữa chỗ tốt. Thiên Huyễn Tiên Tử nghe vậy, nhẹ nói, ý của ngươi là, chúng ta vậy thử điều hòa âm dương, dựng dục tánh mạng. Có gì không thể? Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Thiên Huyễn Tiên Tử than nhẹ một tiếng, nói, dĩ nhiên nguyện ý. Tính toán ra, ta chờ cùng tiên sứ ước định kỳ hạn vậy không sai biệt lắm đã tới rồi, đến lúc đó vô luận chúng ta là hay không tìm được huyền quang đám người, chỉ sợ cũng rất khó thoát thân. Thậm chí, chỉ cần huyền quang đám người hoặc là tiên sứ có diệt khẩu lòng, ta hai người còn có thể tánh mạng khó bảo toàn. Nếu con đường phía trước hung hiểm khó liệu, nếu có thể vào lúc này lưu lại một chút ít huyết mạch, cũng có thể có điều trấn an. Lý Mộ Nhiên tiếp lời nói, không chỉ có là có thể có dựng dục tánh mạng, chỉ cần có thể tiến thêm một bước âm dương điều hòa, đối với ngươi của ta thuật song tu mà nói, cũng có trợ giúp lớn lao, sẽ làm ta và ngươi liên thủ thần thông luôn cố gắng cho giỏi hơn. Cho nên, kế tiếp ta chờ không ngại tiểu tại này nơi tu luyện một thời gian ngắn, xem một chút có hay không có thể mượn nơi này âm dương hai bảo, nhận được một chút chỗ tốt. Thiên Huyễn tiên tử hai gò má thổi qua vẻ ửng đỏ, nàng sảng giọng, ở chỗ này sao? Hoàn cảnh nơi này cũng quá mức đơn sơ, không rất thích hợp song tu. Cái này đơn giản. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, hắn tay háo bảo vung lên, từng đạo linh quang thiểm động dưới, vốn là trống rỗng huyền minh động, lập tức hóa thành một chỗ xuân ý nồng đậm khuê phòng, chỉ bất quá sáng phô, cái bàn, cũng là hàn băng chế ra. Hơn có một chuyện vật bày trận khí cụ, từ Lý Mộ Nhiên tay háo trung phi ra, ở huyền minh động bốn phía bố trí xuống tới. Những thứ này chính là bố trí thái hư cấm chế trận khí, không bao lâu về sau, thái hư cấm chế mở ra, đem huyền minh thấm nhuần đáy phong ấn. Cứ như vậy, không người nào có thể nhận thấy được ta chờ hơi thở tồn tại, ta chờ có thể an tâm ở chỗ này tu hành. Lý Mộ Nhiên vừa nói, đem Thiên Huyễn tiên tử ôm vào lòng. Thoáng một cái trăm năm, năm châu hạ giới tu tiên giới, trước sau như một. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử mặc dù nặng phản rồi lần này giới, nhưng cũng không muốn nữa cuốn vào lần này giới tu trong tiên giới. Cho nên đối với lần này giới tu tiên giới, vậy không có bất kỳ ảnh hưởng. Chẳng qua là kia chân thân lúc đầu Bắc Đế Sở Vô Danh, ở nơi này trăm năm đang lúc đột nhiên tu vi tăng mạnh, chẳng những lên cấp rồi chân thân trung kỳ, hơn nữa thần thông thủ đoạn mạnh lớn thêm không ít, trong chuyện này ẩn tình, nhưng không có kỷ người biết được. Một ngày kia, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử song song phá quan ra, rời đi Huyền Minh động. Huyền Minh trong động âm dương hai bảo, trong đó một loại là minh hà nước, loại này âm minh vật thật ra thì hết sức khắc chế sinh cơ, cho nên cho dù là dùng tiên gia chi hỏa điều hòa, cũng không thể luyện hóa quá nhiều. Hai người tiến triển mặc dù rất tốt, nhưng luyện hóa âm dương hai bảo đã bão hòa, nữa luyện hóa đi xuống, tệ lớn hơn lợi. Tựa như cùng kỳ như vậy thần thú thân thể, cũng không dám luyện hóa quá nhiều, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử tự nhiên vậy dừng lại tu luyện, thấy hảo tiểu thu. Đáng tiếc, trăm năm trôi qua, ta và ngươi vẫn không thể dựng dục con nối dòng. Thiên Huyễn tiên tử thở dài nói. Chuyện này cấp không đến. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, ta chờ dù sao cũng là cao cấp tu sĩ, dựng dục hậu nhân cơ hội thật sự thân kỳ tu sĩ thấp hơn, hơn nữa âm dương điều hòa quá trình tương đối chậm chạp, là ở không nhận thức được trùng chậm rãi thay đổi thể chất. Cho nên, chỉ cần qua nữa 100-200 năm, nói không chừng ta chờ liền có thể dựng dục bước phát triển mới tánh mạng. Hơn nữa, này 100 năm, ta hai người trải qua âm dương điều hòa song tu phương pháp, thực lực cũng là tăng tiến rồi không ít, ta và ngươi mặc dù chưa lên cấp đại thừa kỳ, nhưng liên thủ, không nên sợ bất kỳ một gã đại thừa lúc đầu tồn tại. Ngay cả đối mặt huyết luân vương cao thủ như thế, vậy chân có lực đánh một trận. Chỉ bất quá, nếu là đến ma giới, gặp phải diệt ngày chôn cất tháng như vậy cấp tột cùng tồn tại, sợ rằng hay là không địch lại. Lý Mộ Nhiên khẽ thở dài. Thiên Huyễn tiên tử vậy khẽ thở dài một tiếng, nếu như hai người họ địch nhân, chẳng qua là bình thường đại thừa kỳ tu sĩ, như vậy hôm nay đã không đáng để lo. Nhưng đáng tiếc, hai người bọn họ muốn đối mặt, cũng là linh giới. Ma giới cao nhất cấp cao thủ, vô luận là huyền quang đợi linh tu, diệt ngày đợi ma tu, hay là càng thêm bí hiểm tiên sứ, cũng là bọn hắn khó có thể sánh bằng cao nhân. Mịt mờ băng trên biển vô ích, hai người đang chậm rãi phi hành, Lý Mộ Nhiên nói, nếu như tiếp tục ngưng lại hạ giới, ta và ngươi tu hành cũng chỉ tới mới thôi. Bởi vì hạ giới trong, đã không nữa những khác bất kỳ bảo vật hoặc cơ duyên, có thể làm cho ngươi ta thực lực đại tiến. Ta hai người có hay không muốn trở về linh giới? Nếu có thể ở phi thăng linh giới về sau, bị tiên sứ tìm được lúc trước, tìm kiếm cơ duyên nhất cử lên cấp đại thừa kỳ, ngươi thực lực của ta sẽ thật to tăng cường, đến lúc đó ta và ngươi liên thủ tiếp, có lẽ đã có thể cùng huyền quang đám người chính diện đánh một trận. Đối mặt tiên sứ, có lẽ còn có một định tự vệ lực. Thiên Huyễn tiên tử trầm ngâm một lát sau, lắc đầu, nói, sợ rằng rất khó. Chỉ cần ta một trở về linh giới, tiên sứ tiểu sẽ tìm được ta, sau đó cũng sẽ không cho ngươi ta lên cấp đại thừa kỳ cơ hội. Biện pháp duy nhất, chính là tách ra. Tách ra. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Không tệ. Thiên Huyễn tiên tử nói, bởi vì ta là kính linh, cho nên tiên sứ lúc trước chỉ nhìn chằm chằm ta, cũng không có đối với ngươi bố trí truy tung dấu hiệu. Cho nên, ngươi nếu là một mình một người phi thăng linh giới, có nên không bị phát hiện. ngươi đã lĩnh ngộ nhất định được pháp tắc lực, phi thăng chi hậu, mặc dù một mình một người tu luyện, vậy có rất lớn cơ hội lên cấp đại thừa kỳ. Của ta kính linh thân phận, để cho ta không cách nào thoát khỏi tìm kiếm bảo kính chuyện tình, mà ngươi chỉ cần không cuốn vào trong đó, là có thể không đếm xỉa đến, tạm thời an toàn. Lý Mộ Nhiên lắc đầu liên tục, chuyện này đừng vội nhắc lại. Lên cấp đại thừa cố nhiên là trong lòng ta hướng tới chuyện, nhưng là hướng ta mà nói, cùng ở chung một chỗ càng thêm trọng yếu. Ngay cả cùng ngươi ở chỗ này giới tư thủ cho đến sống quãng đời còn lại, ta cũng vậy không oán vô hối. Thiên Huyễn tiên tử thở dài, nàng ngắm nhìn Lý Mộ Nhiên, không có nói cái gì nữa. Nàng thầm nghĩ trong lòng, chỉ phán có thể sớm ngày mang thai có bầu, cho sinh hạ huyết mạch về sau, ta liền nữa không tiếc nuối. Đến lúc đó, ta nữa lặng lẽ rời đi hắn, để cho hắn có thể bước ra chuyện ngoài. Lý Mộ Nhiên nói, nếu ta chờ tính toán tiếp tục lưu lại lần này giới, mà lần này giới thiên địa nguyên khí phẩm chất lại thấp, đối với chúng ta tu hành trên căn bản không có bất kỳ trợ giúp. Ta hai người không bằng tạm thời hóa thành người phàm, tiểu tại này giới làm một đôi người phàm vợ chồng, tĩnh đẳng, yên lặng chờ học sinh mới mạng dựng dục trưởng thành. Chính hợp ý ta. Thiên Huyễn tiên tử thản nhiên cười. Đi nơi nào đâu này? Lý Mộ Nhiên lẩm bẩm nói, lâm vào trầm ngâm trong. Phải đi Đông Hải sao? Thiên Huyễn tiên tử nói, tìm một người phong cảnh không tệ người phàm tiểu đảo, hoặc là ra biển bắt cá, hoặc là trồng trọt hàng dệt bằng máy. Ta và ngươi cũng không có ở Đông Hải tu tiên giới ở lâu, mặc dù gặp phải người tu tiên, cũng không cần che giấu cái gì, không cần phải lo lắng bị nhận ra. Tốt. Phải đi Đông Hải. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, hai nhân độn quang phương hướng biến đổi, hướng đông mà đi. Vài ngày sau, Đông Hải mịt mờ trong hải vực, một cái không biết tên người phàm trên đảo nhỏ, nên đón một đôi trẻ tuổi vợ chồng. Hai người này mặc dù đã dịch dung, nhưng là kia khó có thể che giấu siêu phàm thoát tục khí chất, vẫn làm cho trên đảo cư dân hai mắt tỏa sáng, xưng bọn họ làm một đối bích nhân. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử liền ở chỗ này hóa phàm, dẹp yên sinh sống sót. Hai người đem riêng của mình pháp lực cũng phong ấn trong đan điền, như vậy pháp lực trôi qua có hết sức chậm chạp, dù sao bọn họ cũng không cần pháp lực. Người phàm cuộc sống mặc dù vụn vặt, nhưng là hai người ân ân ái ái, thật cũng không coi là khô khan. Hơn nữa hai người nhiều lần kinh nghiệm nhiều lần đại chiến nhào bột mì gặp cường địch áp lực thật lớn, hóa phàm bình thường cuộc sống, ngược lại để cho bọn họ cảm thấy tâm thái bình thản, càng thêm hưởng thụ. Có như vậy một thời gian ngắn, hai người thậm chí đã quên của mình người tu tiên thân phận, phảng phất tiểu là một đôi bình thường, lại không mưu đồ danh lợi người phàm vợ chồng, trừ vẫn không thể dựng dục hậu nhân ngoài, đều là không buồn không lo. Hơn 10 năm sau là một loại vào đông sau giờ ngọ, Lý Mộ Nhiên đang miễn cưỡng nằm ở đằng trên ghế. Đang cầm một quyển ố vàng cũ ra sách, nhiều có hăng hái đọc lấy, Thiên Huyễn tiên tử hãy theo ở bên cạnh hắn, trong tay đang linh xảo bệnh một áo tơi. Đột nhiên, Thiên Huyễn tiên tử giật mình trong lòng, trong tay ngân châm nghiêng một cái, đâm tới của mình ngón cái lên, nhất thời chạy xuống kỳ giọt máu tươi. Tại sao? Lý Mộ Nhiên cả kinh, người tu tiên tâm tình thật tốt, gặp không sợ hãi chính là thái độ bình thường, làm sao sẽ vô duyên vô cớ đâm tới ngón tay của mình. Không biết, chỉ cảm thấy như vậy trong chớp mắt, khí huyết không yên. Thiên Huyễn tiên tử đôi mi thanh tú vừa nhíu. Chẳng lẽ là có bầu? Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, vội vàng thả ra thần niệm đảo qua, nhưng lập tức phát hiện là mình suy nghĩ nhiều. Đừng loạn đoán. Có bầu ta tự nhiên biết. Thiên Huyễn tiên tử nói, bất quá, lần này cảm giác thật kỳ quái, thật giống như là tối tâm trung đột nhiên có một loại huyết mạch tương liên cảm ứng. Chẳng lẽ là nghi ngờ mang bầu lúc trước điểm báo trước? Lý Mộ Nhiên nghe vậy vừa mừng vừa sợ, hắn cũng đã được nghe nói, cao cấp tu sĩ nghi ngờ mang bầu trước. Bình thường có thật nhiều bất khả tư nghị điểm báo trước. Chỉ hy vọng như thế. Thiên Huyễn tiên tử thản nhiên cười, trong lòng cũng là như vậy chờ đợi. Hai người cầm tay nhìn nhau, đang chìm ngâm ở chờ đợi trong, đột nhiên tiểu đảo bầu trời, xuất hiện hai đường bất thường bạch quang. Chương 1113, huyết nhục tình. Này bạch quang người phàm mắt thường là không nhìn thấy, nhưng Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử cũng chú ý tới, hơn nữa riêng của mình mặt liền biến sắc. Cao cấp tu sĩ. Lấy hai người họ lịch duyệt. Tự nhiên một cái nhận ra, đây không phải là bình thường quang mang, mà là cao cấp tu sĩ đột quang. Quả nhiên, sau một khắc, này hai đạo quang mang thu vào rơi vào bọn họ bầu trời, biến thành hai đạo nhân ảnh. Tiêu Giao Tử, Thủy Phiêu Bình. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy này hai đạo nhân ảnh về sau, nhất thời trong lòng trầm xuống. Tiêu Giao Tử hừ lạnh một tiếng, nói, Lý Tiểu Hữu, Kính Linh, hai người các ngươi coi như là cao cấp tu sĩ, lại hóa thành người phàm, chẳng lẽ là đoạn tuyệt cầu tiên vấn đạo lòng sao? Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử thấy đối phương một lời nói toạc ra rồi thân phận của mình, liền than nhẹ một tiếng, không hề nữa che giấu. Trên người của hai người linh quang chợt lóe, biến thành nguyên trạng, đồng thời phong ấn ở đàn tạ nạ cả đích thực nguyên khí tức, vậy thích phóng đi ra, trong nháy mắt, hai người liền từ hai gã người phàm biến thành hai cao cấp tu sĩ, khí chất cũng có chỗ bất đồng. Thủy Phiêu Bình nhìn thấy Thiên Huyễn Tiên Tử dung mạo về sau, trong ánh mắt toát ra phức tạp thần sắc, nàng chậm rãi tháo xuống của mình cái khăn che mặt. Đây cũng là Lý Mộ Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Phiêu Bình hình dáng, quả nhiên, Thủy Phiêu Bình dung mạo thật tốt, hơn nữa cùng Thiên Huyễn Tiên Tử minh lộ vẻ có mấy phần rất giống. Chỉ bất quá, Thiên Huyễn Tiên Tử hai tròng mắt càng thêm thanh thấu giống như một hoàng thu thủy, mà Thủy Phiêu Bình ánh mắt nhưng càng thêm dày cộm nặng nề, rất có tang thương ý. Không cần nhiều lời, Lý Mộ Nhiên lập tức đoán được, Thiên Huyễn Tiên Tử dung mạo, hơn phân nửa là kế thừa Thủy Phiêu Bình một chút tính chất đặc biệt, nghe nói năm đó là Thủy Phiêu Bình dựng dục rồi kính linh, từ hai người dung mạo đến xem, đúng là có mấy phần có thể tin. Thiên Huyễn Tiên Tử nhìn thấy Thủy Phiêu Bình hình dáng, ngực run lên, mới vừa rồi cái loại nảy huyết mạch tương liên cảm ứng, vừa xuất hiện lần nữa. Ngươi, ngươi là mẹ ta. Thiên Huyễn Tiên Tử lẩm bẩm nói. Thủy Phiêu Bình khẽ gật đầu, trong mắt mơ hồ rưng rưng. Năm đó ngươi còn là một trẻ nít, hiện tại đã lớn như vậy rồi. Thủy Phiêu Bình nhẹ nói nói. Tuy nói Thiên Huyễn Tiên Tử là kính linh, nhưng nàng cũng là dựa vào Thủy Phiêu Bình dựng dục mới có thể thành nhân, cho nên hai người đích xác là huyết mạch chí thân. Thiên Huyễn Tiên Tử trên người đúng là chạy Thủy Phiêu Bình huyết mạch, mà hai người trong lúc đúng là cũng có rất mạnh huyết mạch cảm ứng. Chỉ bất quá, Thủy Phiêu Bình chẳng bao giờ nuôi dưỡng quá Thiên Huyễn Tiên Tử, ngược lại nàng đem Thiên Huyễn Tiên Tử ở lại linh giới, trở thành trì hoãn tiên sứ một cái thủ đoạn, cũng làm cho Thiên Huyễn Tiên Tử lưng đeo khổng lồ trách nhiệm. Tại sao? Thiên Huyễn Tiên Tử khỏe mắt chạy xuống hai khỏa nước mắt, nàng hướng Thủy Phiêu Bình hỏi, tại sao ngươi muốn bỏ lại ta, để cho ta thừa nhận nhiều như vậy trách nhiệm? Ta Thủy Phiêu Bình nhất thời cứng họng, nàng hít sâu một hơi, thở dài nói, vi nương thật xin lỗi ngươi. Đủ rồi. Tiêu Giao Tử nhướng mày, ngắt lời nói, hừ, hai người các ngươi cũng đừng có mẹ con tình thâm rồi. Ban đầu ta chờ trăm phương ngàn kế dựng dục kính linh, chẳng qua là nghĩ tìm tòi nghiên cứu kia bảo kính bí mật. Ai biết, kính linh mặc dù có trẻ nít thân thể, nhưng muốn đóng băng vạn năm mới có thể trưởng thành. Để cho ta đợi lãng phí thời giờ. Bất quá, kính linh năng trì hoãn tiên sứ vạn năm, coi như là có chút tác dụng. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, nói, gặp qua hai vị tiền bối. Không biết Huyền Quang Bể trên đợi tiền bối hiện ở nơi nào. Bọn họ tại sao không có xuất hiện? Hừ, nói cho ngươi biết cũng không sao. Mấy người bọn hắn nhiều năm trước bị thương, lo lắng tại hạ giới khó có thể kịp thời phục hồi như cũ, mọi người chạy đến linh giới đi rồi. Tiêu Giao Tử tức giận nói, nói về, đây đều là bái ngươi ban tặng, ban đầu nếu không phải đem ngươi ta chờ chuyển tống đến chỗ này giới, ta chờ cũng sẽ không nóng lòng đi hướng ma giới, cũng sẽ không giải thích được bị một cái hạ giới ma tu tính toán, suýt nữa bị vây ở không gian toại trong động. Lý Mộ Nhiên giải thích, vạn bối cũng không biết sẽ phát sinh loại chuyện này. Vạn bối mình cũng là trong lúc vô tình đi tới lần này giới. Tiêu Giao Tử cười lạnh một tiếng nói, ngươi cần gì phải che giấu, chân tướng như thế nào, ta và ngươi lòng dạ biết rõ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, liền nói sang chuyện khác, hỏi, tiền bối là thế nào tìm được ta hai người hay sao? Ta hai người đều muốn chân nguyên hơi thở phong ấn, hẳn là rất khó phát hiện mới đúng. Tiêu Giao Tử chỉ vào Thủy Phiêu Bình nói, đừng quên, nàng cùng kính linh nhưng là huyết mạch chí thân, chỉ cần dùng một chút huyết mạch cảm ứng thần thông. Là có thể ở không xa lắm trong phạm vi, cảm ứng được lẫn nhau tồn tại, cùng tu vi hơi thở không liên quan. Thì ra là như vậy. Lý Mộ Nhiên chợt hiểu ra. Hai người các ngươi là vừa mới đi tới lần này giới sao? Tiêu Giao Tử hỏi, này mấy chục năm qua, ta hai người chung quanh cảm ứng, cho đến hôm nay mới có phát ra hiện. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ may mắn, bọn họ thật ra thì đi tới lần này giới đã hơn trăm năm, chỉ bất quá lúc trước không phải là mọi nơi đi lại, chính là vẫn núp ở huyền minh trong động. Nơi nào còn bố trí rồi đủ để ngăn cách thần niệm thái hư cấm chế, ngay cả huyết mạch cảm ứng cũng có thể che đậy, cho nên không bị Tiêu Giao Tử đám người phát hiện. Tính toán ra, Tiêu Giao Tử đám người phi thăng ma giới thất bại, đã có 300 năm, nhưng là bọn hắn cho đến mấy chục năm trước mới bắt đầu chung quanh lục soát Lý Mộ Nhiên cùng kính linh hơi thở. Nói rõ Tiêu Giao Tử hoặc Thủy Phiêu Bình khẳng định cũng là bị thương không nhẹ, ở chỗ này giới nơi nào đó tu dưỡng một thời gian thật dài mới chung quanh đi lại. Nhưng là... Tiền bối làm sao biết vãn bối cùng Triết Kinh cũng sẽ đi tới lần này giới đâu này? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Tiêu Giao Tử cho dù đoán được Lý Mộ Nhiên sớm muộn cũng tới đến chỗ này giới, nhưng có thể nào đoán được Thiên Huyễn Tiên Tử cũng sẽ cùng đi đâu này? Dù sao lúc ấy Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử cũng không ở chung một chỗ. Bởi vì mấy chục năm trước, ta chờ gặp được một cái quen biết cố nhân. Tiêu Giao Tử khẽ mỉm cười. Người nào? Lý Mộ Nhiên sửng sốt. Tiêu Giao Tử chưa trả lời. Đột nhiên Thiên Huyễn Tiên Tử lại là mặt liền biến sắc, nhẹ nói nói, tên kia sợ rằng cũng phải đến rồi. Vừa dứt lời, một đạo huyết quang lăng không chợt lóe, vậy lạc ở nơi này trên đảo nhỏ. Máu quang trung một đạo nhân ảnh hiện lên, chính là Huyết Luân Vương. Ha ha. Huyết Luân Vương nhìn thấy mấy người này về sau, cười to nói, hoàn hảo tới kịp. Không có đến chậm một bước. Huyết Luân Vương. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tiền bối không phải là đã sớm phi thăng ma giới đến sao? Làm sao còn có thể ngưng lại lần này giới? Huyết Luân Vương hừ lạnh một tiếng, nói, bổn vương ban đầu thiếu chút nữa liền lên ngươi làm, thiếu chút nữa liền trực tiếp phi thăng ma giới, rời đi lần này giới. Bất quá, bổn vương nghĩ lại, ngươi tiểu tử này quá mức giàu hoạt, mặt ngoài thoạt nhìn càng là thuận lý thành trương chuyện tình, càng là có kỳ hoặc. Bổn vương dứt khoát là hơn ngưng lại một thời gian ngắn, xem một chút hai người các ngươi đến tột cùng đùa bỡn hoa gì dạng. Dù sao bổn vương vững vàng nhớ lấy hai người các ngươi huyết khí, tùy thời cũng có thể tìm tới hai người các ngươi. Không nghĩ tới, hai người các ngươi huyết khí đột nhiên biến mất, núp vào. Điều này làm cho bổn vương càng thêm nghi ngờ, chung quanh siêu tầm bọn ngươi rơi xuống, nhưng trong lúc vô tình ở mấy chục năm trước gặp được năm đó đại địch, vị này thần bí Tiêu Giao Tử đạo hữu. Cho nên, là Huyết Luân Vương tiền bối cáo chi Tiêu Giao Tử tiền bối hai vợ chồng ta đi tới lần này giới chuyện. Lý Mộ Nhiên gật đầu, lại hỏi, bất quá, vãn bối tò mò chính là, tại sao Tiêu Giao Tử tiền bối không có giết ngươi? Năm đó Huyết Luân Vương tiền bối là cường thịnh thời kỳ, vẫn tại cái này giới trong, bị Tiêu Giao Tử tiền bối đám người liên thủ đánh chết, chỉ còn lại vài giọt tàn máu. Hôm nay Tiêu Giao Tử tiền bối muốn giết ngươi, chỉ sợ cũng không khó sao. Tiêu Giao Tử cười nói, Lý Tiểu Hưu đã đoán sai. Lao Phu căn bản không có tất muốn giết hắn. Thật không dám đầu giếm, Lao Phu đã đáp ứng cùng hắn hợp tác, có liên quan này huyết mạch cảm ứng thần thông pháp thuật, cũng là máu đạo hưu truyền thụ cho. Bọn ngươi lại hợp tác. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, thế cục đối với hắn trở nên càng thêm không ổn. Tiêu Giao Tử nói, Lao Phu chẳng qua là muốn tìm tòi nghiên cứu bảo kính bí mật. Đồng thời Lao Phu cũng không muốn ở tu tiên giới lộ diện, bất kỳ cùng Lao Phu có liên quan đầu mối cũng không muốn để lại, cho nên Lão Phu cũng cần một chút trợ thủ ra mặt tương trợ, cũng tỉ như Huyền Quang đám người. Hôm nay, Huyền Quang đám người bị thương rời đi lần này giới, cho nên Lão Phu tiểu nguyện ý cùng Máu Đạo Hưu hợp tác, Máu Đạo Hưu cũng là ma tu trùng kỳ tài, giống như trước có thể giúp Lao Phu tìm hiểu bảo kính bí mật. Huống chi, ta chờ liên thủ, còn có một càng thêm trọng yếu cùng chung mục tiêu, chính là đem hai người các ngươi tìm ra. Lý Mộ Nhiên trong lòng cả kinh, hắn bất động thanh sắc mà hỏi, tiền bối muốn tìm vãn bối hai người làm cái gì? Ta hai người tư chất ngu dốt, nhưng không có tư cách trợ giúp tiền bối tìm hiểu bảo kính bí mật. Ít che giấu. Tiêu Giao Tử lạnh lùng nói, nếu như lão phu không có đoán sai, này bảo kính còn có một mặt. Còn có một mặt. Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh hãi. Lý Tiểu Hưu cần gì giật mình như thế? Tiêu Giao Tử khỏe miệng nhếch lên lánh cười nói, mặt khác bảo kính, không phải là ở Tiểu Hưu trong tay. Chỉ sợ cũng cùng tiểu hữu có lớn lao quan hệ sao. Chương 1114, đoán được. Lý Mộ Nhiên trong lòng trầm xuống, bất động thanh sắc nói, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy. Tiêu Giao Tử nói, nghi điểm có ba. Thứ nhất, ở thần bí kia trong kính thế giới, ta chờ cũng là những người đứng xem, chỉ có ngươi có thể cùng cái thế giới kia tiếp xúc. Nghe Máu Đạo Hưu nói, kính linh cũng có thể cùng cái thế giới kia tiếp xúc. Kính linh có thể cùng trong kính thế giới tiếp xúc, cũng không xuất kỳ, mà tiểu hữu cũng có thể. Này trong đó có mấy phần mại nhân tầm vị. Ban đầu ta chờ cho là Lý Tiểu Hữu chẳng qua là thể chất đặc thù, nhưng sợ rằng không có đơn giản như vậy. Thứ hai, theo Máu Đạo Hữu theo như lời, Lý Tiểu Hữu cùng Kính Linh hai người liên thủ, vận dụng thuật song tu nào đó cường đại thần thông, thế nhưng đánh bại Diệt Thiên Táng Nguyệt đám người. Mặc dù đó là ở trong kính trong thế giới, Lý Tiểu Hữu hai người chiếm cứ tuyệt đối thiên thời địa lợi ưu thế, nhưng là có thể làm được điểm này, cũng là thật to ngoài Lao Phu dự liệu. Theo như cái này thì Lý Tiểu Hữu cùng Kính Linh trong lúc, không chỉ là bình thường thuật song tu, mà là thật hết sức phù hợp. Chỉ có thần quang tư chất, công pháp thuộc tính, tâm ý tương thông đợi các phương diện cũng gần như hoàn mỹ, mới có thể ở song tu sau có mạnh như thế thực lực. Kính Linh thần quang tư chất là bẩm sinh, cùng bảo kính mật không thể phân, mà Lý Tiểu Hữu thần quang tư chất nếu là có thể thay vì xứng đôi thiên ý vô phùng, như vậy, ngươi thần quang tư chất, rất có thể cũng cùng bảo kính có liên quan. Trong đó một mặt bảo kính một mực lão phu trong tay. Lý Tiểu Hữu tiểu chỉ có thể là chịu mặt khác bảo kính ảnh hưởng. Thứ ba, ban đầu chúng ta là dựa vào trong lúc vô tình phát hiện bảo kính ấn phù tạo thành lối đi, mới tiến vào trong kính thế giới, rồi sau đó tới, ta trở lại bị Lý Tiểu Hữu truyền tống rời đi trong kính thế giới. Trong kính thế giới phong ấn hết sức hoàn mỹ, tiến tiến xuất xuất cũng không đơn giản, Lý Tiểu Hữu nếu là không có bảo kính tương trợ, chỉ sợ cũng khó có thể để cho ta đợi rời đi trong kính thế giới, lại tới đây sao? Ba nghi điểm. Nếu như tách ra đơn độc tự mình nhìn bất kỳ một chút, cũng sẽ không để cho lão phu nghĩ đến mặt khác bảo kính, ngay cả có chút hoài nghi, nhưng chỉ cần có giải thích hợp lý, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng là, làm ba nghi điểm cũng về lại Lý Tiểu Hữu một trên thân người, lão phu phải sinh lòng hoài nghi, chẳng lẽ những năm gần đây ta chờ muốn tìm mặt khác bảo kính, đang ở Lý Tiểu Hữu trên người. Tiêu Giao Tử một phen phân tích hoài nghi, để cho Lý Mộ Nhiên không thể cãi lại, Thiên Huyễn Tiên Tử nghe vậy, lại càng sắc mặt trắng bệnh, trong lòng cực kỳ lo lắng. Lý Mộ Nhiên trầm mặc một lát sau, chợt cười to mấy tiếng, hắn gật đầu, nói, tiền bối không hổ là cao nhân, chỉ bằng chút ít đầu mối, lại tiểu hoài nghi đến vãn bối trên người. Không tệ, vãn bối cùng mặt khác gương thật có chút sâu xa, bất quá bảo kính cũng không ở vãn bối trên người. Thiên Huyễn Tiên Tử trong lòng vừa động, nàng lập tức hiểu Lý Mộ Nhiên dụng ý, nếu không cách nào giải vây, không bằng tiểu thừa nhận biết này mặt bảo kính rơi xuống, cứ như vậy, nói không chừng Tiêu Giao Tử có lợi dụng hai người bọn họ tìm kiếm bảo kính, tạm thời cũng sẽ không suy giảm tới hai người họ tánh mạng. Ai ngờ, Tiêu Giao Tử thế nhưng thân thủ ở trong tay háo tìm tòi, lấy ra một mặt gương đồng. Lý Mộ Nhiên chỉ nhìn kia gương đồng một cái, lập tức tiểu đoán được, đó chính là cùng mình gương đồng xứng đôi bộ mặt khác bảo kính. Thiên Huyễn Tiên Tử cũng là trong lòng vừa động, mặt này bảo kính xuất hiện đồng thời, nàng mặc dù không có thi triển bất kỳ cảm ứng phương pháp, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được, mình cùng này mặt bảo kính trong lúc có không cách nào dứt bỏ liên hệ, đây chính là nàng làm kính linh thân thiên nhiên cảm ứng. Tiêu Giao Tử tay nâng gương đồng, cười lạnh một tiếng, nói, nghĩ bằng mấy câu nói tiểu hồ lộ qua. Nhưng không dễ dàng như vậy. Mặt khác bảo kính có hay không ở trên người của ngươi, lão phu thử một lần liền biết. Dứt lời, Tiêu Giao Tử dối ngón hướng kia bảo kính bắn ra một đạo linh quang. Đạo này linh quang nhìn như bình thường, nhưng ẩn chứa một cổ áp xúc hết sức tỉ mỉ đích thực nguyên, không thể khinh thường. Dung nhập vào đạo này chân nguyên về sau, dần dần, gương mặt ngoài bắt đầu phát ra rồi một tầng quang mang nhàn nhạt. Tiền bối thế nhưng có thể điều khiển lần này kính đến sao? Lý Mộ Nhiên mặt liền biến sắc. Đây cũng không phải. Tiêu Giao Tử khẽ mỉm cười, lão phu trả lại không cách nào điều khiển lần này kính. Bất quá, những năm gần đây, lão phu vậy cuối cùng suy nghĩ ra rồi chút ít kích thích lần này kính phương pháp, trong đó tiểu bao gồm lợi dụng lần này kính, tới cảm ứng mặt khác bảo kính. Năm đó ta chờ tiến vào cái kia trong kính thế giới, đang là bởi vì dùng lần này kính cảm ứng được mặt khác bảo kính, tiểu tồn tại ở cái kia hạ giới trong. Đáng tiếc, ta chờ không cách nào chân chính lợi dụng bảo kính, tại cái đó trong kính trong thế giới, cũng chỉ là những người đứng xem, không cách nào tìm kiếm mặt khác bảo kính rơi xuống. Nhưng là không nghĩ tới, đạp phá thiết hải vô mịch sử, thì ra là mặt khác bảo kính thế nhưng tự hành đi tới ta chờ bên cạnh. Vừa nói, Tiêu Giao Tử thâm ý sâu sắc ngó chừng Lý Mộ Nhiên. Trong tay của hắn cái kia mặt bảo kính, bắt đầu hấp thu chúng quanh thiên địa nguyên khí, vậy bắt đầu hấp thu ngày chi tinh hoa, dần dần phát ra càng thêm sáng ngời quan mang. Bởi vì đại lượng ánh nắng bị lần này kính hút đi nguyên nhân, phía trên đảo nhỏ sắc trời hơi bị tối sầm lại, đồng thời nhưng có một đạo kính chiếu sáng ở mờ mờ là bầu trời bao la chung. Kính dưới ánh sáng, thế nhưng trong lúc mơ hồ bày biện ra một đạo đạo huyền áo ký hiệu. Dần dần, những thứ này ký hiệu chia làm hai góc bù, ngược lại ký hiệu. Mà hai đạo ký hiệu tia sáng, nhưng ngay sau đó từ không trung quăng, một đạo bao phủ Tiêu Giao Tử trong tay bảo kính, một đạo khác nhưng đem Lý Mộ Nhiên vần quanh. Hừ. Tiêu Giao Tử cười lạnh một tiếng, hướng Lý Mộ Nhiên nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giấu giếm cái gì? Kia bảo kính, quả nhiên đang ở trên người của ngươi. Lý Mộ Nhiên trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới Tiêu Giao Tử còn có loại này thần thông, hắn ẩn giấu ở trong lòng lớn nhất bí mật, lúc này lại bị người đoán được. Hảo tiểu tử, ngươi lại có mặt khác bảo kính, đáng tiếc bổn vương nhiều lần cùng tiếp xúc, lại không có chút cảm giác nào. Huyết Luân Vương ý tứ hàm xúc phức tạp nhìn Lý Mộ Nhiên, có chút hối hận. Nếu như hắn sớm một chút nhìn ra đầu mối, có lẽ là hắn có thể nhận được này thiên đại cơ duyên. Tiêu Giao Tử lại nói, linh ma hai giới cấp tột cùng tu sĩ, đều ở tìm kiếm bảo kính rơi xuống, ngươi chính là một người thấp giai tu sĩ, chu toàn cho các lộ cao nhân trong lúc, thế nhưng có thể bảo tồn bảo kính đến nay, coi như là rất không dễ dàng. Giao ra bảo kính, ngươi còn có thể có một con đường sống. Tiêu Giao Tử thần sắc nghiêm nghị, hắn chết cái chết ngó chừng Lý Mộ Nhiên, ti không che giấu chút nào trong giọng nói ý uy hiếp. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm không nói, nhưng vào lúc này, sắc trời biến hóa, trên trời hai đạo cổ quái ký hiệu linh quang, hấp dẫn trên đảo người phàm, bọn họ rối rít đi tới phụ cận, thấy giữa không trung tiên phong đạo cốt Tiêu Giao Tử, xinh đẹp thiên tiên thủy phiêu bình, tự nhiên cho là trong truyền thuyết thần tiên hạ phàm, không khỏi thành kính quỳ lạy. Tiêu Giao Tử nhìn cũng chưa từng nhìn những người phàm tục một cái, chẳng qua là tùy ý tay háo bào vung lên, một cổ cuồng phong cuốn quá, trên đảo người phàm liền vô ảnh vô tung biến mất. Thứ cho khó khăn tòng mệnh. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng đáp lại nói, tiền bối ngay cả này những thứ gì cũng đều không hiểu phàm nhân cũng sẽ không bỏ qua, huống chi là ta hai người. Cho dù ta hai người giao ra bảo kính, chỉ sợ cũng có bị diệt miệng một ngày. kia lão phu liền chính mình động thủ tới lấy. Tiêu Giao Tử hư lạnh một tiếng, lập tức thân thủ một trường lăng không chống giống bắt, nhất thời năm đạo bén nhọn kiếm khí ra, kiếm khí xé rách hư không, phảng phất năm đạo lưu tinh, trong phút chốc đem bầu trời chia làm mấy khối. Lý Mộ Nhiên lập tức tay háo bảo vung lên, nhất thời 7-8 chục đường linh quang nối đuôi nhau bay ra, đang là một quả miếng cấp tuột cùng bừa. Những thứ này bừa, lấy thiên kiếm phủ cùng tiên hỏa phủ làm chủ. Bình thường cao cấp bừa, vừa khởi có thể đối phó huyết luân vương hòa Tiêu Giao Tử như vậy cấp tuột cùng tồn tại, chỉ có này hai loại chính hắn tìm hiểu luyện chế độc môn bừa, có lẽ còn có một chút xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lý Mộ Nhiên thuần thục cực kỳ đem những thứ này bừa nhất nhất kích thích, thiên kiếm phủ hóa thành từng đạo kiếm quang, nên hướng Tiêu Giao Tử đánh tới năm đạo kiếm khí, mà những thứ kia tiên hỏa phù nhưng ầm ầm bại lộ, khổng lồ ánh lửa thoáng cái đã phụ cận chôn vùi. Một chiêu trong lúc, dưới người bọn họ này tòa đảo nhỏ cũng đã không còn sót lại chút gì, hoàn toàn hóa thành tàn phá phế tích, chìm vào trong biển. Tiêu Giao Tử tế ra kiếm khí, bị đại lượng thiên kiếm phù hóa giải, mặc dù đã ngăn được một chiêu này, nhưng này chỉ là Tiêu Giao Tử hời hợt tiện tay một kích. Ánh lửa sau khi biến mất, Tiêu Giao Tử cùng Huyết Luân Vương đều là bình yên vô sự. Bọn họ riêng của mình kiếm khí bình chướng hoặc là hộ thể huyết quang, cũng hóa giải rồi tiên hỏa phù tự bạo vai. Lúc này, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử cũng đã lòng bàn tay tương đối, vận khởi rồi vô danh bí quyết công pháp. Trong phút chốc chung quanh gió nổi mây phun, đại lượng thiên địa nguyên khí, toàn bộ hướng hai người họ chung quanh tụ tập, tạo thành một tầng lại một lần linh quang, vờn quanh ở hai người họ quanh thân. Chung quanh nước biển, vậy cuồn cuộn nổi lên rồi cao ngàn trượng sóng lớn, bọt sóng ở hai người họ chung quanh xoay tròn. Giống như một con khổng lồ hải long, lại vẫn dám hoàn thủ. Tiêu Giao Tử cười lạnh một tiếng, trong mũi nhẹ nhàng khẽ hử, tốt. Lão phu tiểu muốn nhìn, hai người các ngươi đến tột cùng có gì thần thông, lại có thể đánh bại Diệt Thiên Táng Nguyệt, hơn nữa còn dám cùng Lão phu động thủ. Chương 1115, thần mục tương đấu. Tiêu Giao Tử dứt lời, cũng lên hai ngón, lấy chỉ làm kiếm, lăng không chống giống hoa. Hắn mỗi một chỉ hòa xuất, chính là một đạo bén nhọn kiếm quang chém đúng ra, kiếm quang trực tiếp xé rách hư không. Ngay cả dưới người bọn họ biển rộng cũng bị kiếm quang chia ra làm hai. Đồng dạng là kiếm tu, nhưng Lý Mộ Nhiên gặp qua Thiên Kiếm lao nhân, coi như là đại thừa kỳ kiếm tu trung cao thủ, nhưng hắn thần thông thực lực hoàn toàn không thể cùng Tiêu Giao Tử đánh đồng. Hơn nữa, Tiêu Giao Tử hôm nay hay là đang cái này giới trong, nhận lấy thật lớn phong ấn cùng áp chế, vẫn có thể thi triển ra đáng sợ như thế thần thông. Hừ. Tiêu Giao Tử cười lạnh nói, ngươi nếu là cho là lão phu thân ở hạ giới, cũng chỉ có thể thi triển ra nguyên thần kỳ công pháp thần thông, vậy ngươi tiểu mười phần sai. Đối bình thường đại thừa kỳ hơn nữa, tại hạ giới trung bó tay bó chân, đúng là nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra nguyên thần kỳ thực lực. Nhưng là, lão phu nhưng cùng bọn họ bất đồng, lão phu nắm giữ kiếm thuật pháp tác lực, đủ để ở trình độ nhất định thượng đột phá ở giữa thiên địa trói buộc, cho dù là tại hạ giới, cũng có thể phát huy ra cho ngươi khó có thể tưởng tượng uy lực. Trong tiếng nói, một đạo vừa một đạo khai thiên rách hải kiếm quang hướng Lý Mộ Nhiên hai người đánh tới. Bất quá ở trên nửa đường, vô luận là gió biển biến thành phong nhận, hay là nước biển biến thành sóng lớn, cũng như cùng sền sệt cực kỳ vũng bùn nước xoáy, một mấy tầm ăn lên kiếm quang đích uy năng. Đáng tiếc, kiếm quang uy lực quá mạnh mẽ, hay là đột phá chung quanh thiên địa vạn vật tạo thành trở ngại, cuối cùng vẫn là chém ở Lý Mộ Nhiên hai người trước người. Bọn họ trước người tụ tập đại lượng thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt này biến thành một tầng vừa một tầng linh quang tâm chán. Mỗi một mặt trên tâm chán, cũng có vô số tinh mịn huyền ảo thiên nhiên phù văn như ẩn như hiện. Kiếm quang chém vỡ rồi một mặt vừa một mặt linh quang tâm chán, đồng thời kiếm quang uy lực đã ở một chút vừa một chút hao tổn. Phốc phốc mấy tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, kiếm quang cuối cùng là nhất chém phá sở hữu linh quang tâm chán. Lý Mộ Nhiên động thân ra, đã ngăn được những thứ này kiếm quang, trên thân thể của hắn, lập tức liền để lại mấy đạo thật sâu vết kiếm. Lý Mộ Nhiên chảy ra không ít máu tươi, còn sót lại kiếm khí còn đang vết thương trên người hắn trong miệng kích động, để cho hắn khó có thể ngừng chảy máu. Bất quá, Lý Mộ Nhiên thân thể cứng hãn, sự khôi phục sức khỏe càng thêm kinh người, hắn thân thể thượng kim quang chợt lóe, đem còn sót lại kiếm khí bức ra bên ngoài cơ thể, đồng thời vết thương vậy lập tức khép lại. Đúng vậy, lại còn có thể đón lấy lão phu một chiêu. Tiêu Giao Tử tán dương gật đầu, hai người các ngươi liên thủ, tại hạ giới trong, đúng là có thể cùng huyền quang, diệt ngày đám người phân cao thấp. Để cho bổn vương giúp Tiêu Giao Tử đạo hữu giúp một tay. Huyết Luân Vương giữ tợn cười một tiếng, đột nhiên một đôi mắt đỏ trùng quang tiếp theo tấm huyết quang, đem Lý Mộ Nhiên hai người bao phủ. Huyết quang trong, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, trong cơ thể máu huyết dường như muốn mất đi khống chế bình thường xông ra bên ngoài cơ thể. Hơn có không ít rất nhỏ huyết châu, rỉ ra da thịt ở ngoài, để cho hai người bọn họ thoạt nhìn da thịt đỏ bừng như máu. Huyết Luân không gian. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, Huyết Luân Vương thi triển, cũng là nào đó ẩn chứa pháp tắc lực thần thông, khó có thể ngăn cản. Hai người đối mặt một gã Tiêu Giao Tử, đã cực kỳ khó khăn ứng phó, lại tăng thêm thực lực này không kém Huyết Luân Vương, càng thêm hung hiểm. Tốt ở Thủy Phiêu Bình cũng không xuất thủ, nàng tựa hồ không đành lòng đối phó Thiên Huyễn Tiên Tử, nhưng cũng không dám động thân tương hộ. Mắt thấy Thiên Huyễn Tiên Tử cùng Lý Mộ Nhiên rơi vào hiểm cảnh, Thủy Phiêu Bình xoay người sang chỗ khác, tựa hồ không đành lòng nhìn lại. Nhưng là, nàng cũng sẽ không xảy ra tướng tay giúp Thiên Huyễn Tiên Tử. Nàng cùng Tiêu Giao Tử cùng nhau tới chỗ này, đã nói lên nàng đã ngầm đồng ý Tiêu Giao Tử nhìn gương linh động tay. Cái kết quả này, nàng đã sớm biết, ngay cả trong lòng còn có chút ít tình mẹ con, nhưng cũng không khỏi không để xuống. Thiên Huyễn Tiên Tử thấy được Thủy Phiêu Bình bóng lưng, trong mắt hiện lên một tia ưu hoán, nhưng rất nhanh thoải mái, trở nên lạnh như băng mà chấn định. Nàng vậy đã sớm đoán được cái kết quả này, nếu năm đó Thủy Phiêu Bình đợi bỏ xuống nàng, cũng đủ để nói rõ, nàng cái này nữ nhi, ở Thủy Phiêu Bình trong suy nghĩ địa vị, cũng không quá cao. Huống chi, nàng cái này nữ nhi cũng không phải là Thủy Phiêu Bình cùng Tiêu Giao Tử kết tình, chỉ là lợi dụng Thủy Phiêu Bình thân thể tới dựng dục kính linh mà thôi. Tiêu Giao Tử cho tới bây giờ chỉ hô Thiên Huyễn Tiên Tử vì kính linh, chẳng bao giờ đem thị vì mình sáng tạo ra tánh mạng. Chỉ có Thủy Phiêu Bình, bởi vì bao nhiêu còn có một chút huyết mạch tương liên, hơi có chút ít huyết nhục tình thôi. Hai người lúc mới gặp mặt, bao nhiêu còn có chút kích động, trong lòng bao nhiêu vậy tạo nên đi một tí huyết mạch thân tình, nhưng là ở bất đồng lập trường trước mặt, điểm này huyết mạch thân tình, lộ ra vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thần mục thần thông. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn chỗ mi tâm đột nhiên hiện ra một đạo huyền áo ma văn, đồng thời vậy mở ra thứ ba thần mục. Nhất thời, một mảnh hắc quang từ hắn thứ ba thần mục trung soi sáng ra, đem trước người hết thảy cũng cắn nuốt ở trong bóng tối. Ngay cả Huyết Luân Vương Huyết Luân hai mắt soi sáng ra huyết quang, cũng bị này hắc ám cắn nuốt, không còn sót lại chút gì. A! Huyết Luân Vương một tiếng thét kinh hãi, vội vàng thu hồi thần thông. Hắn liền lùi lại rồi mấy trăm trượng, sắc mặt trắng bệch, huyết luân trong đôi mắt chảy xuống vài giọt máu đen. Cái này không thể nào. Huyết Luân Vương khuôn mặt kinh hãi vẻ, trong miệng lẩm bẩm kinh hô, bổn vương tu luyện nhiều năm như vậy, ngay cả tu vi chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng lúc này Huyết Luân con mắt có pháp tắc lực không phải chuyện đùa, ngươi tiểu tử này mới tu luyện rồi bao lâu, làm sao có thể ở thần mục thần thông thượng trả lại thắng được bổn vương một bậc. Ngươi thần mục trung ẩn chứa pháp tắc lực, làm sao có thể còn đang bổn vương Huyết Luân Vương trên. Tiêu Giao Tử cũng là rất là giật mình, hắn hai mắt co rụt lại, lập tức nhìn thấu đầu mối, tiểu tử này thần mục thần thông nguyên bổn tuyệt sẽ không so sánh với huyết đạo hữu mạnh hơn. Bất quá, đạo kia ma văn ngã là có chút không giống tầm thường, hắn thần mục lợi hại như thế, hơn phân nửa cũng là bởi vì kia đạo đặc thù ma văn. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên ma văn? Huyết Luân Vương trong lòng dùng mình, kinh nghi bất định đánh giá Lý Mộ Nhiên, không có lần nữa xuất thủ. Lý Mộ Nhiên tay háo bảo vung lên, một đường lôi điện cùng một đạo màu vàng lợ sáng mở từ đó chợt lóe ra, chính là linh cầm tiểu lôi cùng ngủ say nhiều năm thần thú cùng kỳ. Cung Kỳ cảm ứng được chung quanh cường địch vần quanh, vốn là còn buồn ngủ nó lập tức hét lớn một tiếng, trở nên tinh thần chấn hưng, toàn thân lân phiến cũng phát ra rồi một tầng lóng lánh vàng thâm tia sáng. Cung Kỳ, Tiêu Giao Tử mặt liền biến sắc, vừa mừng vừa sợ, này đại có lai lịch tiên gia chi thú, tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Chẳng lẽ nó cùng bảo kính ở chung một chỗ, cũng bị ngươi đồng thời nhận được sao? Nhìn thấy Cung Kỳ sau khi xuất hiện, Tiêu Giao Tử cùng Thủy Phiêu Bình cũng là lớn vì kinh ngạc, Thủy Phiêu Bình trả lại cố ý xoay người lại. Tò mò đánh giá trong truyền thuyết thượng cổ thần thú. Ngược lại là Huyết Luân Vương, vừa bắt đầu đối với lần này cũng không có toát ra quá nhiều vẻ kinh ngạc, sau lại vậy làm bộ hết sức kinh ngạc. Bất quá, Huyết Luân Vương thần sắc biến hóa cũng bị thần niệm cường đại Tiêu Giao Tử để ở trong mắt, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, thì ra là Huyết Đạo Hưu đã sớm biết người này có cùng kỳ, không trách được lúc trước nói chuyện hợp tác điều kiện, Huyết Đạo Hưu không nên bảo kính, nhưng muốn ly đạo hữu những khác thân gia bảo vật. Huyết Luân Vương nhất thời hết sức khó xử. Hắn đang muốn giải thích mấy câu, Tiêu Giao Tử nhưng khoát tay chặn lại hàm cười nói, bất quá, chính là một con chưa giác tỉnh ấu thú, lao phu vậy không để vào mắt, Huyết Đạo Hưu muốn, thì lấy đi sao? Lời ấy thật không? Huyết Luân Vương vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Tiêu Giao Tử cư nhiên như thử hào phóng. Đang vào lúc này, Thiên Huyễn Tiên Tử vậy tế ra rồi một đôi thất sắc con bươm bướm, đây đối với bảy diễm bươm bướm thân hình, so sánh với lúc trước lớn hơn rất nhiều, bọn họ bay qua nơi. Phía sau một cách tự nhiên lưu lại một từng sợi thất sắc ngọn lửa. Bảy diễm bươm bướm cũng là Lý Mộ Nhiên sâu độc một trong, chỉ bất quá những năm này vẫn giao cho Thiên Huyễn Tiên Tử tới đào tạo, bởi vì bọn họ cùng Thiên Huyễn Tiên Tử công pháp hơn phù hợp. Lý Mộ Nhiên rôi ngón liên đạn, trong chốc lát tiểu thi triển cửu cung phá cấm thuật, tạm thời hóa giải cùng kỳ trong cơ thể cấm chế. Gì? Tiêu Giao Tử lại là cả kinh, chiêu này đốt nguyên thuật là người phương nào chuyện thụ cho ngươi hay sao? Đốt nguyên thuật. Huyết Luân Vương sửng sốt, nhưng ngay sau đó nói, này không phải là một loại đặc thù bỏ lệnh cấm thuật sao? Nay cùng kỳ nhận lấy rất mạnh phong ấn, cho nên hắn mỗi lần vận dụng cùng kỳ, cũng muốn dùng nơi này tạm thời hóa giải phong ấn, bổn vương đã tại này thần thú dưới đã ăn hai lần thua lỗ. Tiêu Giao Tử lắc đầu liên tục, đây là một loại hết sức cao minh, mạnh mẽ tỉnh lại thần thú truyền thừa pháp thuật, căn bản không phải cái gì bỏ lệnh cấm thuật. Hơn nữa, nay cùng kỳ căn bản không có được cái gì phong ấn, bọn ngươi sở dĩ cho là thực lực của nó không cách nào phát huy ra tới, là bởi vì nó chưa giác tỉnh thôi. Đốt nguyên thuật có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để cho thần thú ủng có một chút giác tỉnh lực, bất quá không thể tần phồn sử dụng, nếu không đối thần thú hoàn toàn giác tỉnh có hại vô ích. Tiêu Giao Tử hướng Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu là có thể để cho này thần thú nói trước giác tỉnh, có lẽ còn có thể đối Lao Phu tạo thành một chút phiền toái. Bất quá muốn tại hạ giới để cho thần thú giác tỉnh, tuyệt không có khả năng, hơn nữa, Lao Phu cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Chương 1116, Liên Tâm Huyết Thuật. Tiêu Giao Tử lăng không chống rỗng bắt đại lượng thiên địa nguyên khí khi hắn lòng bàn tay tụ tập, hóa thành từng đạo bén nhọn kiếm khí, nhưng ngay sau đó đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Phốc phốc mấy tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, những thứ này kiếm khí xuyên thấu hết thể ngăn cản, cuối cùng ở Lý Mộ Nhiên trên người xuyên thủng rồi mấy lớn bằng ngón cái máu lỗ thủng. Lý Mộ Nhiên mặt không đổi sắc, tiếp tục toàn lực làm phép. Lúc này, hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử vô danh bí quyết công pháp cũng đã thi triển đến cực hạn. Bọn họ có thể điều động mỗi một tia thiên địa nguyên khí cũng bị nguyên vẹn lợi dụng. Trong thiên địa hết thảy, vô luận là một luồng thanh phong, hay là một mảnh nước biển, hoặc là một đạo linh quang, cũng hóa thành khí thế bàng bạc pháp thuật thần thông, hướng Tiêu Giao Tử cùng Huyết Luân Vương hai người đánh trả đi. Tiểu Lôi, Thất Diễm Điệp và Cùng Kỳ, tất cả cũng rối rít thi triển ra riêng của mình thần thông, hướng hai người này đánh tới. Tiêu Giao Tử cùng Huyết Luân Vương cũng là không cam lòng yếu thế, giống như trước lấy mạnh mẽ thần thông đáp lại. Này tấm thiên địa nơi nào có thể tiếp nhận được mạnh như thế đánh nhau? Trên bầu trời dần dần xuất hiện vô số cái khe. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo kim lôi xuất hiện, không hề đứt đoạn đánh về phía Tiêu Giao Tử cùng Huyết Luân Vương hai người. Huyết Luân Vương nhất thời sắc mặt đại biến, hắn công pháp thần thông, sợ nhất loại này kim lôi lực, cái con kia linh cầm tiểu lôi mặc dù tu vi không cao, cũng có chút để cho đầu hắn đau. Hôm nay vừa lạc hạ một đạo đường hàng thật giá thật thiên lôi, hắn chỉ có thể kiên trì toàn lực phòng ngự. Tiêu Giao Tử thần sắc vậy trở nên ngưng trọng, bởi vì này chút ít thiên lôi chỉ phách đánh bọn họ, nhưng không công kích Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử. Không nghĩ tới hai người các ngươi lại có thể cảm ứng thiên địa lực lượng. Tiêu Giao Tử lẩm bẩm nói, hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh, trong thiên địa hết thể cũng biến thành bén nhọn thế công hướng chính mình đánh tới, cùng Lý Mộ Nhiên hai người đánh nhau, phảng phất cùng cả thiên địa là địch. Tốt ở Tiêu Giao Tử thực lực lỗi lạc, ngay cả này tấm thiên địa cũng không để tại mắt chung. Nếu không được này bao gồm kim lôi ở bên trong thiên địa vạn vật nhất trí đả kích, hậu quả hết sức không ổn. Thiên Huyễn Tiên Tử rất rõ ràng, nàng lúc này hoàn toàn là bị Lý Mộ Nhiên công pháp mang theo cùng nhau vận hành, nàng khó có thể dừng lại, cũng khó mà biến hóa. Nay cảm ứng thiên địa lực lượng, nhất định là Lý Mộ Nhiên lĩnh ngộ thần thông. Hắn ngộ tính quả nhiên rất tốt. Thiên Huyễn Tiên Tử yên lặng nhìn hướng Lý Mộ Nhiên, trong mắt đều là nhu tình, có lẽ đợi một thời gian, hắn thật có thể tu thành đại đạo. Chỉ tiếc, tu vi của hắn còn chưa đủ cao, hôm nay sợ rằng khó thoát một kiếp. Thiên Huyễn Tiên Tử trong lòng thở dài nói. Tiêu Giao Tử tay háo bảo vung lên, một cổ hùng hồn đích thực nguyên hóa thành vô số kiếm khí phong bạo, hướng phụ cận hết thảy pháp thuật thần thông, bao gồm những thứ kia kim lôi ở bên trong, đô thống thống chém thành vô hình. Đủ rồi. Tiêu Giao Tử rốt cục mất đi kiên nhẫn, hắn lạnh lùng nói, hai người các ngươi quả nhiên có chút khả năng, Diệt Thiên Táng Nguyệt tại loại này trong hoàn cảnh thua ở hai người các ngươi trong tay, cũng không coi là ly kỳ. Ngay cả lão phu muốn tiêu diệt giết hai người các ngươi, cũng muốn tốn hao không ít công phu. Bất quá Tiêu Giao Tử khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, muốn đối phó hai người các ngươi, căn bản không cần Lao Phu sử xuất toàn lực, bởi vì Lao Phu còn có khắc đích thủ đoạn. Dứt lời, Tiêu Giao Tử hướng Huyết Luân Vương nói, máu đạo hữu, cứ dựa theo lão phu lúc trước phân phó, động thủ đi. Tốt. Huyết Luân Vương cười ha ha, Tiêu Giao Tử đạo hữu quả nhiên là thành đại sự người, đã sớm nên như thế quyết định. Dứt lời, Huyết Luân Vương từ trong tay háo lấy ra một con huyết sắc bình nhỏ, bình nhỏ sau khi mở ra, thế nhưng chảy ra một đại đoàn máu tươi. Vẫn khoanh tay đứng nhìn Thủy Phiêu Bình nhìn thấy cảnh này, nhất thời hoảng hốt, sắc mặt trắng bệnh. Ngươi muốn làm gì? Thủy Phiêu Bình kinh hô, nàng có thể cảm ứng được, những thứ này máu tươi chính là thuộc về mình, hơn nữa đang ở mấy ngày lúc trước, Tiêu Giao Tử từng lấy cảm ứng kính linh vị đưa vì tùy, hướng nàng tác thủ rồi không ít máu tươi. Phu nhân rất nhanh sẽ biết. Huyết Luân Vương một tiếng nhe răng cười, rồi ngón liên đạn, từng đạo pháp quyết đánh ra, kia đoàn máu tươi ở huyết luân vương dẫn dắt, thế nhưng ở giữa không trung vẽ ra từng đạo quỷ dị ma văn, chốc lát trong lúc, một bộ khổng lồ lục mang tinh hình dáng huyết sắc ma văn hiện lên hiện tại ở giữa thiên địa. Huyết luân văn. Lý Mộ Nhiên trong lòng cả kinh, này huyết sắc ma văn trong lúc mơ hồ cùng luyện chế huyết luân vương máu trận ma văn có chỗ tương tự, hơn phân nửa là huyết ma tộc độc hữu, chính là cao cấp huyết thuật. Mà huyết ma văn tùy huyết luân vương tự mình bố trí đi ra ngoài, uy lực khẳng định còn có thể cao hơn một tầng. Bay huyết ma văn về sau, huyết luân vương lập tức tự mình bay đến ma văn ở trung tâm, nói lẩm bẩm làm phép. Hắn vừa mới làm phép, Thủy Phiêu Bình tiểu hét thảm một tiếng, toàn thân sủi lơ, hơi thở đã yếu. Thủy Phiêu Bình đang muốn tụ tập có chừng pháp lực tới ngăn cản huyết luân vương, nhưng bị Tiêu Giao Tử rỗi ngón bắn ra một đạo kiếm khí hóa giải. Người Thủy Phiêu Bình trong lòng tiêu khổ, nàng nhưng xa xa không phải là Tiêu Giao Tử đối thủ. Nhưng vào lúc này, Thiên Huyễn Tiên Tử đột nhiên vậy sắc mặt trắng nhợt, hoa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tại sao? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn đem Thiên Huyễn Tiên Tử hoàn toàn che ở phía sau, không nghĩ tới nàng hay là nhận lấy tập kích. Là liên tâm huyết thuật. Thiên Huyễn Tiên Tử bi phân nói, ta cùng với nàng dù sao cũng là mẹ con thân thể, huyết mạch tương liên, huyết luân vương mượn ngay cả tâm huyết thuật, dùng máu của nàng tới làm phép, nàng cố nhiên được đả kích mạnh nhất, mà ta cũng vậy chịu lấy đến không nhỏ dính líu. Chỉ sợ, ta đã không cách nào cùng liên thủ. Thiên Huyễn Tiên Tử nói tới chỗ này, không nhịn được vừa phun ra một búng máu, đem trước người áo toàn bộ nhuộm đỏ. Mau thở bình thường khí huyết. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, giờ này khắc này, Thiên Huyễn Tiên Tử khó có thể tự vệ, hắn cũng không cách nào cùng Thiên Huyễn Tiên Tử liên thủ. Lý Mộ Nhiên một mình một người, vừa há có thể duy trì lúc trước như vậy thế công, nhất thời thiên lôi biến mất, chung quanh sóng lớn cuồng phong vậy yếu bớt rất nhiều. Tê trái tim đen đu ám E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tiêu Giao Tử trên mặt mỉm cười nhìn đây hết thảy, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử liên thủ xu thế dễ dàng bị phá, chuyện còn lại, tự trở nên càng thêm dễ dàng. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Thủy Phiêu Bình ú oán mà không mổ nhìn về Tiêu Giao Tử, ta đối với ngươi một hướng thâm tình, đối với ngươi nói gì nghe nấy, ngươi tại sao muốn giết ta? Mối tình thắm thiết. Tiêu Giao Tử đột nhiên mắt lộ ra vẻ chán ghét, lạnh lùng nói, ngươi vậy xứng nói mấy chữ này. 3 vạn năm trước kia ngươi nói như vậy, lão phu có lẽ còn sẽ có chút ít cảm động. Nhưng là ở 3 vạn năm trước, ngươi gặp phải cố nhân, thế nhưng động tâm không dứt, không cách nào dứt bỏ. Ngươi không nghe lão phu sở khuyên, mạnh mẽ liệt hồn, đem chính mình chia ra làm hai, chỉ có một nửa theo ở lão phu bên cạnh, một nửa nhưng cùng cố nhân tư thủ, vậy cũng là mối tình thắm thiết. Từ ngươi liệt hồn ngày đó lên, lão phu đối với ngươi ân ái tình cũng đã đoạn tuyệt. Lão phu có thể cùng ngươi đến hiện tại, đã tình nghĩa 10 phần. Nếu không phải nhìn chúng ngươi là hiếm thấy tôn mẫu thân thể, mặc dù tu luyện tới cao cấp sau vậy có cơ hội dựng dục tánh mạng, lão phu mới sẽ không cùng hư tình giả ý đi xuống. Lão phu vốn có thể dễ dàng đem ngươi một nửa khác cùng cái kia cố nhân cùng nhau giết hết, nhưng là lão phu phát hiện ngươi liệt hồn sau thần niệm không trọn vẹn, biết ngươi hậu nhân nhất định biến thành nuốt chửng thần niệm quái vật, cho nên tiểu định lưu lại tánh mạng của bọn họ, để cho bọn họ thế thế đại đại được nguyền rủa, trở thành những khác nhân tộc trong mắt quái vật. Đây chính là đối với ngươi lòng mang hai toàn tính trừng phạt. Bất quá Tiêu Giao Tử lãnh cười nói, ngươi mặc dù chưa từng vì lão phu sinh hạ hậu nhân, nhưng là vậy dựng dục rồi kính linh, hôm nay có thể lấy ngươi vừa chết, hoàn thành lão phu đồng thời nhận được hai mặt bảo kính đại sự, coi như là chết có ý nghĩa. Thủy Phiêu Bình nhất thời mặt xám như cho tàn, nàng lẩm bẩm nói, thì ra là từ khi đó lên, ngươi đã bắt đầu chán ghét ta. Đây đều là ta tự làm tự chịu, ta lòng tham muốn cùng lúc có hai phần chân tình, kết quả là nhưng cái gì cũng không chiếm được. Ta cả đời này tùy ngươi trái phải, thủ hạ không biết gián tiếp trực tiếp hại chết bao nhiêu sinh linh, hôm nay chết ở trong tay ngươi, coi như là trừng phạt đúng tội, báo ứng khó chịu. Thủy Phiêu Bình bỗng nhiên đem ánh mắt quang hướng Thiên Huyễn Tiên Tử, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng xin lỗi, chỉ bất quá, trước khi chết trả lại làm liên lụy tới duy nhất xương thịt, ta người mẹ này, chỉ sợ là thiên hạ kém cỏi nhất một cái. Ta cả đời này, chẳng bao giờ tận quá làm là mẫu thân trách nhiệm. Hôm nay ta chỉ có vừa chết, cho ngươi ít chịu ngay cả tâm chi thống liên lụy. Chương 1117, song kinh kết hợp. Thiên Huyễn Tiên Tử thấy Thủy Phiêu Bình nhìn về trong ánh mắt của mình tràn đầy phức tạp thâm ý, trong lòng cả kinh. Nàng trong lúc mơ hồ đã đoán được Thủy Phiêu Bình muốn làm cái gì, không chỉ có là nàng, Tiêu Giao Tử cũng có sở phát hiện. Dù sao cũng là chung sống mấy vạn năm vợ chồng, hắn biết rõ Thủy Phiêu Bình kế tiếp có làm cái gì. Vĩnh biệt. Nếu như ngươi khó thoát kiếp này, hy vọng ngươi tới thế không nên gặp lại đến ta như vậy kém cỏi mẫu thân. Thủy Phiêu Bình trong lòng đã hiện lên cuối cùng một cái ý niệm trong đầu, nhưng ngay sau đó dẫn động rồi trong cơ thể đích thực nguyên. Vâng! Trong một tiếng nổ vang, Thủy Phiêu Bình trong cơ thể, bộc phát ra một trận lóng lánh bạch sắc quang vòng, bạch quang đem chúng quanh hết thể cắn ướt, đồng thời còn có một cổ mãnh liệt nguyên khí ba động, hướng bốn phương nhộn nhạo ra, nơi đi qua, hết thể như tồi khô lạp hủ loại hủy diệt. Phương viên trong trăm dặm hải vực, nước biển bị bốc hơi lên không còn, lộ ra một cái cự đại nửa vòng tròn hình dạng hố sâu, phụ cận hư không vậy từng khúc vỡ vụn ra tới, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không thể phục hồi như cũ. Thủy Phiêu Bình hơi thở không còn sót lại chút gì, nàng không có để lại một luồng hồn phách. Lấy tu vi của nàng, cho dù là tự bạo trước trong chớp mắt, cũng đủ để lưu lại một sợi phân thần, tương lai vậy có thể có nữa đoạt xá trọng sinh, nhưng là nàng tâm đã chết, không hề nữa tham niệm nhân thế, cho nên vậy cũng không có lưu hạ niệm gì hồn phách. Bạch quang sau khi biến mất, phụ cận lại lộ ra rồi Lý Mộ Nhiên đám người thân hình. Thiên Huyễn Tiên Tử nói trước cảm nhận được Thủy Phiêu Bình dụng ý, vội vàng cùng Lý Mộ Nhiên, Tiểu Lôi, cùng kỳ đợi cùng nhau mau né tới, cũng không có bị bao nhiêu liên lụy. Tiêu Giao Tử từ lâu kinh ngờ tới, đồng dạng kịp thời tránh ra, chút nào không việc gì. Chỉ có Huyết Luân Vương, hắn vốn là Tiểu Ly Thủy Phiêu Bình gần nhất, hơn nữa đang thi triển huyết ma văn đối phó Thủy Phiêu Bình. Thủy Phiêu Bình đột nhiên từ phát, hắn được liên lụy lớn nhất, mặc dù hắn ở trước tiên tiểu lập tức hóa thành một đạo huyết quang thuấn di né tránh, nhưng vẫn là bị tự bạo đánh sâu vào đến không ít. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, hơi thở không yên, mặc dù cố gắng che giấu, nhưng vẫn là nhìn ra được hắn bị thương không nhẹ. Phốc phốc phốc. Bạch quang mới vừa vặn biến mất, lập tức chính là mấy đạo bén nhọn kiếm quang đánh tới, Tiêu Giao Tử căn bản không để cho Lý Mộ Nhiên hai người thở dốc cơ hội. Lý Mộ Nhiên ném ra mấy chục miếng bùa, nhất nhất kích thích, đồng thời, chung quanh thiên địa nguyên khí hướng hắn trước người tụ tập, tạo thành một tầng vừa một tầng nguyên khí tâm chắn, bảo vệ hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử hai người. Cung Kỳ, Thất Diễm Điệp cùng Lôi, cũng là riêng của mình thi triển thủ đoạn, hết sức tương trợ chủ nhân. Song, ngay cả là Lý Mộ Nhiên toàn lực chống cự, vẫn không có thể ngăn cản kia từng đạo kiếm quang, trên thân thể lập tức lại ra khỏi mấy lỗ máu. Nếu không phải hắn thân thể mạnh mẽ, đã sớm bị Tiêu Giao Tử kiếm khí dư uy chém thành rồi một cục thịt nê. Có thể ở lão phu kiếm khí hạ kiên trì lâu như vậy, ngươi coi như là có 102 kỳ tài. Tiêu Giao Tử hư lạnh một tiếng, hôm nay hắn nắm chắc phần thắng, đánh chết Lý Mộ Nhiên hai người, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Người nào cũng có thể nhìn ra, Lý Mộ Nhiên chẳng qua là ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ là ỷ vào cường hãn thân thể ở đau khổ chống đỡ. Tiêu Giao Tử kiếm quang kiếm khí, trả lại đang không ngừng đánh tới, cứ theo đà này, nhiều lắm là nửa nén hương bên trong, Lý Mộ Nhiên sẽ phải thương tích đời mình, hoàn toàn bị kiếm khí đánh chết. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên không một chút buông tha cho, hắn một thân là máu, nhưng vẫn như núi cao loại đứng vững ở Thiên Huyễn Tiên Tử trước người, vì nàng đỡ mỗi một đạo kiếm khí. Là, vâng, đúng, ta làm liên lụy tới ngươi. Thiên Huyễn Tiên Tử bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, sâu xa nói, nếu như không phải là gặp phải ta, ngươi cũng sẽ không quấn vào Kính Hoa Thủy Nguyệt tứ đại thế gia ân oán trong, cũng sẽ không bị người phát hiện người mang bảo kính bí mật, có lẽ, ngươi có thể ở tu tiên trên đường đi xa hơn. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, bước lên tu hành đường tới nay, cố nhiên là gặp được rất nhiều gian nguy, nhưng giống như trước vậy có rất nhiều ngoại ý muốn vui mừng. Mà gặp phải ngươi, chính là xinh đẹp nhất đắc ý ngoài. Kể từ khi ta đích thân giết hết thứ nhất tu sĩ lên, ta liền thường đang suy nghĩ, ở một loại vậy gặp được sinh tử đại kiếp, ta cũng vậy sẽ vẫn lạc, ta rơi xuống lúc tình hình, chỉ sợ sẽ không so sánh với những tu sĩ khác tốt hơn. Hôm nay mặc dù khó thoát một kiếp, nhưng có thể cùng ngươi ở chung một chỗ, cuộc đời này đã không có bao nhiêu tiếc nuối. Ta duy nhất cảm thấy tiếc hận chính là, ta chưa lĩnh ngộ luân hồi lực, không cách nào bảo đảm có thể vào luân hồi, không cách nào bảo đảm tiếp theo thế còn có thể cùng ngươi tư thủ. Đúng vậy a, thật rất đáng tiếc. Thiên Huyễn Tiên Tử lẩm bẩm nói, ta còn không biết tiên giới là như thế nào một phen cảnh tượng, ngươi, tiên giới tiên tử, có phải hay không mọi người mị lực vô hạn, làm rung động lòng người. Lý Mộ Nhiên chưa trả lời, lại thấy Thiên Huyễn Tiên Tử hướng hắn thản nhiên cười, thấy nụ cười này trong nháy mắt, phảng phất hết thể khó khăn cũng bức trừ sau, cho dù là gặp phải sinh tử đại kiếp. Mộ Nhiên, tiên giới tiên tử tái mỹ lệ động lòng người, ngươi cũng không cần đem ta quên mất. Thiên Huyễn Tiên Tử ở Lý Mộ Nhiên bên thai nhẹ giọng nói. Lý Mộ Nhiên cười cười, hắn tự tay hướng Thiên Huyễn Tiên Tử ngọc thủ dắt đi, chuẩn bị ở trước khi chết khởi sướng bỏ mạng một kích cuối cùng, ai ngờ, Thiên Huyễn Tiên Tử nhưng đẩy hắn ra cánh tay. Nhưng vào lúc này, Thiên Huyễn Tiên Tử đột nhiên hơi thở đại biến, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng đạo huyết quang từ trong cơ thể nàng toát ra, ở chung quanh của nàng tạo thành một cái phức tạp huyết sắc ma văn trận. Lại là huyết ma tộc công pháp. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, loại này thần thông hắn chưa từng thấy qua. Huyết Luân Vương nhìn thấy cảnh này, trong mắt tinh quang chợt lóe, nàng rốt cục muốn động dùng huyết tế thuật. Đây chính là cái vạn năm khó gặp gỡ cơ hội. Huyết Luân Vương không để ý tự thân thương thế, lập tức hóa thành một đạo huyết quang hướng Thiên Huyễn Tiên Tử đánh tới. Đang ở sau một khắc, trong lúc bất chợt một đạo giống nhau thiên huyễn tiên tử huyết sắc bóng người trống rông ở Tiêu Giao Tử bên cạnh xuất hiện, cũng một thanh túm lấy rồi trong tay của hắn bảo kính. Tiêu Giao Tử kinh hãi, hắn phát hiện, căn bản không phải kia huyết sắc bóng người cướp đi bảo kính, mà là bảo kính tự hành được cảm ứng, rời đi hắn nắm trong tay. Nếu như là ngoại nhân cướp đoạt, căn bản không thể nào từ Tiêu Giao Tử trong tay cướp đi bất kỳ bảo vật, nhưng là, lúc này lại là bảo kính chính mình muốn rời đi, Tiêu Giao Tử mặc dù thực lực mạnh sức lực, nhưng trả lại không cách nào nắm trong tay bảo kính, trơ mắt nhìn bảo kính bay đi. Tiêu Giao Tử lập tức lăng không chống giống bắt, nhất thời một cổ bàng bạc đích thực nguyên pháp lực bao phủ phụ cận, đưa trước người hết thể cũng phong ấn, một tia nguyên khí đều không thể tiết lộ ra ngoài. Nhưng là, kia bảo kính cùng huyết sắc bóng người nhưng vẫn là biến mất khi hắn trước người, đồng thời, bảo kính cùng người ảnh cũng ra hiện tại rồi Lý Mộ Nhiên bên cạnh. Chẳng biết lúc nào, Thiên Huyễn Tiên Tử thân thể đã biến thành một đoàn bọt nước. Nàng thậm chí vô lực nắm từ Tiêu Giao Tử trong tay đoạt tới bảo kính. Nàng chiến chiến nguy nguy đem bảo kính đưa cho Lý Mộ Nhiên, nhưng là mới vươn tay, thân thể liền biến thành vô số quang, rồi rít bị hút vào rồi bảo trong kính, sau đó lúc đó biến mất. Huyết ly. Lý Mộ Nhiên kinh hô một tiếng, nhất thời trong lòng chợt lạnh. Hoàng bét. Tiêu Giao Tử cả kinh, nàng thế nhưng bằng vào kính linh thân, không tiếc hy sinh chính mình, mạnh mẽ đem bảo kính bản thể triệu hồi. Loại này huyết tế thuật. Hơn phân nửa là kia huyết luân vương truyền thụ cho. Cái này huyết luân vương, quả nhiên có khác dụng tâm. Khí linh thân thể có thể cảm ứng bảo vật bản thể, này một hai cũng biết. Nhưng là muốn bằng mượn khí linh thân thể đem bảo vật bản thể triệu hồi bên cạnh, nhưng cũng không dễ dàng, thật nhiều vậy hết sức ngẩng cao. Lần này, Thiên Huyễn Tiên Tử lại càng bỏ ra nhất trầm trọng thật nhiều, mà nàng sử dụng hiếm thấy công pháp, rõ ràng cho thấy huyết ma tộc pháp thuật thần thông. Quả nhiên, ở nơi này trong một sát na, huyết luân vương vọt đến rồi Lý Mộ Nhiên phụ cận. Hơn nữa lăng không chống giống bát, tế ra một đạo máu dấu móng tay, hướng kia bảo kính chụp tới. Phanh! Máu dấu móng tay kết kết thật thật chụp vào rồi đột nhiên thân hình một bên Lý Mộ Nhiên trên bả vai, nhất thời đem một cánh tay bắt huyết nhục mơ hồ. Nhưng là này mặt bảo kính, nhưng rơi vào Lý Mộ Nhiên trong tay. Mộ Nhiên, tiên giới tiên tử tái mỹ lệ động lòng người, ngươi cũng không cần đem ta quên mất. Lý Mộ Nhiên bên hai, vẫn quanh quần thiên huyễn tiên tử chạy xuống câu nói sau cùng. Hắn nắm Thiên Huyễn Tiên Tử không tiếc hy sinh chính mình gọi về mà đến bảo kính, hai tay khẽ run. Huyết Luân Vương vội vàng lại là một trảo lấy xuống, vẫn hướng về phía này mặt bảo kính. Và ngươi cũng muốn nhúng chàm bảo kính. Tiêu Giao Tử giận dữ, hắn lập tức hai tay liên tục bắn ra một đạo vừa một đạo kiếm khí, đồng thời giống như Huyết Luân Vương hòa Lý Mộ Nhiên đánh tới. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên lấy ra mặt khác bảo kính, này mặt đi theo hắn nhiều năm, để cho hắn tiến vào tu tiên giới bảo kính. Hai mặt bảo kính đồng thời hiện thân. Cảnh này mới vừa xuất hiện, lập tức liền có dị tượng phát sinh. Trung quanh hết thể pháp lực, thậm chí bao gồm Tiêu Giao Tử đánh tới kiếm quang, đều ở trong nháy mắt giải tán thành cơ bản nhất thiên địa nguyên khí, bị hút vào rồi hai mặt bảo trong kính. Hai mặt bảo kính nhất thời riêng của mình phát ra rồi một tầng nhàn nhạt linh quang, một đạo đạo huyền áo kính quang ký hiệu xuất hiện, đem trung quanh hết thể bảo phủ. Không cần cẩn thận điều tra, cho dù là cấp thấp tu sĩ lúc này cũng có thể phát hiện, hai mặt bảo kính hàm chứa cực kỳ cường đại đích uy năng, hơn nữa hai cái gương dựa vào là càng gần, này cổ uy năng tiểu rũ phát bằng bạc, tựa hồ tùy thời cũng muốn buộc phát ra. Cũng kết thúc sao? Lý Mộ Nhiên hai tay đều cầm một kính, mặt kính tương đối, chậm rãi thu về. Không nên. Tiêu Giao Tử sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng quát dừng lại. Huyết Luân Vương cũng là thân hình tránh gấp, hắn vậy nhìn ra được, này hai mặt bảo kính không giống nhưng, một khi khép lại, sợ rằng đem có cực kỳ chuyện đáng sợ phát sinh. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên hay là đem song kính khép lại. Đang ở song kính kết hợp trong nháy mắt, một đạo kính quang bắn tán loạn ra, đem chung quanh soi sáng hết thảy, cũng nuốt vào rồi trong kính. Cả năm châu hạ giới, cũng ở đây trong chớp mắt, vô ảnh vô tung biến mất. Chương 1118, Lao già xem bói. Hối hạ chợ ở bên trong, một thân áo xanh Lý Mộ Nhiên mới từ một gian hiên trung đi ra, đã bị một gã tay nâng xem tướng xem bói lá cờ lao đầu ngăn cản. Tiểu huynh đệ, xem ngươi khí vũ bất phàm, đích thị là quý nhân, để cho lao đầu thay ngươi đoán một quẻ. Không lấy một xu. Lao đầu vẻ mặt lấy lòng nhìn Lý Mộ Nhiên, nhiệt tình thân thủ lôi kéo Lý Mộ Nhiên ống tay áo. Lý Mộ Nhiên nhất thời vẻ mặt vẻ chán ghét, đều nói qua bao nhiêu lần rồi, ta chờ học người không tin quỷ thần, căn bản không cần coi bói, tiên sinh đi tìm những khách nhân khác sao. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên vội vàng liên tục khoát tay, đem ống tay áo rút ra, cũng bước nhanh mà đi, thoát khỏi lao đầu dây dưa. Lao đầu ở kia phía sau cười nói, ngươi một ngày không đáp ứng, lao đầu tiểu một ngày không buông bỏ. Cho đến ngươi nguyện ý để cho lao đầu cho ngươi đoán một quẻ. Trừ phi, từ đó ngươi không đến chợ mượn độc tịch. Lý Mộ Nhiên nghe vậy như mày, xoay người nói, lao tiên sinh đây là tội gì? ta với ngươi không thù không oán, cần gì dây dưa không rõ. Lão đầu hắc hắc cười cười, nói, chẳng qua là đoán một quẻ, trước đó nói rõ không lấy một xu, nếu như tính toán không cho phép, tiểu huynh đệ coi như lão đầu là nói hưu nói vượng, không có chút nào tổn thất, cần gì phải cự người ngoài ngàn dặm. Được rồi. Lý Mộ Nhiên thở dài, theo lão nhân kia, ngồi ở bên cạnh quẻ than bên cạnh. Lão đầu lập tức sửa sang lại trên đầu địa phương quan, đang khâm ngồi thẳng, sắt có chuyện lạ mà hỏi, tiểu huynh đệ nghị coi là cái gì? Là phú quý hay là trường thọ, là cát hung hay là nhân duyên? Tùy tiện. Lý Mộ Nhiên tức giận nói. Lão đầu gật đầu, nói, tiểu huynh đệ mi thanh mục tú nhất biểu nhân tài, nhân duyên chẳng qua là thời cơ chưa tới, luôn luôn mị mã ngày, cho nên không cần nhiều coi là. Về phân phú quý, tiểu huynh đệ là một kẻ sinh, nếu là van xin phú quý, nhất định là đáng học chuyên tấn công khoa tên. Dĩ cầu được một quan nửa trước, mà tiểu huynh đệ làm mất đi không mượn duyệt khoa tên. Tịch, có thể thấy được cũng không phải là khát van xin phú quý người. Về phần tuổi thọ, nhân mạng đều biết, chính là thiên định, coi là cùng không tính là, người đều không lực đổi chi, cho nên cũng không cần mình coi là. Về phần cát hung, nếu nói đúng là trong họa có phúc, phúc hề họa chỗ ỷ, có được tất có mất, phúc họa hai tướng theo, thế gian vừa kia có chuyện gì, là tuyệt đối đại cát đại hung. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, nghe lão tiên sinh như vậy một phen. Vô luận các hung thọ nguyên, hay là nhân duyên phú quý, cũng không có coi bói cần thiết, lao tiên sinh kia cần gì phải làm chuyến đi này, cần gì phải lôi kéo tiểu sinh nhất định phải đoán một quẻ. Lao đầu cười nói, lao đầu coi bói, cũng không phải là muốn chân chính tính ra tiền trình, cũng không phải là muốn tiên đoán tương lai, chẳng qua là hướng khách nhân nói tốt vài câu, hợp ý, nếu có thể nhắc lại chút mấy câu, khuyên khách nhân tâm sự, khách nhân liền hết sức hài lòng, ngay cả ngày sau phát hiện không phù hợp nơi, cũng sẽ không thật tìm đến lao đầu phiền toái. Về phần lao đầu nhất định phải vì tiểu huynh đệ đoán một quẻ, là bởi vì lao đầu phát hiện, tiểu huynh đệ cũng là đầy cõi lòng tâm sự người. Đầy cõi lòng tâm sự. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, nhưng ngay sau đó lắc đầu, cười nói, tiểu sinh cả ngày xem bầy, đám chìm trong đó, không van xin phú quý công danh, không tranh quyền thế, kia có tâm sự gì. Này nhưng chưa chắc. Lao đầu nói, không tranh quyền thế người, vậy giống như trước có thể đầy cõi lòng tâm sự, chỉ là bọn hắn nghi ngờ tâm sự. Cùng với khác ích lợi hôn tâm hạng người không tiểu như là bậc cao nhất thôi. Tiểu huynh đệ có thể hay không báo ra ngày sinh tháng đẻ, để cho lao đầu vì ngươi quẻ bói một quẻ. Xin lỗi vô cùng. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói, mấy tháng lúc trước, tiểu sinh bệnh nặng một cuộc, sau khi tỉnh lại cái gì cũng nhớ không được, căn bản không biết mình sinh thế, lại càng không dùng nói ngày sinh tháng đẻ rồi. Lao đầu lắc đầu, thở dài nói, có lẽ không phải là tiểu huynh đệ không nhớ nổi tới, mà là tiểu huynh đệ không muốn nhớ lại. Chỉ giáo cho. Lý Mộ Nhiên lại là sửng sốt, lời nói mấy câu về sau, hắn phát hiện cái này xem bói lao đầu nói năng không tầm thường, tựa hồ những câu cũng có huyền cơ. Lao đầu nói, lao đầu nghe nói, làm người gặp phải cực độ thống khổ chuyện tình, có thể có sẽ chọn quên mất, bởi vì một khi quên mất, cái loại này thống khổ sẽ biến mất. Mà mọi người cuộc sống ở quên lãng trong, là có thể vẫn tê dại đi xuống, cho nên không muốn nhớ lại chuyện cũ, dần dần thật đem chuyện cũ áp chế trong đầu, thậm chí vĩnh viễn cũng sẽ không nữa nhớ lại. Người sở dĩ có quá nhiều buồn rầu, thường thường cũng là bởi vì trí nhớ quá tốt. Người sở dĩ có quá nhiều buồn rầu, thường thường cũng là bởi vì trí nhớ quá tốt. Lý Mộ Nhiên lẩm bẩm tái diễn lao đầu câu nói sau cùng, đột nhiên cảm giác được những lời này có chút quen thuộc, tựa hồ có người hướng tự quá những lời này, vừa tựa hồ ở một bản tịch chung nhìn thấy qua. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự quên mất, hay là không muốn nhớ tới chuyện cũ? Lao đầu hướng Lý Mộ Nhiên hỏi. Cái này Lý Mộ Nhiên một thời gian cũng là một mảnh mê mang. Tiểu sinh vậy không quá rõ ràng. Lao đầu cười cười, tiếp tục nói, thật ra thì trí nhớ có nhiều thống khổ, cũng là có nhiều ngọt ngào. Nếu là không có gặp nhau lúc như keo như sơn, như thế nào lại có ly biệt lúc lưu luyến không rời, nếu là không có sinh thời vui mừng nhạc vui hòa, như thế nào lại có lúc chết ảm nhiên sầu não. Nếu là hết thể cũng lựa chọn quên mất không chỉ là những thứ kia nghĩ lại mà kinh thống khổ, còn có những thứ kia khắc cốt mình tầm ngọt ngào. Một người sở dĩ đặc biệt, không phải bởi vì hắn dáng ngoài. Dáng ngoài chẳng qua là tối ra, chân chính không cách nào phục chế, đúng là hắn mỗi từng giọt trí nhớ. Một cái có nhớ lại người, mới là đầy đủ người. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng vừa động, yên lặng gật đầu. Tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ biết thân thế của mình lai lịch sao? Lao đầu lại nói, ngươi nhìn, trên cánh tay của ngươi, hoa văn một bộ kỳ lạ mà tỉ mỉ sơn thủy tranh vẽ, một người bình thường không có chuyện xưa sinh, như thế nào lại ở trên cánh tay chạm một hình thức đồ án? Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng vuốt trên cánh tay hình xăm, nhẹ nói nói, tiểu sinh đúng là đối với lần này có chút khốn hoặc. Lao đầu lại nói, tiểu huynh đệ, vậy ngươi có nguyện ý hay không nhớ tới mọi chuyện cần thiết? Một khi lựa chọn nhớ lại, vô luận là thống khổ cũng tốt, ngọt ngào cũng được, cũng muốn một mình ngươi thừa nhận. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trầm ngâm chốc lát, nhưng ngay sau đó dùng sức gật đầu, thật sự của ta nghĩ nhớ lại mọi chuyện cần thiết, vô luận là cái gì, nếu là chính mình tự mình kinh nghiệm, tự nhiên cũng hẳn là tự mình thừa nhận. Tốt lắm. Lao đầu khẽ mỉm cười, hắn từ trong lòng ngực lấy ra hai mặt gương đồng, đưa cho Lý Mộ Nhiên. Mang lấy hai cái gương, ngươi tiểu có lúc này rời đi thôi, đồng thời cũng sẽ nhớ lại mọi chuyện cần thiết. Lao đầu nói. Lý Mộ Nhiên nhận lấy gương đồng, đánh giá một phen, phát hiện chẳng qua là hai mặt thoạt nhìn giống nhau như lúc, thậm chí còn có chút tú tích loang lổ bình thường gương đồng. Hắn nửa tin nửa ngờ, hướng Lao đầu hỏi, này hai cái gương, thật có thể làm cho ta nhớ lên hết thảy. Lao đầu thần sắc nghiêm nghị gật đầu, nhất định có thể. Đa tạ Lao tiên sinh chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên nói, không biết Lao tiên sinh nên xưng hô như thế nào. Lao đầu lộ ra thần bí nụ cười, hắn nói, hiện tại Lao đầu trả lại không cách nào nói cho ngươi biết. Bất quá Lao đầu, cuối cùng có một ngày, ta và ngươi còn có thể gặp lại, cho đến lúc này, ngươi tự nhiên sẽ hiểu được hết thảy. Lý Mộ Nhiên vừa cúi đầu nhìn gương một cái, hỏi, không biết này hai cái gương nên như thế nào sử dụng. Lao đầu cũng không trả lời, Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu ý muốn nữa hỏi một câu, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, Lao đầu thế nhưng đã vô ảnh vô tung biến mất. Lao tiên sinh. Lý Mộ Nhiên đứng dậy, nhìn chung quanh, nhưng căn bản nhìn không thấy tới Lao đầu thân ảnh. Lý Mộ Nhiên đang cầm hai cái gương, chậm rãi đi ra khỏi phường thị, đi tới chỗ ở của mình, một gian hơi có vẻ keo kiệt giao ngoại rừng trúc trong phòng nhỏ. Lý Mộ Nhiên phản phục vuốt vuốt hai mặt gương đồng, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy này hai mặt gương đồng nói không ra lời quen thuộc, tựa hồ cùng mình có thiên ti vạn lũ liên lạc. Lý Mộ Nhiên tận lực đem gương đồng đánh bóng, mơ hồ có thể theo ra dung mạo của mình, bất quá này dung mạo, cũng là như vậy xa lạ, phảng phất hắn không phải là ở soi gương, mà là đang nhìn một cái người xa lạ. Ta rốt cuộc là người nào? Ta tại sao phải lại tới đây? Ta rốt cuộc mất đi cái gì trí nhớ? Này hai mặt gương đồng vừa là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, Lý Mộ Nhiên trong lòng khốn hoặc rất nhiều, ngay cả hắn hôm nay từ Hiên Trung mượn tới tịch, tất cả cũng đặt ở một bên. Sắc trời dần dần thâm đi, mau vào đêm, Lý Mộ Nhiên đốt rồi một chén đèn dầu. Không bao lâu về sau, liền một cặp thất sắc cánh con bướm bướm đi tới phòng trúc ở bên trong. Đây đối với con bướm bướm một hồi vây quanh Lý Mộ Nhiên quanh quần bay múa, một hồi vừa dừng ở Lý Mộ Nhiên trên bàn. Trên thực tế, mỗi ngày ban đêm, đây đối với xinh đẹp thất sắc con bướm bướm cũng sẽ đi tới hắn phòng trúc ở bên trong, tựa hồ là bị kia hoàng hôn ngọn đèn dầu hấp dẫn mà đến. Lý Mộ Nhiên mới đầu trả lại đuổi đi quá bọn họ mấy lần, nhưng mỗi lần bọn họ cũng kiên trì bay tới, cuối cùng Lý Mộ Nhiên cũng chỉ tốt đối với chúng hờ hững, dù sao đây đối với con bướm bướm cũng sẽ không quấy rầy hắn ở dưới đèn học. Cái này buổi tối, Lý Mộ Nhiên tâm tình phức tạp, hắn không có nhìn, cho nên đưa tay ra, chụp vào vậy đối với con bướm bướm. Con bướm bướm lại không sợ bình thường, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Thật xinh đẹp một đôi con bướm bướm. Lý Mộ Nhiên đem thổi phồng trong lòng bàn tay, ngưng thần nhìn kỹ, không nhịn được khen. Con bướm bướm ở Lý Mộ Nhiên nơi lòng bàn tay dừng lại chốc lát, đột nhiên song song vỗ cánh bay lên, sau đó tiểu chia ra dừng ở này một đôi trên gương đồng. Vô luận Lý Mộ Nhiên làm sao xua đuổi, đây đối với con bướm bướm sẽ chết cái chết dừng ở hai mặt trên gương đồng, không chịu rời đi. Chẳng lẽ các ngươi cũng biết này gương bất thường? Lý Mộ Nhiên trong lòng tò mò, hắn phát hiện, này hai con bướm bướm đang đánh ra khí lực toàn thân, tới di chuyển gương đồng. Chính là con bướm bướm lực, vừa có thể nào di chuyển gương đồng. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, lắc đầu. Hắn đang chuẩn bị cầm lấy gương đồng, đột nhiên, gương đồng thật bị con bướm bướm di chuyển, hơn nữa bay đến giữa không trung. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn chính nhất mặt ngạc nhiên nhìn một màn này, đột nhiên, hai mặt gương đồng ở hai con bướm bướm di chuyển, mặt kính tương đối, hợp lại với nhau. Trong khoảnh khắc đó, một đạo kính chỉ từ trung bắn tán loạn ra, đem Lý Mộ Nhiên cùng hai con bướm bướm cũng bao phủ ở bên trong. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trong phút chốc không biết thân ở nơi nào, nhưng đồng thời, nhưng có vô số ý niệm trong đầu trào vào trong đầu của hắn. Lý Mộ Nhiên, Triệu Vô Danh, Một Cách, Nghiết Sinh, Thiên Huyễn Tiên Tử mọi người quen thuộc tên, vừa đứt gãy khúc chiết kinh nghiệm, một vừa phù hiện ra, phảng phất qua ngàn năm, vừa phảng phất ở trong chớp mắt. Chương 1119, Liên Hoàn Thiên Kiếp. Làm Lý Mộ Nhiên lần nữa dương đôi mắt, hắn đã nhớ lại hết thảy. Huyễn Ly Lý Mộ Nhiên khỏe mắt rưng rưng, tay của hắn bên, chính là hai mặt gương đồng, mà hai con bảy diệm bướm bướm, tựu dừng ở trên bả vai của hắn. Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve gương đồng, hắn biết rõ, Huyễn Ly đang ở trong kính, đáng tiếc, hắn mảy may vậy cảm ứng không tới. Thiên Huyễn Tiên Tử là kính linh thân, nàng gọi về bảo kính bản thể, thân thể của mình nhưng biến thành linh quang, bị hút vào rồi trong kính. lấy Lý Mộ Nhiên kiến thức, hắn tự nhiên biết này ý vị như thế nào. Bảo kính không hủy, kính linh cũng sẽ không hoàn toàn rơi xuống. Chỉ cần có phương pháp thích hợp để cho bảo kính một lần nữa khai linh, thì có thể để cho kính linh trọng sinh. Bất quá, nếu như là bình thường bảo vật khai linh, có lẽ sẽ không quá khó khăn. Nhưng là này bảo kính phẩm chất cao bao nhiêu, Lý Mộ Nhiên căn bản không tưởng tượng nổi, lấy hắn hôm nay năng lực, không cách nào làm cho bảo kính khai linh. Hơn nữa, còn có tiên sứ, huyền quang, diệt thiên táng nguyệt đợi một đám tu vi cực cao tồn tại, đều ở nhớ thương món bảo vật này. Nếu như bảo kính rơi vào tay người khác, Lý Mộ Nhiên càng không cách nào cùng thiên huyễn tiên tử đoàn tụ. Vô luận như thế nào, cũng không thể để cho tiên sứ đám người cướp đi bảo kính. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên đem hai mặt bảo kính thu hồi, đồng thời hít sâu một hơi, cũng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đây là một tấm hoang vu núi cao chỗ sâu, thiên địa nguyên khí cũng là có chút tinh thuần, không thể thắng được năm châu hạ giới. Lý Mộ Nhiên cảm ứng được chính mình tổ khiếu thần quang biến hóa rất nhỏ, nhất thời sáng tỏ, thì ra là ta đã trở lại linh giới. Mặc dù hắn biết mình trở lại linh giới, bất quá cũng rất khó khăn xác định mình ở linh giới vị trí cụ thể. Lý Mộ Nhiên đưa thay sờ sờ trên cánh tay lang hoàn động thiên hình xăm, cảm ứng được tiểu lôi cùng kỳ tiểu ở trong đó. Cũng không biết là lúc nào, lôi cùng kỳ cũng tự hành tiến vào lang hoàn động thiên bên trong. Lý Mộ Nhiên buông ra thần niệm, đánh giá chung quanh, trừ đi một tí cấp thấp yêu thú ngoài, không có phát hiện cao cấp tu sĩ hơi thở cùng tung tích, điều này làm cho trong lòng hắn buông lỏng. Lý Mộ Nhiên vừa dùng thần niệm điều tra tự thân, phát hiện mình thân thể thương thế đã sớm phục hồi như cũ, cũng là pháp lực còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ có đỉnh trạng thái 8 phần trái phải. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên mặt liền biến sắc, hắn phát hiện mình bên trong đan điền cái kia gốc cây thần bí thảo, thế nhưng đã giải ra rồi 6 viên mới nghiền, hơn nữa này 6 viên mới nghiền cũng là xuẩn xuẩn rục động, ý muốn sinh trưởng. Hoàng bét. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, lúc trước ta vẫn bị vây hạ giới trong, chung quanh thiên địa nguyên khí chưa đầy, còn tưởng rằng này kỳ thảo ngưng sinh trưởng, không nghĩ tới nó chẳng qua là ở giành dụm sinh cơ, hôm nay mới vừa vặn trở về linh giới, nó tiểu khẩn cấp muốn đồng thời dài ra nhiều miếng lá mới. Thần bí thảo trường bước phát triển mới diệp, hấp thu cũng không phải là Lý Mộ Nhiên đích thực nguyên, mà là Lý Mộ Nhiên hút vào thiên địa nguyên khí, cho nên này bản thân cũng không đáng sợ, nhưng là, mỗi lần thảo trường ra một quả lá mới, cũng sẽ nên tới một lần uy lực không thể thiên kiếp, hôm nay 6 miếng lá mới đồng thời dài ra, chẳng phải là muốn liên tục kinh nghiệm 6 lần thiên kiếp. Nghĩ tới đây một, Lý Mộ Nhiên nhất thời một thân mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng ngừng thở, không dám thổ nạp chung quanh thiên địa nguyên khí. Đáng tiếc, thì đã trễ. Thảo mới nghiền đã nảy mầm, núi non bầu trời đã sinh ra một cổ cuồng phong, đang có đại lượng thiên địa nguyên khí hướng nơi này tụ tập, tạo thành một đoàn linh vân. Lý Mộ Nhiên trong lòng trầm xuống. Xem ra trận này liên hoàn thiên kiếp hắn là tránh không khỏi rồi. Nếu tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có thể toàn lực nên đón. Lý Mộ Nhiên lập tức tay áo bào vung lên, một đạo điện quang từ đó chợt lóe bay ra, chính là linh cầm lôi. Lôi, lần này cần nhờ vào ngươi. Lý Mộ Nhiên lẩm bẩm nói. Lôi vu cánh run lên mấy cái, muốn nhất phi trùng thiên, nhưng có tựa hồ có chút sợ hãi, chẳng qua là quanh quẩn ở Lý Mộ Nhiên chung quanh. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, di vang hắn độ kiếp lúc trước gọi ra lôi. Lôi cũng sẽ có vẻ hưng cao thải liệt, thập phần hưng phấn, bởi vì thiên kiếp trung thiên lôi, chính là nó đại bổ linh đan. Nhưng là lúc này lôi, rõ ràng sợ hãi rụt rè, lại có chút ít sợ. Chẳng lẽ nó vậy cảm ứng được lần này lôi kiếp có hết sức mãnh liệt. Lý Mộ Nhiên trong lòng một kỳ, hắn đang muốn chấn an lôi mấy câu, đột nhiên thấy chúng quanh thiên địa biến sắc, trên đầu lại ra khỏi một đoàn càng thêm nồng nặc linh vân. Không ổn. Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, nhất thời tỉnh ngộ lại. Ta sai đã quên. Ngươi thân là ngày chọn chi linh loài chim bay, sớm thì đến được rồi có thể đột phá linh thân kỳ điều kiện, chỉ là bởi vì những năm này vẫn bị vây ở ma giới hoặc hạ giới trong, cho nên không cách nào lên cấp. Hôm nay trở lại linh giới, ngươi một cách tự nhiên vậy muốn tiến đến giai, hơn nữa ngươi lần này lên cấp, rất có thể đúng là hóa hình thiên kiếp. Ngươi bổn là có thể nắm trong tay sức thiên lôi lôi bằng sau, gặp phải thiên kiếp dĩ nhiên là xa so sánh với những khác yêu thú kinh nghiệm kiếp số càng thêm đáng sợ, hơn nữa hóa hình thiên kiếp. Là yêu cầm yêu thú tu thành chân linh lúc trước lớn nhất kiếp số, cho nên lần này ngươi gặp phải thiên kiếp, uy lực của nó sợ rằng không có ở đây của ta liên hoàn dưới thiên kiếp. Xem ra lần này, chúng ta chủ tớ lượng cũng muốn cùng nhau kinh nghiệm thiên kiếp. Chốc lát trong lúc, thay đổi bất ngờ, hai luồng khổng lồ kiếp vân ra hiện ở trên không ở bên trong, nhưng lẫn nhau trong lúc nhưng không có chút nào quấy nhiễu. Vâng! Đạo thứ nhất kim lôi nô lên cao đánh xuống, xông thẳng Lý Mộ Nhiên mà đến, xem ra Lý Mộ Nhiên thiên kiếp mới đến một bước. Lý Mộ Nhiên không tránh không né, cũng không có tế ra pháp thuật thần thông hộ thể, chỉ bằng vào thân thể, ngạnh xanh xanh đích đón lấy này một đạo kim lôi. Kim lôi rơi vào Lý Mộ Nhiên trên người, chấn Lý Mộ Nhiên cả người run lên, da thịt mặt ngoài rơi xuống một đạo thiểm điện hình dáng tiêu hắc lôi vết, bất quá thương thế kia vết rất nhanh tiểu tự hành chữa trị, biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng không phải là Lý Mộ Nhiên thác đại, mà là hắn ở tiết kiệm pháp lực. Hắn biết này liên hoàn lôi kiếp chỉ là vừa mới bắt đầu, chỉ bằng chính hắn, rất khó ngăn cản đi qua. Mà lôi hóa hình thiên kiếp, giống như trước không giống nhưng, chỉ bằng lôi sức một mình, cũng khó mà thừa nhận. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là giúp đỡ cho nhau. Lý Mộ Nhiên tính toán trước bằng vào thân thể lực, tiếp nhận được lúc ban đầu một trận thiên lôi, đồng thời toàn lực giúp tiểu lôi vượt qua hóa hình thiên kiếp. Làm tiểu lôi thuận lợi độ kiếp về sau, là có thể trở thành Lý Mộ Nhiên một đại trợ lực, hắn là hay không có thể vượt qua liên hoàn thiên kiếp, tiểu lôi phát huy tác dụng đem trí quan trọng yếu. Nếu là bọn họ hai riêng của mình độ kiếp, kết quả rất có thể cũng là thất bại trong gang tấc, nhưng nếu là có thể lẫn nhau hiệp trợ, tiểu đều có một đường hy vọng. Đây cũng là Lý Mộ Nhiên ở thiên kiếp đã tới hết sức, có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Tiếng sét đánh ở bên trong, liên tục hai đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm kim lôi lăn lăn xuống, đánh ở Lý Mộ Nhiên trên thân thể, để cho hắn quanh thân rung động, thậm chí mơ hồ còn có một tia khét lẹt mùi truyền ra. Tốt ở Lý Mộ Nhiên thân thể không giống tầm thường, hắn không chỉ là đem nhân tộc tu sĩ luyện thể thuật tu luyện đến cực hạn, hơn nữa còn bởi vì thường xuyên thừa nhận thiên kiếp nguyên nhân, đối thiên lôi có đặc thù mạnh hơn sức chống cự, cho nên mặc dù hắn liên tiếp nhận chịu nhiều đường thiên lôi, vẫn không chịu nội thương. Nhưng vào lúc này, lôi trên đầu trống không kiếp vân, ở một trận kịch liệt quay cuồng ở bên trong, vậy oanh một tiếng rơi xuống một đạo trường hơn một trượng lớn bằng khổng lồ kim lôi. Lý Mộ Nhiên sợ hết hồn, tiểu lôi hóa hình thiên kiếp quả nhiên hết sức đáng sợ, mới đạo thứ nhất kim lôi, thì mạnh như thế uy lực. Có thể ở đạo này kim lôi hạ may mắn còn sống sót xuống tới linh thân kỳ yêu thú yêu cầm, sợ rằng cả linh giới cũng tìm không ra mấy cái. Chỉ trách tiểu lôi bản thân chính là lôi bằng sau, nó bình thường sẽ không được thiên lôi chi kiếp, nhưng là một khi gặp phải thiên kiếp, đem so với những khắc cùng gia yêu thú đáng sợ hơn. Lý Mộ Nhiên vội vàng toàn lực thi triển vô danh bí quyết, chung quanh thiên địa nguyên khí lập tức rối rít tụ tập, tạo thành một tầng vừa một tầng linh quang tâm chán, che ở lôi trước người. Ba ba trong tiếng, kim lôi dễ dàng đánh nát rồi tầng này tầng linh quang tâm chán, đem một lần nữa đánh tan thành bình thường nhất thiên địa nguyên khí, sau đó rơi vào lôi trên người. Kim lôi trong, lôi chấn động toàn thân, trên người lông vũ trong nháy mắt cũng hấp thu đại lượng kim lôi lực, trở nên kim long lánh. Tê trái tim đen đu ám E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T nó lông vũ ở bên trong, nguyên vốn là có không ít là màu vàng lông vũ, lúc này trở nên kim lôi răng đầy, mà những thứ kia vốn là chỉ có mấy cây tơ vàng màu bạc lông vũ, lúc này đã ở hút vào đại lượng kim lôi lực về sau, lại ra khỏi mấy cây màu vàng lôi ti. Chỉ có nhiều năm trước nó bởi vì ngoại ý muốn cơ duyên giải ra mấy cây màu đen lông vũ, ở chỗ này lúc không có bất kỳ biến hóa nào. Ung ung trong tiếng nổ, một đạo vừa một đạo kim lôi rơi xuống. Những thứ kia cánh tay lớn bằng kim lôi, cũng là đánh về phía rồi Lý Mộ Nhiên, mà kia từng đạo vô cùng thô, đủ để chiếu sáng cả bầu trời khổng lồ kim lôi, cũng là đánh về phía rồi lôi. Lý Mộ Nhiên toàn lực tương trợ lôi, chung quanh thiên địa nguyên khí, không ngừng tạo thành linh quang tâm chắn bảo vệ lôi, sau đó bị kim sét đánh hội thành bình thường thiên địa nguyên khí, nhưng rất nhanh vừa ngưng tụ thành tâm chắn, như thế phản phục, không ngừng hấp thu tiêu hao kim lôi lực phá hoại. Tiểu lôi mới đầu chỉ dựa vào thiên phú của mình thân thể hấp thu kim lôi lực. Sau lại nó cũng không cách nào thừa nhận này khổng lồ kim lôi thiên kiếp, phải phun ra từng đạo màu vàng lôi cầu, hướng thiên kiếp kim lôi đánh trả. Nó phun ra lôi cầu mặc dù xa xa đánh không lại thanh thế khổng lồ thiên kiếp kim lôi, nhưng là lại vậy thật to tiêu hao thiên kiếp kim lôi lực phá hoại, cho nên liên tục mấy đạo kim lôi dưới, nó vậy đều nhất nhất bình yên thừa nhận, không có bị thương. Lôi gặp phải hóa hình thiên kiếp mặc dù mỗi một đạo kim lôi uy lực cũng mạnh đáng sợ, nhưng số lượng cũng không nhiều, làm đệ cửu đạo hóa hình kim sét đánh sau đó, kiếp vân đã không có ở đây quay cuồng, kiếp vân chung cũng không có nữa màu vàng lôi hổ toát ra chớp động. Đây là cuối cùng một đạo kim lôi. Lý Mộ Nhiên trong lòng vừa động, mặc dù hắn lúc này cũng bị từng đạo kém hơn kim sét đánh nửa người nám đen, cả người nhức mỏi, nhưng hắn vẫn tạm thời không để ý chính mình, vẫn đem hết toàn lực tương trợ lôi. Cuối cùng này một đường thiên lôi uy lực quá mạnh mẽ, chỉ bằng Lý Mộ Nhiên tụ tập ra thiên địa nguyên khí khó có thể hóa giải quá nhiều uy lực, cho nên Lý Mộ Nhiên trong lòng hiểu rõ. Lập tức kích phát rồi chô mi tâm thứ ba mắt thần, dạ đồng. Dạ đồng vừa mở liền lập tức soi sáng ra một tấm hắc ám, muốn đem chung quanh hết thể tia sáng cũng cắn nuốt. Xong, chỉ có kia kim lôi ánh sáng không cách nào bị cắn nuốt sạch sẽ. Trên thực tế, kim lôi trực tiếp đục lỗ rồi này tấm hắc ám không gian, sau đó rơi vào lôi trên người. Lý Mộ Nhiên kêu đau một tiếng, hắn nhắm lại thầm đồng, nhưng chô mi tâm nhưng có một tí vết máu chảy xuống. Mặc dù có thiên ma văn tương trợ, dạ đồng trả lại là bị đả thương. Chương 1120, Hoa Cốc. Dù sao thiên ma văn chưa tu luyện đại thành, đối mặt này chân chính cường đại thiên địa pháp tác lực, hay là vô lực ngăn cản. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lần này Dạ Đồng bị thương không nhẹ, lúc đầu lại muốn tĩnh dưỡng mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, mới có thể lần nữa vận dụng Dạ Đồng thần thông. Bất quá, mặc dù Dạ Đồng bị thương, nhưng là ở trợ giúp của hắn, Tiểu Lôi thuận lợi nhận chịu cuối cùng một đạo hóa hình thiên lôi. Tiểu Lôi toàn thân lông vũ trở nên kim long lánh, kia đoàn kiếp vân vậy nhưng ngay sau đó hóa thành hóa hình cam lâm, rơi vào Tiểu Lôi trên người. Tiểu Lôi thân thể cũng như khô khốc sa mạc tham lam hấp thu mỗi một giọt hóa hình cam lâm, đồng thời vậy đại lượng hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí. Dần dần, một tầng linh quang di động hiện tại Tiểu Lôi thân thể mặt ngoài, để cho thân hình của nó dần dần theo linh quang mà biến hóa. Đầu tiên là hai cánh biến thành hai tay, hai móng biến thành hai chân, lông vũ thì biến thành hoa mỹ nghe thường vũ y y. Rất nhanh, một cái mơ hồ bóng người từ từ tạo thành. Lý Mộ Nhiên nhưng không cách nào cẩn thận quan sát đây hết thảy, bởi vì lúc này hắn liên hoàn thiên kiếp còn xa không có kết thúc, một đạo vừa một đạo thiên lôi đang không ngừng hướng hắn đánh tới. Mà hắn thân thể đã nhận chịu nhiều đường thiên lôi, lúc này cũng có chút nhức mỏi không còn chút sức lực nào. Lý Mộ Nhiên đem chính mình lĩnh ngộ cái kia một tia pháp tắc lực thi triển đến cực hạn, đem bên cạnh hết thể cũng hóa vì mình có thể lợi dụng pháp thuật thần thông, vô luận thiên địa nguyên khí, hay là cỏ cây núi đá, cũng hóa thành từng mặt phẩm chất hoàn toàn bất đồng tâm chán, nên hướng kia từng đạo thiên lôi. Chỉ tiếc hắn lĩnh ngộ pháp tắc lực còn xa xa không đủ mạnh lớn, chung quanh thiên địa vạn vật hóa thành thần thông, đã ở thiên lôi dưới không chịu nổi một kích, rồi rít bị đánh tan, một lần nữa hóa thành nhất bản chất thiên địa nguyên khí. Mà vào lúc này, Tiểu Lôi thân hình rốt cục thời gian dần qua ngưng tụ thành hình, một lát sau, kim quang chợt lóe ở bên trong, một gã da trắng nõn, đầu đầy tóc vàng 7-8 tuổi cô bé, một đôi ngọc bích loại mắt to thủy ông ông nhìn hướng Lý Mộ Nhiên, túi người hành lễ, đa tạ chủ nhân. Người chính là Tiểu Lôi. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tiểu Lôi như vậy hung mãnh, hình thể khổng lồ lôi bằng, lại hóa hình sau thành một cái có chút khả ái tóc vàng nha đầu. Là, vâng, đúng, phía dưới sẽ làm cho Tiểu Lôi giúp chủ nhân độ kiếp sao. Tiểu tiếng sấm hết sức ngây thơ, nhưng vừa ra tay tiểu đại không tầm thường. Nàng tay nhỏ bé rôi ngón bắn ra, lại chính là vô số viên hơn một xích lớn nhỏ màu vàng lôi cầu bay ra. Màu vàng lôi cầu đánh ở những thứ kia thiên lôi lên, phát ra ủng ủng lôi bạo thanh âm, lôi bạo sau khi, thế nhưng đem thiên lôi hơn phân nửa uy lực cũng hóa giải rồi. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ, Tiểu Lôi hóa hình lên cấp linh thân kỳ sau, quả nhiên thực lực mạnh hơn, có Tiểu Lôi tương trợ, này liên hoàn thiên kiếp cũng không nữa đáng sợ như vậy. Tiểu Lôi mới vừa lên cấp rồi một cái đại cảnh giới, lúc này cũng chính là có thể hấp thu đại lượng pháp lực thời điểm. Kia từng đạo từ trên trời giáng xuống kim lôi, đối Tiểu Lôi mà nói, chính là tuyệt không thể tả linh đan diệu dược. Cho nên, kế tiếp mỗi một đạo thiên lôi rơi xuống, chưa đánh tới Lý Mộ Nhiên trên người, đã bị Tiểu Lôi hấp thu hơn phân nửa. Nếu không phải suy nghĩ đến độ kiếp người phải thừa nhận nhất định được sức thiên lôi, thiên kiếp mới có thể kết thúc, Tiểu Lôi thậm chí có thể đem bên trong bộ phận kim lôi toàn bộ hấp thu. Nhiều như vậy thiên lôi, Tiểu Lôi trong lúc nhất thời cũng không cách nào toàn bộ luyện hóa, nàng liền đem những thứ này kim lôi áp xúc thành vô số viên lôi cầu, tạm thời phong ấn tồn phóng, giữ lại ngày sau từ từ luyện hóa. Dĩ nhiên, loại này niêm phong cất vào kho thuật, giống như trước cũng muốn lấy sức thiên lôi làm dẫn, cũng chỉ có Tiểu Lôi có thể làm được. Lý Mộ Nhiên ngay cả tu vi thực lực xa cao hơn Tiểu Lôi, nhưng căn bản không cách nào niêm phong cất vào kho, khống chế sức thiên lôi. Thật tốt quá, chủ nhân. Tiểu Lôi hưng phấn nói, nhiều như vậy kim lôi, đủ để cho Tiểu Lôi tu luyện tốt một chút. Mắt thấy Lý Mộ Nhiên trên đỉnh đầu kiếp vân vậy càng ngày càng mỏng manh, ẩn chứa sức thiên lôi càng ngày càng ít, Tiểu Lôi thất vọng nói, nếu như nữa nhiều một ít là tốt. Nói không chừng trực tiếp có thể tu luyện tới linh phía sau kỳ. Lý Mộ Nhiên miễn cưỡng cười vui, nếu là này thiên kiếp không dứt, chỉ sợ ta đây người chủ nhân đã sớm không chịu nổi rồi. Tiểu Lôi le lưỡi, cười nói, không sao, chủ nhân bụng tử Lý Tiểu Thảo sớm muộn còn có thể dài ra lá mới, không thể làm gì khác hơn là đi theo chủ nhân. Tự có rất nhiều cơ hội hấp thu nữa sức thiên lôi. Một nén nhang về sau, thiên lôi biến mất, trong vòng ngàn dặm bên trong thiên địa nguyên khí, cơ hồ có hơn phân nửa cũng bị Lý Mộ Nhiên hút vào rồi trong cơ thể, dĩ nhiên không phải là bị Lý Mộ Nhiên đã luyện hóa được, mà là bị thần bí kia cỏ nhỏ hấp thu, cỏ nhỏ vậy lại dài ra khỏi 6 miếng lá mới, hôm nay đã có 9 miếng phiến lá. Không chỉ có là thiên địa nguyên khí bị hấp thu, chung quanh sinh cơ hồ dĩ nhiên vô tổn. Chung quanh cỏ cây, hoặc là bị kim sét đánh hôi phi yên diệt, hoặc là bị Lý Mộ Nhiên đan điển trung thần bí cỏ nhỏ hấp thu sinh cơ, trong vòng ngàn dặm bên trong, cơ hồ thành đất cằn sỏi đá. Nơi này lúc đầu muốn nghỉ ngơi lấy lại sức trăm năm trở lên, mới có thể khôi phục hình dáng cũ. Nơi này vốn là thiên địa nguyên khí cũng không coi là đặc biệt đầy đủ, lúc này trở nên càng thêm mỏng manh, cộng thêm nơi này sinh cơ đoạn tuyệt, đã không thích hợp tu hành. Lý Mộ Nhiên nghỉ ngơi một chút về sau, liền tính toán lúc này rời đi thôi. Bảo kính là cái đích cho mọi người chỉ trích, ngay cả tiên sứ cũng nhớ mãi không quên. Muốn giữ được bảo kính, là tối trọng yếu chính là trước tăng lên tự thân tu vi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hôm nay hai mặt bảo kính cũng ở trong tay ta, chính là tu luyện cơ hội. Ta vẫn là không hoàn chỉnh thần quang tư chất, cũng là bởi vì chỉ có một mặt bảo kính khai quang, nếu là có thể dùng mặt khác bảo kính nữa khai quang một lần, là có thể để cho tổ khiếu thần quang đầy đủ, do đó thật to tăng lên tu luyện tư chất. Cho nên việc cấp bách, là muốn trước tìm một người nơi thích hợp, bế quan tu hành. Đi thôi. Lý Mộ Nhiên hướng Tiểu Lôi nói, tìm kiếm một chỗ linh khí đầy đủ địa phương, ta muốn bắt đầu tu hành. Chủ nhân lại muốn bế quan sao? Này đáng tiếc a, nhân gia mới vừa hóa hình, đang còn muốn tu tiên giới chung quanh đi lại đâu. Tiểu Lôi nói, ngươi mới vừa hóa hình, yêu khí thái thịnh, trả lại không cách nào tự nhiên thu liễm, người bên cạnh một cái là có thể đoán được thân phận của ngươi. Chờ ngươi tu luyện nữa một thời gian ngắn, hóa thành hình người càng thêm thiên ý vô phùng, lại đi tu tiên giới đi lại cũng không muộn. Lý Mộ Nhiên nói, vâng, chủ nhân. Tiểu Lôi đáp ứng nói, Tiểu Lôi đã hóa hình, liền không muốn nữa trốn vào lang hoàn động thiên bên trong, nàng theo Lý Mộ Nhiên cùng nhau ở giữa không trung trùng phi được. Nàng mặc dù tu vi không cao, nhưng bởi vì là yêu cẩm, phi độn tốc độ rất nhanh, cũng không có bị Lý Mộ Nhiên rơi xuống. Dọc theo đường đi, Tiểu Lôi tò mò hỏi han, liễu díu. Lý Mộ Nhiên cũng có chút kiên nhẫn, nhất nhất trả lời. Tốt ở Tiểu Lôi cũng hiểu chuyện, nàng cũng không có hỏi thăm cùng nữ chủ nhân Thiên Huyễn Tiên Tử có liên quan bất cứ chuyện gì, để tránh để cho Lý Mộ Nhiên thương cảm. Bởi vì mới vừa đã vượt qua một cuộc đại kiếp, lại có như vậy một gã lanh lợi biết điều nha đầu làm bạn, Lý Mộ Nhiên tâm tình hơi chút bình thường trở lại một chút, cũng không có trước đây như vậy trầm trọng. Hai người một đường bay qua rồi mấy vạn dặm, này trong đó lại không có gặp phải một gã nhân tộc tu sĩ, cũng không có thấy quá cao cấp yêu thú, hơn nữa phía dưới địa hình phong mạo, cũng hết sức xa lạ, hiển nhiên không là bọn hắn từng đi qua địa phương. Cũng không biết đây là nơi nào. Lý Mộ Nhiên khẽ nhíu mày. Vài ngày sau, hai người tới rồi một mảnh nhiều loại hoa tựa như gấm trong sân cốc, nơi này tràn ra vô số hình hình sắc sắc kỳ hoa, có thật nhiều ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng gọi không ra tên. Lý Mộ Nhiên cảm thấy ngạc nhiên, hắn đi qua không ít mặt biển, được chứng kiến không ít cao nhân, coi như là lịch duyệt phong phú, kiến thức uyên bác người, ngay cả hắn cũng đường không ra chỗ này hoa cốc lai lịch. Chủ nhân, tự chọn nơi này đi. Tiểu Lôi cao hứng bay đến trong bụi hoa, hướng Lý Mộ Nhiên nói. Nơi này hoàn cảnh ưu mỹ. Hơn nữa linh khí vậy hết sức đầy đủ, đích xác là cái không tệ chỗ tu luyện. Lý Mộ Nhiên gật đầu, bất quá, như vậy địa phương tốt, hẳn là đã sớm danh hoa có chủ, không biết nơi này chủ nhân, là thần thánh phương nào. Vừa nói, hắn buông ra thần niệm, cẩn thận điều tra này cánh hoa cốc. Một lát sau, hắn sắc mặt biến hóa, lẩm bẩm nói, không có yêu thú, cũng không có nhân tộc tu sĩ thân ảnh, nguyên chỗ này chủ nhân, dĩ nhiên là kỳ côn trùng. Là, vâng, đúng, sâu sao. Tiểu Lôi sợ hết hồn, vội vàng núp ở rồi Lý Mộ Nhiên phía sau. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, ong ong thanh trùng quanh vang lên, thành từng mảnh côn trùng vần từ bụi hoa trùng quanh bay ra, đem Lý Mộ Nhiên hai người bao bọc vây quanh. Sâu chuyện tình, tiểu giao cho sâu tự mình giải quyết sao? Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười. Hắn tay háo bảo vung lên, hai đạo thất sắc linh quang chợt lóe, chính là này một đôi thất diễm điệp. Thất diễm điệp bay ra về sau, phía sau kéo từng đạo hoa mỹ thất sắc ánh lửa, xông về côn trùng vần trong. Những thứ kia kỳ côn trùng nhìn thấy thất diễm điệp về sau, rối rít giải tán ra, mọi nơi chạy tứ tán. Rất hiển nhiên, lấy thất diễm điệp thực lực, đủ để trở thành nơi hoa cốc côn trùng vương. Này hai con thất diễm điệp, nguyên vốn là có đến gần linh thân kỳ thực lực, trải qua Thiên Huyễn Tiên Tử mấy trăm năm đào tạo về sau, phẩm chất vừa lớn đại tăng lên, bọn họ đã sớm trước Tiểu Lôi một bước, lên cấp rồi linh thân kỳ, chỉ bất quá, bọn họ chưa đến hóa hình cơ duyên. Kỳ côn trùng có thể hay không hóa thành nhân hình, là tối trọng yếu không phải là tu vi, mà là linh trí. Đây đối với thất diễm điệp đã trải qua vô số lần tiến hóa đào tạo, thực lực thiên phú cũng là cực mạnh, nhưng là mỗi lần tiến hóa cũng thể bây giờ có được hỏa thuộc tính thần thông càng tiến một bước, linh trí tăng trưởng vẫn tương đối chậm chạp, cho nên bọn họ còn xa xa không tới hóa hình cơ duyên. Hai con thất diễm điệp lấy rõ ràng cao hơn một mảng lớn thực lực, dễ dàng trở thành nơi này côn trùng vương, này cánh hoa cốc cũng đã trở thành bọn họ lãnh địa. Chỉ có đối thất diễm điệp cung kính cúng bái cũng hoàn toàn phục tổng kỳ côn trùng, mới có tư cách ở nơi này hoa cốc trung thải thực mật hoa, hoa nước, mà những thứ kia không muốn phục tổng kỳ côn trùng, hoặc là chôn cất xanh ở thất sắc linh trong lửa, hoặc là tiểu rất xa bay khỏi nơi này. Lý Mộ Nhiên vừa đánh giá một phen hoa cốc hoàn cảnh chung quanh, nhất rồi nói ra, được rồi, ở chỗ này bày tạm thời động phủ. Thật tốt quá. Tiểu Lôi hết sức cao hứng, chủ động trợ giúp Lý Mộ Nhiên ở Hoa Cốc Trung xây dựng động phủ. Lý Mộ Nhiên lấy ra một quả miếng bày trận khí cụ bố trí ở Hoa Cốc bốn phía, khi hắn lấy ra những bố trí kia thái hư cấm chế khí cụ, nghĩ tới những thứ này khí cụ chính là Thiên Huyễn Tiên Tử đích thân giao cho hắn, không khỏi lại là một trận ảm nhiên sầu não. Huyễn Ly, vô luận đến cỡ nào khó khăn, vô luận có bao nhiêu trở ngại, luôn luôn một muốn đem ngươi tỉnh lại, cho ngươi một lần nữa trở lại bên cạnh ta. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Chương 1121, song kính khai quang. Hoa Cốc chung một gian nhà đá bên trong, Lý Mộ Nhiên khoanh chân mà ngồi, hắn trước người trên bàn đá, bày biện hai trường chất liệu giống nhau như lúc, nhưng phủ văn nhưng hoàn toàn bất đồng khai quang phủ. Này hai tờ khai quang phủ, theo thứ tự là dùng hai mặt bảo kính kính quang ký hiệu vẽ mà thành. Lý Mộ Nhiên đã từng thử qua nhiều lần, muốn nữa cùng nhất trương phủ trên giấy vẽ hạ hai cái gương khai quang ký hiệu, nhưng là hắn phát hiện, căn bản không có thích hợp lá bùa có thể chịu tải này khai quang phủ đích uy năng, mỗi lần thượng vẫn chưa xong, lá bùa tiểu tự hành hôi phi yên diệt. Nhưng là, nếu như đem hai cái gương khai quang ký hiệu chia ra vẽ ra, tiểu vô cùng dễ dàng. Chỉ cần bình thường nhất khai quang lá bùa là có thể hoàn thành. Rất hiển nhiên, này hai loại khai quang ký hiệu kết hợp, cũng không đơn thuần là đơn giản trồng, mà là có một ít kỳ diệu mà mạnh biến hóa lớn. Cho nên, Lý Mộ Nhiên đồng thời sử dụng này hai tờ khai quang phủ, vì mình một lần nữa khai quang. Điều này cũng không có thể coi là thật chân chính một lần nữa khai quang, bởi vì hắn thần quang tiểu là đến từ trong đó một cái gương khai quang ký hiệu, hôm nay chẳng qua là đem không trọn vẹn thần quang bổ sung đầy đủ. Dùng khai quang phủ khai quang quá trình, cùng sử dụng những khác đùa cũng không có gì khác nhau, đối Lý Mộ Nhiên mà nói lại càng dễ dàng. Bất quá, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hắn tiểu không dám xác định. Vì vậy, ở khai quang lúc trước, Lý Mộ Nhiên làm đủ rồi các loại ứng đối chuẩn bị, thậm chí suy nghĩ đến chính mình có thần quang biến mất, một lần nữa biến thành người phàm bết bát nhất tình huống. Làm tốt hết thể ứng đối về sau, hắn mới bắt đầu sử dụng khai quang phủ khai quang. Ở một thanh cấp tột cùng phù kiếm dưới sự thao túng, hai quả khai quang phủ đồng thời hóa thành hai đạo linh quang, không có vào rồi Lý Mộ Nhiên chô mi tâm. Lý Mộ Nhiên lập tức cảm ứng được, trong đó một đạo linh quang lập tức cùng mình tổ khiếu thần quang dung hợp, sau đó lúc đó biến mất, không có khiến cho bất kỳ biến hóa, đây chính là kia thẩm thuộc tính khai quang phủ, mà một đạo khác linh quang thì biến thành một đoàn nắng gắt, chiếu vào hắn tổ khiếu thần quang trong. Cùng vốn có thần quang cũng không có xuất hiện dung hợp dấu hiệu. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hai loại khai quang phủ, một sáng một tối, đúng là đã thành công mở ra thần quang, nhưng là lẫn nhau lúc trước nhưng không có rất tốt dung hợp, ngược lại giống như là ở bài xích lẫn nhau. Rơi đổi theo thời gian, Lý Mộ Nhiên dần dần vừa phát hiện rất nhiều kỳ diệu nơi. Ở ban ngày, tổ khiếu thần quang trung nắng gắt sẽ rũ phát sáng ngời, tinh nguyệt ánh sáng ít có thể thấy được, nhưng đã đến hoàng hôn, nắng gắt ánh sáng từ từ ảm đạm. Vốn có tinh nguyệt ánh sáng nhưng dần dần sáng lên, đến ban đêm, vẫn là một ít bức tinh nguyệt tranh nhau phát sáng cảnh tượng, cùng từ trước không khác. Lý Mộ Nhiên dần dần thích ứng thần quang biến hóa. Hắn đồng thời còn phát hiện, loại này thần quang biến hóa, cùng chung quanh thiên địa hoàn cảnh mật thiết đối ứng, để cho hắn vô luận từ lúc nào, đều có tốt nhất, chuẩn xác nhất thần quang tư chất tới thổ nạp tu luyện chung quanh thiên địa nguyên khí. Trước kia Lý Mộ Nhiên chẳng qua là ở ban đêm tốc độ tu luyện nhanh nhất, nhưng là lúc này, vô luận ở ban đêm hay là đang ban ngày, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, tu luyện ra tới chân nguyên pháp lực, cũng sẽ không giải thích được tự hành tản đi. Cho nên, Lý Mộ Nhiên đích thực nguyên pháp lực rất nhanh thì đến được rồi báo hòa, đạt đến người thật hậu kỳ đỉnh núi trạng thái. Hơn nữa, hắn hôm nay tu luyện vô danh bí quyết công pháp, vậy trở nên càng thêm thông thuận. Thậm chí, không cần hắn cố ý tu luyện, thân thể của hắn là có thể tự hành chậm rãi hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí, đồng thời vậy chậm rãi tràn một chút chân nguyên. Để cho hắn thủy chung cùng chung quanh thiên địa nguyên khí giữ vững chặt chẽ liên lạc cùng câu thông. Lý Mộ Nhiên khai quang sử dụng kính quang ký hiệu, là bảo kính hấp thu lần này giới Nhật Nguyệt tinh hoa sau diễn biến ra tới ký hiệu, tượng trưng cho lần này giới thiên địa pháp tác lực, mà Lý Mộ Nhiên tu luyện vô danh bí quyết, vậy là đến từ kính quang ký hiệu, giống như trước đối ứng thiên địa pháp tác lực, là trọng yếu hơn là tu luyện vô danh bí quyết, Lý Mộ Nhiên một bên thổ nạp một bên tấn công, để cho hắn cùng với này tấm ở giữa thiên địa liên lạc càng thêm chặt chẽ. Mỗi lần lúc tu luyện, Lý Mộ Nhiên cũng dùng một loại đưa thân vào ở giữa thiên địa, hơn nữa đã dung nhập vào này tấm thiên địa cảm giác, loại này thiên nhân hợp nhất chi cảnh, chẳng những để cho tu luyện của hắn tiến triển cực nhanh, là trọng yếu hơn là, để cho hắn đối với lần này giới thiên địa pháp tác lực lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, cảm ứng vậy càng ngày càng rõ ràng. Trung quanh từng cọng cây ngọn cỏ, một mạch một hơi, phảng phất cũng cùng Lý Mộ Nhiên tự thân gắn bó rồi nhất thể, đầu hắn đỉnh thương vô ích, phía dưới cả vùng đất phảng phất đã thành vì thân thể của hắn một phần. Ban đầu hắn cùng với Thiên Huyễn Tiên Tử liên thủ mới có thể thi triển ra thần thông, lúc này một mình hắn là có thể thi triển ra. Loại này cùng thiên địa cùng tồn tại cảm giác, để cho Lý Mộ Nhiên hết sức hưởng thụ. Cảm giác như vậy để cho hắn trong lúc nhất thời quên mất thống khổ, quên mất cửu hận, đắm chìm ở tu hành trong. Cho đến 99 năm sau, Lý Mộ Nhiên bên trong đan điển thần bí cỏ nhỏ lại dài ra khỏi một quả lá mới, mà thiên kiếp vậy xuất hiện lần nữa. Thần bí cỏ nhỏ mỗi lần sinh trưởng khiến cho hiểu rõ thiên kiếp, cũng so với trước muốn càng thêm mãnh liệt. Cho nên lần này thiên kiếp uy lực, so với trước cũng muốn đáng sợ hơn. Nhưng là, lấy Lý Mộ Nhiên thực lực hôm nay thần thông, mặc dù không có tiểu lôi tương trợ, mặc dù không bằng vào cường hãn, đối thiên lôi có khắc tầm thường sức chống cự thân thể, hắn cũng có thể dựa vào đã biết chút ít năm lĩnh ngộ nắm giữ một tia thiên địa pháp tác lực, bình yên thừa nhận. Bất quá, thiên lôi đối tiểu lôi mà nói chính là hiếm có đại bổ linh đan, cho nên gần nửa thiên lôi cũng bị tiểu lôi lấy đi, còn dư lại là quy tắc bị Lý Mộ Nhiên dùng để thí nghiệm chính mình lĩnh ngộ các loại thần thông, cuối cùng vô kinh vô hiểm đã vượt qua lần này thiên kiếp. Chủ nhân thần thông thủ đoạn mạnh như thế, lại vẫn không thể lên cấp đại thừa kỳ sao? Tiểu lôi tò mò hỏi. Những năm này tiểu lôi có đại lượng thiên kiếp kim lôi luyện hóa, tu vi tiến triển rất nhanh, chỉ sợ không bao lâu là có thể lên cấp linh thân trung kỳ. Mà thất diễm điệp ở nơi này hoa cốc chung như cá gặp nước, hấp thực rồi các loại kỳ hoa mật hoa hoa nước, trong lúc mơ hồ cũng có không ít biến hóa, trong đó một con thư điệp, bướm cái, bụng khẽ khua lên, xem ra sau đó không lâu sẽ phải đẻ trứng. Ngược lại là Lý Mộ Nhiên, tu vi cũng không có lớn tiến triển, chẳng qua là dừng lại ở chân thân hậu kỳ đỉnh núi trạng thái. Lên cấp đại thừa kỳ mấu chốt, chính là lĩnh ngộ thiên địa pháp tác lực. Mà Lý Mộ Nhiên đã làm được điểm này, hắn không chỉ có lĩnh ngộ nhất định được thiên địa pháp tác lực, thậm chí còn có thể thi triển điều khiển đi ra ngoài, điểm này đã cùng bình thường đại thừa lúc đầu tu sĩ độc nhất vô nhị. Cho nên hắn không thể lên cấp đại thừa kỳ, để cho tiểu lôi cảm thấy có chút tiếc hận. Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười, ngươi có điều không biết, ta cũng không phải là bình thường linh giới tu sĩ, mà là linh ma hợp thể. Ta loại tu sĩ này hết sức hiếm thấy. Lên cấp đại thừa cảnh giới, vậy có một chút đặc thù phiền toái. Lên cấp đại thừa, phải danh thông thiên địa pháp tác lực, linh tu phải ở linh giới lên cấp, ma giới phải ở ma giới lên cấp, mà ta đây loại linh ma hợp thể tu sĩ, cũng chỉ có thể thừa dịp linh ma nhị giới dung hợp cái kia trong khoảng thời gian ngắn lên cấp. Tốt ở ta đan điển kỳ thảo đã dài ra rồi 10 tấm diệp tử, định đứng lên vậy qua gần ngàn năm, linh giới cùng ma giới vậy không sai biệt lắm là đến sắp xuất hiện bộ phận dung hợp thời điểm. Gần nhất một thời gian ngắn, ta cũng vậy rõ ràng cảm giác được, lần này giới mặt biên ngăn cách lực đang bay nhanh yếu bớt, không bao lâu sẽ nên đón đề có kỳ. Đến lúc đó, ma giới cùng linh giới sẽ có bộ phận khu vực xuất hiện dung hợp, mà ở kia dung hợp khu vực nội tu được, chính là ta lên cấp đại thừa kỳ cơ hội. Mặt biên lực đang bay nhanh yếu bớt. Tiểu lôi cả kinh, tò mò hỏi, tiểu lôi làm sao hoàn toàn phát hiện không tới.